Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01201. Nàng không với ngươi đồng phòng. Một giây sau, băng xương tỉ muội cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó, các nàng liền phát hiện mình ở một cái ao bên cạnh. Sau đó, các nàng vô ý thức ngẩng đầu, thì đều là ngẩn ngơ. Bởi vì các nàng đều thấy được một cái mặt trời, một cái cao cao treo ở không trung mặt trời. Đây là cái gì địa phương? Băng xương tỉ muội song song hỏi. Băng đường lão bà, nơi này chính là thiên đạo tiên vòng tay bên trong, ngô cái chỗ này khiếu thiên đạo tiên cảnh. Đường kim thoáng giải thích một chút. Phong bất phàm cái kia ngô ngốc không biết thế nào phát hiện ta có thiên đạo tiên vòng tay. Bất quá đâu rồi? Hắn tựa hồ cũng không biết thiên đạo tiên vòng tay bên trong còn có cái thiên đạo tiên cảnh. Cái kia phá trong vòng tay mặt, lại có thể biết xinh đẹp như vậy. Bên phải trong lòng băng xương thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Ngươi đem chúng ta đưa ở đây tới làm cái gì? Bên trái băng xương nhưng có chút cảnh giác mà hỏi. Đường kim hì hì cười, đương nhiên là tới nơi này động phòng hoa trúc rồi. Lưu manh! Bên trái băng xương quẩy người một cái, muốn rời đi đường kim ôm ập hoài bão. Nàng nói muốn đi ra ngoài, nàng không với ngươi đồng phòng. Bên phải băng xương nói rằng. Thân yêu, chúng ta trước tiên có thể đồng phòng cho ngươi cái này keo kiệt muội muội một bên đi chơi. Đường kim cười hì hì nói. Băng xương đồng thể cũng không chia lìa, nàng không muốn, ta cũng không nguyện ý. Đáng tiếc chính là. Bên phải cái này băng xương tuy rằng thoạt nhìn đối với đường kim rất không tệ. Nhưng lúc này nhưng cũng rất kiên quyết cự tuyệt hắn. Được rồi, băng đường lão bà, ngược lại chính là còn nhiều thời gian, ta không vội. Đường kim lười biếng nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi sẽ ở chỗ này đợi một hồi rồi. Vì sao? Bên phải băng xương không giải thích được mà hỏi. Bên trái băng xương thì có vẻ có chút tức giận, ngươi muốn đem chúng ta nhốt tại ở đây. Băng đường lão bà, các ngươi đã hiểu lầm. Ta không có thể như vậy muốn đem các ngươi nhốt tại ở đây. Chỉ bất quá, tiên giới càng ngày càng nhiều cao thủ tiến nhập chúng ta cái này cái gọi là phàm giới. Căn cứ kinh nghiệm của ta, trong bọn họ tu vi thấp nhất đã ở kim đan kỳ, còn có một chút nguyên anh kỳ cao thủ. Đến bây giờ mới thôi. Ta đã gặp ba cái nguyên anh kỳ. Đường kim có chút kiên trì giải thích. Hắn đem băng xương tỉ muội đưa thiên đạo trong tiên cảnh tự nhiên không phải thực sự để cùng các nàng đồng phòng hoa trúc. Ta cần các ngươi ở chỗ này tu luyện một đoạn thời kỳ. Chí ít cũng phải tu luyện tới kim đan kỳ. Sau đó các ngươi mới có thể ra đi. Chúng ta không thích tu luyện. Lần này hai tỉ muội lại là đồng thanh nói rằng. Không quan hệ các ngươi nhớ kỹ ta lần trước cho các ngươi đan dược sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp lại luyện chế một ít đan dược đấy, các ngươi không cần tốn quá nhiều thời gian tu luyện. Đường kim an ủi hai nàng. Ở đây còn giống như có người khác. Băng xương tỉ muội lại cùng nhau nói rằng. Đừng lo lắng, đều là người một nhà, ngô, ta trước giúp các ngươi dàn xếp một chút. Đường kim thuận miệng nói rằng. Thiên đạo tiên cảnh tuy rằng tương đối thế giới bên ngoài mà nói rất nhỏ, nhưng đối với tại vài người mà nói, rồi lại là rất lớn rất lớn. Trên thực tế, ở đây song song dung nạp cái mấy vạn mọi người sẽ không nghĩ chen chúc. Đương nhiên, hiện tại bên trong không có gì phòng ở. Điều này làm cho đường kim lại bắt đầu suy nghĩ, lúc nào ở chỗ này che một tòa phòng ở đâu. Bất quá, bây giờ không phải là che phòng ở thời gian. Hắn hiện tại có một rất bức thiết vấn đề cần giải quyết. Đó chính là, có hay không cần đem những người khác đều chuyển rời đến thiên đạo trong tiên cảnh đâu. Mặc dù phạm nhân cùng phong bất phàm cũng đã chết đi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, hai người bọn họ cũng không có đem thiên đạo tiên vòng tay tin tức nói cho những người khác. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Nếu hai người này hội hoài nghi hắn có thiên đạo tiên vòng tay, cái kia những người khác có thể hay không cũng có hoài nghi đâu. Hắn còn nhớ rõ cái kia đóa xinh đẹp hỏa mân côi đã từng nhắc nhở quá hắn. Khả năng rất nhiều người hội yếu không từ thủ đoạn cướp giật hắn đan dược. Đương nhiên, hỏa mân côi không biết hắn kỳ thực có thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng mặc dù chính là cái gọi là đan dược, cũng khó bảo vệ không có những người khác dùng cùng loại thủ đoạn đến tranh đoạt. Đặc biệt hiện tại, làm tiên giới cao thủ bắt đầu đại quy mô xuất hiện thời gian, một ít tiên môn cao thủ cũng khó bảo vệ sẽ không đục nước béo cò. Mà hắn cũng hiển nhiên sẽ trở thành mục tiêu. Trước đây, hắn vẫn còn nghĩ đại gia trên cơ bản đều là an toàn đấy. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu nghĩ, ngoại trừ cái kia vừa đột phá đến nguyên anh kỳ ngốc nữ ở ngoài, những người khác chỉ sợ cũng không phải như vậy an toàn. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn bảo đảm nhất phương pháp xử lý chính là khiến tất cả mọi người trốn được thiên đạo tiên cảnh, sau đó cùng nhau tu luyện, ghê gớm cùng nhau tu luyện tới nguyên anh kỳ, sau đó lại đi ra ngoài. Cho đến lúc này, hắn và Hàn Băng, Tần Thủy Giao, Tống Oanh phỏng chừng cũng đều có thể phân thần kỳ. Sau đó hắn có thể mang theo một đám mỹ nữ đại sát tứ phương, quét ngang tiên giới, vô địch thiên hạ. Vấn đề ngay tại ở, chính như tiên giới hội tài nguyên không đủ như nhau, thiên đạo tiên cảnh cũng đồng dạng tài nguyên không đủ. Muốn bằng tốc độ nhanh khiến tất cả mọi người đến nguyên anh kỳ, cái kia cần rất nhiều đan dược. Mà bây giờ, chỉ cần dựa vào Vân Vũ Tuyết một người luyện đan, tốc độ xa xa là thiếu đấy. Nếu như nói mấy tháng thời gian là có thể đem việc này đều làm thành, cái kia tự nhiên không là vấn đề. Nhưng nếu như muốn cho đại gia ở cái địa phương này đợi cách vài năm thậm chí vài thập niên, cái kia không nói các nàng có thể hay không ngao được, chính là hắn cũng là chịu không được đấy. Hắn cũng không muốn khiến đại gia trốn ở chỗ này lâu như vậy. Hắn có trách nhiệm bảo hộ các nàng, nhưng hắn đồng dạng có trách nhiệm làm cho các nàng quá mình thích quá cuộc sống. Hắn tin tưởng, không ai nguyện ý cả đời trốn đi sống. Hắn không muốn, các nàng cũng khẳng định không muốn. Băng Sương tỉ muội rất nhanh chính mình đi thiên đạo trong tiên cảnh đi dạo rồi, mà Vân Vũ Tuyết đang ở luyện đan. Hàn Băng sau khi đi vào thì một lần nữa tu luyện đi. Tống Oanh cùng Đường Thanh Thanh lúc này cũng đều tại trạng thái nhập định. Đường Kim tự nhiên cũng sẽ không đi quấy rối các nàng. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng cũng không ngựa thượng rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, mà là cứ như vậy ngồi ở ôn tuyền bên cạnh, bắt đầu minh tư khổ tưởng đứng lên. An toàn của các nàng trọng yếu, đại gia bình thường cuộc sống cũng trọng yếu. Hiện tại, hắn cần tìm được một cách đã có thể làm cho đại gia an toàn không có vấn đề gì lớn, cũng có thể khiến đại gia bình thường sống phương pháp. Nhưng đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Chí ít, hiện tại hắn còn không có nghĩ đến ổn thỏa phương pháp xử lý. Vấn đề lớn nhất ở chỗ tu vi của hắn thiếu cao. Hắn kỳ thực đang muốn ở lại chỗ này cùng Vân Vũ Tuyết cùng nhau luyện đan. Hai người bọn họ hợp tác lời mà nói, tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Chờ đan dược luyện chế thành công, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến nguyên anh kỳ. Một ngày hắn có thể đột phá đến nguyên anh, cái kia tất cả thì đều tốt xử lý hơn. Nhưng vấn đề là, hắn dừng lại ở thiên đạo tiên cảnh, Hàn Tuyết Nhu, Kiều An An các nàng một ngày gặp chuyện không may, hắn căn bản là không biết a. Nói đến nói đi, càng then chốt vấn đề chính là, hắn tại thiên đạo trong tiên cảnh, vô pháp cùng ngoại giới giữ liên lạc. Nếu là hắn ở bên trong cũng có thể cùng ngoại giới bảo trì liên lạc lời mà nói, chuyện kia tựu dễ làm hơn. Đường Kim tại thiên đạo trong tiên cảnh minh tư khổ tưởng ban ngày, thẳng đến mặt trời hạ xuống, minh nguyệt mọc lên, hắn vẫn như cũ chưa từng nghĩ ra rất tốt phương pháp xử lý. Điều này làm cho hắn rốt cuộc quyết định, hay là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Nói cách khác, vạn nhất lúc này ra chuyện gì nữa nha. HTTB Trai En Cu A. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên truyền đến một cổ cảm giác khác thường. Tựa hồ có đồ vật gì đó đang ở triệu hoán hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01202. Tái kiến Tần Khinh Vũ. Loại này triệu hoán bình thường cảm giác, đối với Đường Kim mà nói kỳ thực cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói tương đương quen thuộc. Có thể chính thì bởi vì quá quen thuộc. Này trong nháy mắt, Đường Kim quả thực có chút khó có thể tin, thậm chí cảm giác được bất khả tư nghị. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, hắn tại thiên đạo trong tiên cảnh thời gian, cư nhiên đều có thể cùng Hoa Hoa liên hệ. Loại này triệu hoán, chính thì đến từ Hoa Hoa, lại là Hoa Hoa ở phía sau nỗ lực liên hệ hắn. Có lẽ nói là Tần Khinh Vũ đang ở đi qua Hoa Hoa nỗ lực liên hệ hắn, mà hắn hiện tại còn đang thiên đạo trong tiên cảnh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn cư nhiên có thể sử dụng phương thức này cùng ngoại giới liên hệ. Này một cái chớp mắt, Đường Kim lại có này sao điểm thấp thỏm cảm giác. Hắn rất sợ đây là một loại ảo giác, cho nên hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới chuyển được rồi cùng Hoa Hoa ở giữa liên hệ. Sau đó có chút cẩn thận ở trong lòng hỏi một câu: Khinh Vũ tỷ tỷ, là ngươi sao? Là ta. Cái kia quen thuộc động nhân thanh âm như tiếng trời bình thường. Thật tốt quá, Đường Kim ở trong lòng hoan hô lên. Hắn mỗi lần nghe được Tần Khinh Vũ thanh âm thì đều rất vui vẻ, còn lần này hắn càng hài lòng tới cực điểm. Lớn nhất chắc chờ rốt cuộc giải quyết. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình tại thiên đạo trong tiên cảnh vô pháp cùng ngoại giới liên hệ rồi. Đường Kim, chuyện gì cho ngươi cao hứng như vậy? Tần Khinh Vũ có chút tò mò mà hỏi. Theo giữa hai người tâm linh tương thông, nàng tựa hồ cũng có thể càng trực quan cảm thụ được Đường Kim vui sướng trong lòng. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta hiện tại đang ở thiên đạo trong tiên cảnh. Đường Kim có chút hưng phấn nói. Ngươi tại cái gì? Tần Khinh Vũ vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, vốn muốn hỏi hắn tại thiên đạo trong tiên cảnh làm cái gì, nhưng rất nhanh nàng liền đột nhiên ý thức được không thích hợp. Đường Kim, ngươi tại thiên đạo tiên cảnh cũng có thể theo ta liên hệ. Đúng vậy a, Khinh Vũ tỷ tỷ, ta cũng vậy, vừa mới biết chuyện này, ta nghĩ hẳn là Hoa Hoa cùng thiên đạo tiên vòng tay trong lúc đó có chút đặc biệt gì quan hệ, cho nên hắn có thể cùng thiên đạo tiên vòng tay trong lúc đó thành lập nào đó liên hệ. Như vậy chúng ta cũng là có thể gián tiếp liên hệ rồi. Đường Kim vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Cuối cùng hắn lại nhanh chóng hỏi. Được rồi, Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta có chút sự tình muốn với ngươi ngay mặt nói một chút. Ta chính thì muốn nói với ngươi chuyện này đấy. Ta hiện tại phần lớn thời gian cũng sẽ ở tỉnh thành. Hoàng Kim tập đoàn ở bên cạnh phân bộ đã chính thức bắt đầu vận tác. Tần Khinh Vũ giản đơn giải thích một chút, sau đó thì cho Đường Kim một cái địa chỉ. Vài giây đồng hồ về sau, hai người chặt đứt liên hệ. Mà Đường Kim thì cũng rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, một lần nữa xuất hiện tại Minh Hồ thành phố trên đường cái. Ở vào Minh Hồ thành phố thì khu phồn hoa nhất đoạn đường giữa hồ Bun Đinh, chính là Minh Hồ thành phố nhất chứ xanh thương nghiệp toàn nhà. Giữa hồ Bun Đinh cao tới 99 tầng, chính là Minh Hồ thành phố tiêu chí tính kiến trúc. Theo thiên nam tỉnh thậm chí toàn quốc thậm chí là thế giới nổi danh nhất xí nghiệp. Chỉ nếu như tại Minh Hồ thành phố có nghiệp vụ, trên cơ bản đều phải đem khu vực tổng bộ thiết lập tại nhà này trong cao ốt. Nói ngắn lại, có thể vào trú giữa hồ Bun Đinh công ty, tuyệt đối đều là đi nổi người nổi bật. Điều này cũng làm cho giữa hồ Bun Đinh trở thành Minh Hồ thành phố cầu chức người tối hướng tới địa phương một trong. Mà ở giữa hồ Bun Đinh đi làm thành phần tri thức môn, thường thường đều phải đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Mà đang ở không lâu, lại một nhà cấp quan trọng công ty lớn nhập trú giữa hồ Bun Đinh, thì ra là Hoàng Kim tập đoàn. Nhà này thành lập mới vài năm công ty, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc trở thành thiên nam tỉnh tối nổi danh xí nghiệp một trong. Đặc biệt Hoàng Kim tập đoàn tổng tài Tần Khinh Vũ không chỉ được vinh dự là thiên nam đệ nhất mỹ nữ tại toàn bộ Hoa Hạ, nàng hiện tại cũng là mỹ danh truyền xa. Nàng phát ngôn Khinh Vũ Mỹ Dung công ty sản xuất đồ trang điểm đang ở cấp tốc cắn nuốt Mỹ Dung sản phẩm đích thị trường số đỉnh mức. Hoàng Kim tập đoàn vừa nhập trú giữa hồ Buôn Đinh, thì thể hiện ra thực lực cường đại. Bởi vì Hoàng Kim tập đoàn trực tiếp sẽ đem giữa hồ Buôn Đinh thứ 98 tầng cùng 99 tầng đều ra mua. Không sai. Không phải thu. Là trực tiếp mua. Tuy rằng 98 tầng cùng 99 tầng diện tích so phía dưới đều phải nhỏ một chút. Đặc biệt 99 tầng thì càng nhỏ. Nhưng muốn mua hạ này hai tầng lâu, cũng hiện chuyện dễ dàng. Đầu tiên, là cần rất nhiều tiền. Mua xuống này hai tầng lâu, ít nhất là cần mấy cái ước đấy. Mà thứ nhì, này không chỉ là tiền vấn đề. Bởi vì giữa hồ Buôn Đinh luôn luôn đều là chỉ thuê không bán đấy. Có thể Hoàng Kim tập đoàn hết lần này tới lần khác liền mua hai tầng lâu. Này đủ để nói rõ. Hoàng Kim tập đoàn có tương đương cường đại bối cảnh. Lúc này, giữa hồ Buôn Đinh 99 tầng, to như vậy xử lý trong văn phòng, chỉ có một cao quý khêu gợi cô gái xinh đẹp. Tuy rằng nhìn qua tự hồ chỉ có 20 tuổi, nhưng trên người nàng nhưng tản mát ra một loại không gì sánh được mê người thành thục phong tình. Mặc dù nàng một thân trang điểm có chút bảo thủ, nhưng này loại vô pháp áp chế gợi cảm, hay là theo nàng cái kia ngạo nhân tư thái các vị trí lơ đãng toát ra đến. Đây là Tần Khinh Vũ. Khuôn mặt càng ngày càng tuổi trẻ, mà vóc người cũng càng ngày càng thành thục Tần Khinh Vũ. Nàng vẫn dùng bảo thủ trang điểm đè nén chính mình gợi cảm. Nhưng nàng ngày đó sinh gợi cảm, nhưng theo thời gian trôi qua, không chỉ càng ngày càng áp chế không nổi, ngược lại có vẻ càng thêm quang thải bắn ra bốn phía, khiến mỗi người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều theo của nàng cao quý ưu nhã giữa lập tức khai quật ra của nàng tuyệt thế gợi cảm, sau đó thật sâu trầm mê trong đó. Đường Kim cũng không ngoại lệ. Làm Đường Kim vừa xuất hiện ở chỗ này, lại một lần nữa thấy Tần Khinh Vũ thời gian, trong mắt của hắn hay là không tự giác xuất hiện si mê vẻ mặt. Mặc dù hắn hiện tại đã rốt cuộc kiến thức rộng rãi, mỹ lệ như hàn băng, xinh đẹp như Tiêu Đại Nhi, gợi cảm như hàn tuyết nhu, nhưng chỉ cần vừa thấy được Tần Khinh Vũ, hắn thì hầu như quên tất cả. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, Tần Khinh Vũ vẫn là như vậy không giống người thường, như vậy đặc biệt, vẫn là khiến hắn say mê không ngớt. Khinh Vũ tỉ tỉ. Vài giây đồng hồ về sau, Đường Kim trong mắt si mê tiêu thất, khôi phục thanh minh, song song nhẹ nhàng hoán một tiếng. Tần Khinh Vũ đột nhiên xoay người, trên mặt lộ ra một tia ngọt sáng tươi cười. Đường Kim, ngươi đã đến rồi, nhanh ngồi đi. Nơi này chính là Tần Khinh Vũ hiện tại xử lý công thất. Phòng làm việc rất lớn, có vẻ có chút trống trải. Trên thực tế, ở đây 99 tầng chính là Tần Khinh Vũ xử lý công thất, song song cũng là chỗ ở của nàng. Nói cách khác, trong lúc nàng tại Minh Hồ thành phố thời gian, nơi này chính là nhà của nàng. Đường Kim tại trên ghế sofa ngồi xuống, mà Tần Khinh Vũ cũng cùng theo một lúc ngồi xuống. Hai người tự nhiên sẽ không liên tiếp ngồi cùng một chỗ, nhưng trung gian khoảng cách cũng không xa. Trận trận mùi thơm quen thuộc theo bên cạnh thân truyền đến. Đường Kim nhìn không được lại có chút tâm phiền ý mã đứng lên. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh hay là đè xuống trong lòng rung động. Hiện tại, hay là nói chính sự quan trọng hơn. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta nghĩ mời giúp ta làm một chuyện. Đường Kim đi thẳng vào vấn đề nói. Nờ, tốt. Tần Khinh Vũ lập tức đáp ứng. Mặc dù nàng bây giờ còn không biết là chuyện gì, nhưng Đường Kim chuyện tình chính là nàng chuyện tình. Bất luận là chuyện gì, nàng khẳng định đều phải đáp ứng đấy. Hơn nữa, nàng cũng biết Đường Kim chắc chắn sẽ không yêu cầu nàng làm cái gì thái quá chuyện tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01203. Kiêm chức bán đồng hồ đeo tay hiểu hiểu. Khinh Vũ tỉ tỉ, chúng ta hiện tại khả năng có điểm phiền toái. Đường Kim tìm một ít thời gian, đem tiên giới sự tình cùng Tần Khinh Vũ nói một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, Kỳ thật Tần Khinh Vũ đã muốn đã biết một ít tiên giới sự tình. Bởi vì Tần Thủy Giao cùng nàng nói qua. Đương nhiên, Tần Thủy Giao biết được trung quy không bằng Đường Kim kể lại. Mà mặt khác, tối hôm qua chuyện đã xảy ra, Tần Thủy Giao cũng là không biết. Bởi vì đã muốn biết tiên giới sự tình, cho nên Tần Khinh Vũ cũng là chấn định. Nhưng nghe nói thiên đạo tiên trạc sự tình cư nhiên bị phát hiện khi, nàng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Bất quá theo sau biết được Đường Kim đã muốn tạm thời giải quyết kia hai người, nàng lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khinh Vũ tỉ tỉ, tuy rằng phạm nhân cùng Phong Bất Phàm kia hai người phiền toái tạm thời giải quyết, nhưng ta nghĩ về sau cùng loại phiền toái còn có thể không hề thiếu. Đặc biệt tiên giới càng ngày càng nhiều cao thủ đi vào nơi này. Ngươi cùng ngốc nơ U Vinh Quy Quy U, các nàng lộng không tốt đều đã trở thành mục tiêu. Cho nên chúng ta phải có điều chuẩn bị. Đường Kim cuối cùng nói. Hiện tại ngốc nơ U Vinh Quy Quy U đã muốn là nguyên anh kỳ. Căn cứ của ta phòng chừng, phân thần kỳ như vậy cao thủ tạm thời cũng không khả năng đi vào nơi này. Cho nên nàng hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng những người khác liền khó nói. Nơ, chúng ta quả thật hẳn là chuẩn bị một chút. Đặc biệt ngươi, ngươi muốn tưởng biện pháp đem tu vi tăng lên đứng lên. Nếu là ngươi có thể nguyên anh kỳ, kia mọi người trên cơ bản sẽ không cái gì đại phiền toái. Tần Khinh Vũ đối này có chút nhận thức đồng. Cuối cùng chủ động hỏi. Đường Kim, ngươi là không phải tính đi thiên đạo tiên cảnh tu luyện một đoạn thời gian. Đúng vậy. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta tính đi vào ở một trận. Trước cùng Vũ Tuyết tỉ tỉ cùng nhau luyện đan. Sau đó tốn một ít thời gian tu luyện. Chính là cứ như vậy. Ta còn có chút lo lắng bên ngoài tình huống. Ta tuy rằng nghĩ tới đem các ngươi đều đưa thiên đạo tiên cảnh bên trong đi. Nhưng cùng lúc, ta cũng không tưởng ảnh hưởng các ngươi bình thường cuộc sống. Mà mặt khác, kỳ thật còn có chút người. Ta quan tâm các nàng an toàn. Lại còn không tưởng hiện tại đem các nàng mang tiến thiên đạo tiên cảnh. Đường Kim ở Tần Khinh Vũ trước mặt cũng không giấu riêng ý nghĩ của chính mình. Như là Tống Ngọc Đan, kỳ thật hắn vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Tần Khinh Vũ hơi hơi gật đầu. Ta hiểu được ý tứ của ngươi. Ngươi là cần ta giúp ngươi làm người liên lạc. Một khi có việc, ta là có thể lập tức liên hệ ngươi. Đúng không? Đường Kim gật gật đầu. Đối. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Ta sẽ đem di động của ta ở lại ngươi nơi này. Sau đó, ta còn hội an bài một chút. Tóm lại, một khi các nàng bất luận kẻ nào gặp được nguy hiểm, sẽ lập tức liên hệ đến ngươi. Ngô, bình thường nếu là có khác sự tình, không phải không nên ta tự mình ra mặt trong lời nói. Ngươi cũng có thể trực tiếp giúp ta xử lý một chút. Không thành vấn đề, ta sẽ xử lý tốt. Tần Khinh Vũ đối này tự nhiên không có gì chối từ. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta đây đi trước an bài một chút. Tuy rằng Đường Kim rất muốn cùng Tần Khinh Vũ nhiều ở một ít thời gian. Bất quá hiện tại, hắn vẫn là quyết định trước đem sự tình đều an bài tốt nói sau. Nờ, ngươi đi đi. Tần Khinh Vũ gật gật đầu. Đường Kim cũng không tái chần chờ, một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở kinh thành, đi tới Hiểu Hiểu địa hạ thế giới. Hiểu Hiểu hiện tại cảm giác tương đương linh mẫn. Mặc dù là Đường Kim như vậy người tu tiên xuất hiện, nàng cũng lập tức còn có sở cảm giác. Này không, Đường Kim Cương vừa xuất hiện, nàng liền từ xe lăn nhảy dựng lên. Đại sắc lang, ngươi mau nhìn ta, mau nhìn ta, ta có cái gì biến hóa? Hiểu Hiểu một bộ có chút hưng phấn bộ dáng. Đường Kim nhất thời có chút mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu nhìn kỹ xem. Sau đó lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi không có gì biến hóa à? Vẫn là cùng trước kia giống nhau xinh đẹp. Ui, ngươi cái gì ánh mắt thôi? Hiểu Hiểu nhất thời mất hứng đô khởi miệng, ngươi xem cẩn thận điểm, khẳng định có biến hóa. Hiểu Hiểu vừa nói còn một bên cử lớn ngực tựa hồ cố ý muốn nhắc nhở Đường Kim giống nhau. Còn đừng nói, nàng này động tác, nhưng thật ra thật sự nhắc nhở Đường Kim, cũng làm cho Đường Kim rốt cuộc thấy được Hiểu Hiểu biến hóa. Thì phải là này tiểu nha đầu bầu ngực, tựa hồ bắt đầu phát dục. Tuy rằng chính là phát dục như vậy một chút, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kia đang muốn là cách bắt đầu. Cũng là không thể Hiểu Hiểu vừa thấy đến hắn, liền nhìn không được khoe ra một chút. Này tiểu nha đầu vẫn hy vọng ngực thành lớn sáng người biến tốt đâu. Hiện tại rốt cuộc có điểm hy vọng, nàng có thể không cao hứng sao? Tiểu nha đầu của ngươi ngực cư nhiên thành lớn a. Đường Kim cố ý một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Hắn nhưng thật ra không có đánh Hiểu Hiểu nói của nàng bộ ngực vẫn như cũ có thể xem nhẹ bất kể. Hừ, tính ngươi ánh mắt hào, ta ngực nhất định hồi thành lớn, dáng người cũng sẽ biến tốt. Đến lúc đó này đại ngực, nữ nhân liền cũng không như ta. Các nàng dáng người không ta tốt, cũng không ta thông minh. Hiểu Hiểu một bộ dáng vẻ đắc ý. Đường Kim âm thầm nói thầm. Chiếu Hiểu Hiểu này phát dục tốc độ, cũng không biết khi nào thì có thể phát dục hoàn toàn đâu. Về phần so với những người khác dáng người đều tốt, hắn là không trông cậy vào. Ở hắn xem ra, Hiểu Hiểu có thể phát dục đến cùng Mộc Vũ không sai biệt lắm. Hắn có thể thỏa mãn. Ta khi nào thì cư nhiên yêu cầu giảm xuống đâu. Đường Kim không khỏi âm thầm nói thầm. Lập tức an ủi chính mình. Ngô, kỳ thật tiểu nha đầu so với Mộc Mộc xinh đẹp hơn. Ngực có thể cùng Mộc Mộc sống nhau lớn, quả thật sẽ không sai lầm rồi a. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kim miệng còn tại cổ vũ Hiểu Hiểu. Tiểu nha đầu, ta đi xếp tin tưởng ngươi nhất định hội đại tài trưởng thành trễ. Hừ, đại sắc lang, tính ngươi hôm nay nói chuyện dễ nghe, ta liền tha thứ ngươi lâu như vậy không tìm ta sai lầm a. Hiểu Hiểu có chút vui vẻ, sau đó nũng nịu hỏi, uy, ngươi hôm nay tới tìm ta lại có sự tình gì a? Cho ta lộng một ít khẩn cấp kêu cứu khí. Muốn phương tiện mỹ nữ mang theo hơn nữa phương tiện sử dụng. Mặc kệ ai gọi, di động của ta lập tức có thể tiếp thu đến tín hiệu. Đường Kim còn chưa nói xong, Hiểu Hiểu liền đưa cho Đường Kim một cái hộp, đồng thời nhượng một câu, cầm đi. Ách, này cái gì? Đường Kim ngẩn người, tiếp nhận hòm, mở ra vừa thấy, lại phát hiện trong hòm lại đều là đồng hồ. Này đó đồng hồ kiểu dáng thoạt nhìn nhưng thật ra có chút xinh đẹp, thích hợp nữ hài tử mang. Bất quá đều tối đen, cùng hắn kia di động tài liệu tựa hồ là giống nhau. Thô sơ giản lược phỏng chừng, hòm ít nhất 20-30 cái như vậy đồng hồ. Điều này làm cho Đường Kim âm thầm nói thầm. Hiểu Hiểu nha đầu kia gì thời điểm kiêm chức bán đồng hồ sao? Đó là ta rất sớm phía trước liền làm tốt đồng hồ. Có thể thông tín, có thể định vị, có thể hướng dẫn, còn có thể lên mạng. Người muốn kêu cứu công năng cũng có. Hơn nữa ta đã sớm thiết trí tốt lắm. Chỉ cần ấn một chút bên cạnh tiểu cái nút, tay ngươi cơ sẽ tiếp thu đến tín hiệu. Hơn nữa hội thật khi đem địa chỉ chia ngươi. Còn có một ít khác công năng. Ngươi xem bản thuyết minh chỉ biết a. Hiểu Hiểu bay nhanh nói. Cuối cùng còn bĩu môi. Ta đã sớm biết ngươi cái đại sắc lang dùng loại này đồng hồ. Chính là không nghĩ tới ngươi hiện tại mới tìm ta muốn. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm không nói gì cảm giác. Trong lòng không khỏi nói thầm. Này nữ hài tử quá thông minh thực không phải chuyện tốt a. Trách không được rất nhiều nam nhân càng thích ngực lớn ngốc nghích đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01204. Các ngươi không có tư cách. Tiểu nha đầu, chính ngươi trước mang một cách đi. Đường Kim trước xuất ra một khối đồng hồ đeo tay đưa cho Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu nhưng không có tiếp nhận đồng hồ đeo tay. Chỉ là đem trắng trắng mềm mềm bàn tay nhỏ đi phía trước duỗi ra. Ngươi giúp ta mang. Đường Kim cấp Hiểu Hiểu đội đồng hồ đeo tay. Sau đó nói. Tiểu nha đầu, ta phải đi trước đem những này đồng hồ đeo tay đưa cho người khác. Này đại sắc lang, đồng hồ đeo tay đủ sao? Tổng cộng mới 38 cái a. Hiểu hỏi, được rồi. Đường Kim thuận miệng trả lời. Cuối cùng nhưng có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu nha đầu, ngươi vì sao chuẩn bị 38 cái đồng hồ đeo tay đâu? Bởi vì cùng ta đoạt lão công đều là 38. Hiểu thở phì phì nói một câu. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu này khiến hắn tìm 38 cái lão bà đâu rồi. Náo nửa ngày, cũng đang mắng người a. Tiểu nha đầu, ta đi a. Đường Kim nói một câu, sau đó một cái thuấn di đi tới Yên Kinh Đại học trong sân trường. Đang chuẩn bị cấp Tần Thủy Giao gọi điện thoại. Có thể hắn vừa lấy điện thoại di động ra. Mobifone liền kịch liệt chấn động lên. Song song, một cái thanh thúy thanh âm cũng vang lên. Cảnh cáo. Người thông minh nhất, xinh đẹp nhất hiểu lão bà gặp nạn. Nàng hiện nay vị trí là lượng kiếm khoa kỹ. Hướng dẫn đã khởi động. Xin lập tức cứu viện. Đường Kim hơi ngẩn ngơ. Vô ý thức một cái thuấn di. Lập tức trở lại hiểu thế giới dưới lòng đất. Sau đó hắn liền phát hiện. Hiểu chính bình yên vô sự ngồi ở xe lăn. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không án sai rồi máy cầu cứu? Đường Kim nhìn không được hỏi. Không có a. Hiểu chát liếu chát xinh đẹp mắt to, ta là cố ý án đấy. Vậy ngươi bây giờ gặp nguy hiểm sao? Đường Kim có chút không nói gì, nha đầu kia làm cái gì đâu? Không có. Hiểu rất thẳng thắn lắc đầu, sau đó nói, ta là tại kiểm nghiệm máy cầu cứu công năng. Được rồi, ta đi đây. Đường Kim nhất thời có đánh nàng một trận xung động, tiểu nha đầu này rõ ràng cho thấy tại đùa giỡn hắn chơi a. Vội vã tống xuất một đống lớn đồng hồ đeo tay Đường Kim. Đúng là vẫn còn không có cùng hiểu tính toán. Lần thứ hai một cái thuấn si đi tới Yên Kinh Đại học. Sau đó thì bấm Tần Thủy Giao dãy số. Ngốc nữ, ta tại trường học các ngươi cửa, ngươi đi ra một chút đi. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Đường Kim thì nhanh chóng nói rằng. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam không đợi Tần Thủy Giao đáp lời, Đường Kim liền trực tiếp cúp điện thoại. 3 giây đồng hồ sau đó, Đường Kim nếu có điều cảm nhìn về phía hơn 10 mét ngoại. Tư không đột nhiên vặn vẹo. Một cái thanh thuần đến cực điểm mỹ nữ đột nhiên xuất hiện. Chính thì Tần Thủy Giao. 1 giây sau, Tần Thủy Giao liền thấy Đường Kim. Chợt lóe thân tựu đi tới trước mặt hắn. Khuôn mặt nhưng có chút không quá vui vẻ. Tử Đường Kim, lại để làm chi đâu? Tống ngươi nguyên đồng hồ đeo tay. Đường Kim xuất ra đồng hồ đeo tay. Nói đơn giản rồi một chút đồng hồ đeo tay công dụng. Cuối cùng còn nói thêm. Ngốc nữ, ta rất nhanh sẽ đi thiên đạo tiên cảnh. Cụ thể an bài ngươi hỏi Khinh Vũ tỷ tỷ đi. Còn có, trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Có thể sẽ có người tìm ngươi phiền phức. Biết rồi, ta trở về đi học. Tần Thủy Giao nhưng thật ra rất phối hợp đội đồng hồ đeo tay, sau đó xoay người đã nghĩ rời khỏi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa nhưng chuyển đến một cái có chút âm dương quái khí thanh âm. Thực sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu A. Hiện tại vừa 9 giờ sáng, mà bây giờ chính là thời gian lên lớp. Tại Yên Kinh Đại học trong sân trường, mặc dù có học sinh đi lại, nhưng nhân số rất ít. Này đây Đường Kim cùng Tần Thủy Giao vừa quay đầu, liền xác định những lời này là hướng về phía hai người bọn họ tới. Cách bọn họ lưỡng không xa địa phương, đứng hai người nam sinh, đều là một thân hàng hiệu. Hiển nhiên gia thế không tệ, trong đó một cái cao cao suốt. Đang dùng một loại có chút đố kỳ ánh mắt nhìn Đường Kim. Mà vừa nói cũng chính là hắn. Mà ở bên cạnh hắn nam sinh đồng dạng rất cao. Bất quá nhưng lớn lên tương đương béo. Tự nhiên cũng chưa nói tới đẹp trai. Có phải hay không các người cần ăn đòn? Tần Thủy Giao chừng mắt hai người nam sinh vẻ mặt bất mãn bộ dạng. Tần đại mỹ nữ, chúng ta chỉ là cho ngươi không đến mà thôi. Cái kia cao cao suốt nam sinh nhìn Tần Thủy Giao. Ánh mắt có chút nóng cháy. Ngươi thế nhưng chúng ta yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường. Sao có thể tìm đồ bỏ đi như nhau vì hôn phu đâu. không bằng suy nghĩ một chút ta. A, này nam sinh nói còn chưa dứt lời, cả người liền bay lên. Sau đó, tại hắn kinh khủng trong tiếng kêu, hắn trọng trọng đánh vào hơn 10 mét ngoài một cái thùng rác thượng, loảng xoảng, bị cố định kim loại thùng rác lay động rồi vài cái. Hay là kiên cường đứng ở tại chỗ. Nhưng thật ra bên trong một ít đồ bỏ đi nhưng bay ra. Ách, nam sinh kia trọng trọng ngã trên mặt đất. Phát sinh một tiếng rên. Xuống một giây. Này bay ra tới đồ bỏ đi. Nhưng như là dài quá mắt như nhau. Đều rơi vào cái khuôn mặt kia phong nhã trên mặt. Đưa hắn cái kia khuôn mặt trực tiếp cấp che giấu đứng lên. Đồ bỏ đi cũng không bằng ngu ngốc. Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng, sau đó nhìn Tần Thủy Giao liếc mắt, ngốc nữ, ta đi trước a. Nếu là ngày xưa, Đường Kim có thể còn có thể dùng nhiều chút thời gian sửa chỉ một chút nam sinh kia. Bất quá ngày hôm nay hắn tương đối bận rộn, thì lười tại loại này ngu ngốc trên người lãng phí thời gian. Này đây, một giây sau, hắn liền trực tiếp theo tại chỗ tiêu thất. Phốc phi, giờ, quờ, x, cờ, mờ, nôn, nam sinh kia theo trên mặt đất bò lên, phi không ngừng, cuối cùng càng một trận buồn nôn, ngồi xổm thùng rác bên cạnh nôn mửa không thôi, huyên đệ, không có sao chứ, giờ, quy, quy, x, cơ, mơ, cái kia hàng cư nhiên làm đánh lén, mập mạp kia rốt cuộc chạy đến chảy như điên bên trong nam sinh bên cạnh. Có chút thân thiết hỏi. Chỉ là hắn còn không có hỏi xong liền đột nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì hắn này huyên để không có ới ra. Không phải là không muốn nôn, mà là không có cách nào khác nôn. Một cái thon dài chân đột nhiên giẫm nát cái kia xuất khí nam sinh trên lưng, đưa hắn giẫm được bộc ngã xuống đất. Tối bi kịch chính là người này mới vừa quay trên mặt đất chảy như điên rất nhiều sơ bẩn gì đó. Mà này nhất bột đảo cũng trực tiếp sẽ đem đầu cấp nhào vào rồi này đôi chán ghét trong đống nôn. Nôn, thấy như vậy một màn. Trong lúc nhất thời, mập mạp kia đều có chút buồn nôn. Tần Thủy Giao. Ngươi mau buông ra. Nôn. Mập mạp này rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ở bên cạnh theo ối ra tràng diện này thực sự thật là ác tâm. Ta có thể nói hắn nói bậy, nhưng các ngươi không có tư cách. Ngày hôm nay chỉ là cho các ngươi một điểm cảnh cáo. Lần sau, ta lại nghe được các ngươi nói loại lời này. Ta để các ngươi trở thành một đống chân chính đồ bỏ đi. Tần Thủy Giao hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi cái kia mỹ lệ chân dài. Xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Nôn. Hai người tiếp tục tại cái kia nôn mửa không thôi. Đường Kim cũng không phải biết Tần Thủy Giao tại sau lưng cũng rất che chở hắn. Lúc này, hắn đã đi tới mẫu đan các. Mặc dù hắn vẫn đối với Tống Ngọc Đan không phải như vậy tín nhiệm. Nhưng này đóa mỹ lệ ngọc mẫu đan. Nhưng vẫn là cần hắn che chở. Cho nên hắn quyết định cũng cho nàng một cách đặc chế đồng hồ đeo tay. Mà giờ khắc này, mẫu đan các lầu ba. Nhưng mơ hồ có cổ dương cung bạc kiếm bầu không khí. Ngoại trừ Tống Ngọc Đan ở ngoài, trong phòng còn có hai nam một nữ. Bốn người đều ngồi ở bên cạnh bàn. Mỗi người trước mặt đều bày đặt chén trà. Chợt nhìn tựa hồ đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng trên thực tế, lúc này bầu không khí cũng có chút dị dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01205. Một cái tu tiên đích cầu cầu. Trong đó một người nam tử cũng Tống Ngọc Đan sư phụ huynh. Cùng là thiên đạo môn Thu Phong Hàn. Mà đổi thành ngoại này một đôi nam nữ. Cũng đồng dạng tương đối tuổi trẻ. Nam tử chừng 30 tuổi bộ dạng, ăn mặc một thân hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn, không tính là xuất khí, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Mà nữ tử nhìn qua càng tuổi trẻ, chính là 20 xuất đầu dáng dấp, dung mạo cũng là tính xinh đẹp, mặc một bộ lam sắc váy liền áo. Ánh mắt của nàng nhìn qua có chút phẫn nộ, bất quá hai đầu lông mày nhưng mơ hồ toát ra một tia quyến rũ. Mà giờ khắc này trong phòng nói chuyện cũng không phải như vậy vui vẻ. Tống sư tỷ, đệ của ta mất tích trước, chính là tới tìm ngươi rồi, ngươi lẽ nào muốn nói chưa thấy qua hắn sao? Lam váy nữ tử có vẻ có chút tức giận. Khổng sư muội, ta là gặp qua hắn, nhưng hắn sau đó đi nơi nào cũng không phải là nên ta quản chuyện tình rồi. Tống Ngọc Đan thản nhiên nói. Nhưng thật ra khổng sư muội, ngươi ngay cả mình đệ hành tung đều quản không tốt. Hiện tại tới tìm ta yếu nhân. Không cảm thấy quá cố tình gây sự sao? Tống Ngọc Đan, đại ca của ta Trầm Thiên vẫn ở đâu? Cái kia vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lúc này lạnh lùng mở miệng hỏi. So sánh với cái kia lam váy nữ tử, cái này lạnh lùng nghiêm nghị nam tử càng có vẻ người gây sự. Thẩm sư huynh, vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi đại ca ngươi. Tống Ngọc Đan bình tĩnh hồi đáp. Lấy lệnh huyên nguyên anh kỳ tô phi. Lẽ nào ngươi nghĩ hắn mất kích sẽ cùng ta có đóng? Có hay không hữu quan, chở ngươi theo ta đi Thiên Thần Cung, sau đó ta dĩ nhiên là sẽ biết. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lạnh lùng nhìn Tống Ngọc Đan. Hiện tại ngươi là chính mình theo ta đi đâu, hay là muốn ta đem ngươi buộc đi? Thẩm sư huynh, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy quá không nói đạo lý sao? Tống Ngọc Đan trên mặt đẹp xuất hiện một tia giận dỗi biểu tình. Chê cười, ta Thiên Thần Cung đệ tử, cần với các ngươi Thiên Đạo Môn những thứ này phàm giới đệ tử nói cái gì đạo lý? Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử cười lạnh một tiếng. Nếu không phải cho ngươi sư phụ vài phần mặt mũi, ta căn bản là không cần cùng ngươi nói nhiều như vậy lời vô ích. Tống Ngọc Đan trên mặt giận dỗi càng tăng lên. Chỉ là trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại có chút không thể tránh được. Bất quá! Đúng lúc này, một thanh âm theo cửa truyền đến. Thần yêu, chúng ta khách tới rồi sao? Theo cái thanh âm này, cửa xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử. Mà phòng trong bốn người cũng song song hướng phía cửa nhìn lại. Thấy người, Tống Ngọc Đan trong mắt hiện lên một tia sáng màu. Liên Thu Phong Hàn sắc mặt cũng mơ hồ có chút vui sướng. Nhưng này lam váy nữ tử cùng lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lại như cũ là nguyên lai cái kia phó biểu tình. Người dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn nhanh chóng quét mọi người liếc mắt. Sau đó thì dường như không có việc ấy tiêu sái đến Tống Ngọc Đan bên cạnh. Liên tiếp nàng ngồi xuống. Sau đó hướng Thu Phong Hàn sán lạn cười. Thu sư huynh, đã lâu không gặp. Ngươi hay là như thế không đẹp trai à? Ai cũng vậy. Thu Phong Hàn có chút buồn bực. Này nha, không thể đem cái kia chứ không xóa sao? Ngô thân yêu, hai vị này đại ca đại tỷ là ai đâu? Đường Kim một bộ dạng nhân vật nam chính nhân bộ dạng hỏi, đồng thời càng có chút thân mật ôm Tống Ngọc Đan mềm mại vòng eo. Đường Kim, hai vị này theo thứ tự là Thiên Thần Cung Thẩm Thiên Minh sư huynh cùng trưởng lão hội chấp pháp điện Khổng Tử Lan sư muội. Thẩm sư huynh là Thiên Thần Cung đại biểu, Khổng sư muội còn lại là trưởng lão hội đại biểu. Bọn họ đang ở điều tra một cái mất tích án. Tống Ngọc Đan dùng có chút thanh âm ôn nhu nói với Đường Kim. Mà thanh âm của nàng tuy rằng tương đối nhỏ, tự hồ chỉ là vì nói cho Đường Kim. Nhưng trên thực tế, ở đây đều là người tu tiên, tự nhiên cũng đều có thể đem nàng theo như lời nói nghe được rõ ràng. Lạnh lùng nghiêm nghị nam tử chính thị Thiên Thần Cung Thẩm Thiên Minh, chính là Trầm Thiên Vấn đệ, mà Khổng Tử Lan còn lại là Khổng Tử Thu tỷ tỷ. Hai người kia trên danh nghĩa là đại biểu Thiên Thần Cung cùng trưởng lão hội, nhưng trên thực tế căn bản chính là để việc tư mà đến. Nguyên lai ngươi chính là Đường Kim. Cái kia lạnh lùng nghiêm nghị nam tử Thẩm Thiên Minh nhìn chằm chằm Đường Kim, trong mắt bắn ra lưỡng đạo lãnh u quang mang, trên người mơ hồ tản mát ra một đám sát khí. Không hề nghi ngờ, hắn đã sớm nghe nói qua tên Đường Kim. Đường Kim lại không để ý tới Thẩm Thiên Minh, chỉ là nhìn Tống Ngọc Đan cái kia trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt, có chút kinh ngạc bộ dạng. Mất tích án, chúng ta cuộc cưng mất tích chuyện này cư nhiên đều kinh động đến trưởng lão hồi sao? Không đợi Tống Ngọc Đan nói, Đường Kim rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Trầm Thiên Vấn cùng Khổng Tử Lan, vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Trưởng lão hội thật sự là quá tốt. cư nhiên để chúng ta cục cưng. Khiến hai vị tự mình đến điều tra. Khổ cực hai vị nữa à. Ta sẽ mời các ngươi ăn cơm đấy. Nói đến đây. Đường Kim lại quay đầu nhìn Tống Ngọc Đan. Được rồi. Thân yêu. Ngươi có đem chúng ta cuộc cưng ảnh chụp cho bọn hắn xem sao? Tống Ngọc Đan dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim, người này lại chơi cái gì đa dạng đâu. Thu Phong Hàn còn lại là có chút trợn mắt há hốc mồm, Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan đều làm ra cuộc cưng đi ra. Về phần Thẩm Thiên Minh cùng Khổng Tử Lan, sắc mặt thì đều có chút khó coi. Hiển nhiên Đường Kim nói bậy, để cho bọn họ lưỡng đều có chút khó chịu. Đường Kim, chúng ta không phải. Khổng Tử Lan vừa mở miệng nói mấy chữ, thì lại bị đã cắt đứt. Đường Kim tại trong túi quần sờ mó, móc ra một tờ nhiều nếp nhăn chỉ. Song song nói rằng, Ngọc Mỹ Nhân, ta biết ngay ngươi không nhớ rõ cho bọn hắn xem ảnh chụp. Cũng may ta có chuẩn bị. Vừa nói, Đường Kim một bên đem này trang giấy đưa về phía Thẩm Thiên Minh cùng Khổng Tử Lan. Hai vị nhiệt tâm đại ca đại tỷ, đây chính là chúng ta mất cuộc cưng. Thấy này trang giấy mặt trên vị ảnh chụp, Thu Phong Hàn nhất thời vẻ mặt dị thường cổ quái, rất muốn cười nhưng cũng có chút không dám cười. Về phần Thẩm Thiên Minh cùng Khổng Tử Lan, sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Bởi vì này cách gọi là ảnh chụp kỳ thực chính là một con chó cẩu ảnh chụp. Đường Kim, ngươi cái kia cái gọi là mất tích cuộc cưng chính là một con chó. Khổng Tử Lan cái kia coi như gương mặt xinh đẹp thượng, xuất hiện rõ ràng tức giận. Đúng vậy. Ta cùng Ngọc Mỹ Nhân tạm thời còn không có sanh con. Trước hết nuôi một con chó cẩu. Đáng tiếc đâu rồi. Trước trận không nghĩ qua là. Bỏ chạy rớt. Đường Kim một bộ dạng có chút thương tâm bộ dạng. Chúng ta rất thích này con chó cẩu đấy. Hơn nữa hắn cũng một cái chó thường cẩu. Hắn trên thực tế chính là một cái tu tiên cẩu cẩu. Phốc, Thu Phong Hàn phun ra một miệng nước trà. Hắn nhìn Đường Kim. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Người này không hổ hắn hiếm thấy danh tiếng. Trước sau như một vẫn duy trì hắn hiếm thấy bản sắc a. Tống Ngọc Đan cũng có chút không thể nhịn được nữa. Lặng lẽ tại Đường Kim phần eo bấm một cái. Người này ở đây nói gì đồ vật lộn xộn a. Được rồi, không nên ở trước mặt ta nói bậy. Thẩm Thiên Minh quát khẽ một tiếng. Đường Kim, ta hỏi ngươi. Ngươi là hay không gặp qua đại ca của ta Trầm Thiên Vấn cùng Khổng Tử Thu? Này, nói ai nói bậy đâu? Đường Kim cũng không cao hứng. Ngươi biết ta cuộc cưng không gặp rồi ta có rất đau lòng sao? Để tìm về của ta Tiểu Thiên Thiên, ta đều nửa tháng không có theo ta ra Ngọc Mỹ Nhân cùng phòng nữa nha. Ngươi biết nửa tháng không cùng Mỹ Nữ cùng phòng là cái gì tư vị sao? Ngươi đương nhiên không biết. Tiểu Thiên Thiên vậy là cái gì đồ vật? Khổng Tử Lan không thể nhịn được nữa đã cắt đứt Đường Kim lời mà nói. Thân là tiên môn trung nhân, lại là Khổng Tử Thu tỷ tỷ, nàng đối với Đường Kim địch ý càng thêm rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01206. Nửa tháng không có cùng phòng rồi. Chính là ta cùng Ngọc Mỹ Nhân mất cuộc cưng a, tên của hắn đã bảo Tiểu Thiên Thiên. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Bất quá. Ta quyết định. Chờ ta đem hắn tìm trở về rồi. Ta thì cho nó sửa cái tên. Gọi Tiểu Thu Thu. Ngô. Nếu không gọi Tiểu Cầu Cầu cũng được. Tiểu Thiên Thiên Tiểu Thu Thu. Thu Phong Hàn nhất thời há to mồm. Cho tới bây giờ. Hắn mới bắt đầu ý thức được. Đường Kim tựa hồ là đang mắng người. Cái gọi là Tiểu Thiên Thiên cùng Tiểu Thu Thu. Tựa hồ chính là ám chỉ Trầm Thiên Vấn cùng Khổng Tử Thu. Này Đường Kim tựa hồ là đang mắng Trầm Thiên Vấn cùng Khổng Tử Thu là cậu. Đường Kim, ngươi có phải hay không không nên muốn chết? Thẩm Thiên Minh bỗng nhiên đứng dậy, một cổ sắc bén sát khí từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Chết là ai? Là Mỹ Nữ sao? Đường Kim cũng một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, là Mỹ Nữ lời mà nói. Ta tìm, không phải coi như xong. Không đợi Thẩm Thiên nói rõ lời nói. Đường Kim nhưng cũng đứng lên. sau đó tiếp tục nói rằng: được rồi, ta bề bộn nhiều việc, ta cùng ta gia Ngọc Mỹ Nhân muốn quá hai người thế giới, các ngươi có thể đi. Chúng ta đều nửa tháng không có cùng phòng rồi. Trước chờ chúng ta đại chiến 3.000 hiệp sau đó, các ngươi trở lại đi. Tống Ngọc Đan không khỏi có chút xấu hổ, này sắc lang đều nói chuyện gì đâu. Cái gì gọi là nửa tháng không có cùng phòng, nàng lúc nào cùng hắn cùng phòng quá đâu. Đường Kim, ở đây tựa hồ cũng không phải chỗ của ngươi. Khổng Tử Lan hừ lạnh một tiếng. Tống sư tỷ là đệ đệ ta Khổng Tử Thu vì hôn thê, thì là đệ đệ của ta đã mất tích. Tống sư tỷ cũng vẫn là đệ đệ của ta vì hôn thê. Ở đây còn chưa tới phiên ngươi tới đương gia tác chủ. Nói như vậy, các ngươi không đi. Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Đi tự nhiên là phải đi đấy, bất quá, muốn tại ngươi bó tay chịu trói sau đó. Thẩm Thiên Minh lạnh lùng nhìn Đường Kim. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng ta đại ca Trầm Thiên vẫn mất tích hữu quan. Ta phải ngươi mang về Thiên Thần Cung thẩm vấn. Ngươi có thể phản kháng, nhưng của ngươi phản kháng chỉ sẽ cho ngươi mang đến một cái kết quả. Đó chính là tử. Sớm biết các ngươi muốn chết, ta cần gì phải nói với các ngươi nhiều như vậy lời vô ích đâu. Đường Kim lắc đầu, sau đó đột nhiên đánh về phía Thẩm Thiên Minh, trong nháy mắt đánh ra trên trăm đạo trưởng phong. Đường Kim gần nhất cùng tiên giới cao thủ giao tiếp tương đối nhiều, sớm đã thành hiểu tiên giới những người này không có gì đạo lý có thể giảng. Mà bây giờ, Thẩm Thiên Minh rõ ràng còn nói cái gì muốn dẫn hắn đi Thiên Thần Cung thẩm vấn. Đường Kim tự nhiên cũng lười được nói thêm nữa cái gì, trực tiếp thì bảo khởi làm khó dễ. Đinh đinh linh linh, thanh âm dễ nghe song song vang lên, vô số đóa thúy ngọc mẫu đan hoa song song từ trên người Tống Ngọc Đan bắn nhanh ra. Hầu như cùng một thời gian, Đường Kim cùng Tống Ngọc Đan rất có ăn ý phát động công kích. Đường Kim mục tiêu chính là Thẩm Thiên Minh, mà Tống Ngọc Đan mục tiêu còn lại là Khổng Tử Lan. Đương nhiên, cũng không phải bọn họ thực sự tâm hữu linh tê, mà là đang vừa hai người đã âm thầm đạt thành nhất trí. Tống Ngọc Đan rất rõ ràng, thật muốn đi Thiên Thần Cung, nàng kia nhất định là có đi không về. Còn nếu là giết chết Thẩm Thiên Minh cùng Khổng Tử Lan, vậy bọn họ chí ít có thể kéo dài một thời gian ngắn. Mà muốn giết hạ gục hai người kia kỳ thực sự không khó. Thình thịch, mấy trăm đạo trưởng phong song song bắn trúng Thẩm Thiên Minh, hợp cùng nhau phát sinh một tiếng có chút nặng buồn bực nổ. Mà mới vừa rồi còn có vẻ không ai bị nổi Thẩm Thiên Minh, nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó thân thể uể oải xuống phía dưới. Mặc dù không có tại chỗ tử vong, cũng đã chỉ còn lại có một hơi thở. Mà hầu như cùng một thời gian, Khổng Tử Lan cũng phát sinh có chút thê lương kêu thảm thiết. Sổ nhiều ngọc mẫu đan đính tại nàng trên thân thể, trong đó hai đóa trực tiếp đính tại nàng yết hầu. Một giây sau, vô số ngọc mẫu đan liền bay trở về đến Tống Ngọc Đan trên người. Khổng Tử Lan thân thể còn lại là một đầu ngã quỵ tại chỗ tử vong. Kết quả này từ lúc Đường Kim trong dự liệu. Thẩm Thiên Minh tuy rằng một bộ dạng cao cao tại thượng dáng dấp, nhưng hắn tu vi thực sự là không lớn dạng, cùng cái kia ca ca Trầm Thiên vẫn chênh lệch quá lớn. Đừng nói nguyên anh kỳ, liên kim đan đỉnh cũng không phải. Trên thực tế, cái này Thẩm Thiên Minh rõ ràng còn chỉ là một cái thương cảm kim đan trung kỳ. Nói trắng ra là Thẩm Thiên Minh chẳng qua là một cái sắt Thiên Thần Cung ra hổ cáo mượn oai hùm tên mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, Đường Kim đầu tiên mắt thấy Thẩm Thiên Minh, thì trên cơ bản cũng định đem hắn giết chết. Về phần Khổng Tử Lan, thân là Thiên Đạo Môn đệ tử, tu vi của nàng vốn có hãy cùng Tống Ngọc Đan chênh lệch rất lớn. Hơn nữa Tống Ngọc Đan hay là đánh lén, tự nhiên là căn bản là không có cách nào khác né tránh. Đường Kim, sư muội, các ngươi. Thu Phong Hàn cũng quá sợ hãi. Nhìn vừa chết nhất tổn thương Khổng Tử Lan cùng Thẩm Thiên Minh, Thu Phong Hàn trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Đường Kim quay đầu nhìn Thu Phong Hàn, sau đó vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Không đẹp trai Thu sư huynh, Ngươi này sắc mặt thật không tốt a. Ngươi là trúng độc sao? Không phải, không phải à. Thu Phong Hàn đầu tiên là vô ý thức trả lời hai lần. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Có chút kinh khủng nhìn Đường Kim. Ngươi! Ngươi cho ta hạ độc. Mấy năm trước Thu Phong Hàn đã bị Đường Kim hạ quá một lần độc. Đến bây giờ hắn đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên hắn lập tức thì kịp phản ứng. Đường Kim người này vừa khả năng rồi hướng hắn hạ độc rồi. Thu Sư Huyên à! Ngươi cũng biết con người của ta rất chính trực đấy. Cho nên ngươi bây giờ ngay trước mặt ta sát nhân. Ta thì có điểm không thể nhẫn nhịn rồi. Sau đó thì sao? Ta thì cho ngươi hạ điểm độc. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Không có cái 10 ngày nửa tháng đấy. Ngươi cũng sẽ không cái chết. Đường Kim một bộ dạng an ủi nhân bộ dạng. Thương cảm Thu Phong Hàn nhất thời một bộ mặt như ăn mướp đắng. Năm đó Đường Kim tu vi vẫn còn thấp thời gian. Hắn kỳ thực còn không thế nào sợ Đường Kim. Bất quá mấy năm này, Đường Kim tiến bộ nhanh chóng. Mà hắn nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Tại Đường Kim trước mặt, hắn tự nhiên cũng không có khả năng vẫn còn bảo trì trấn định rồi. Hơn nữa Thu Phong Hàn vẫn còn nghĩ đặc biệt ủy khuất. Ta không có giết nhân a. Ngươi giết. Đường Kim rất chân thành nhìn Thu Phong Hàn. Thẩm Thiên Minh chính là ngươi giết chết đấy. Ngươi còn chuẩn bị đem Khổng Tử Lan tiền dâm hậu sát. Ách, không đúng. Là tiên sát hậu gian đâu rồi. Không thể không nói. Thu Sư Huynh, ngươi có chút trọng khẩu vị a. Nhìn một chút vẫn còn thừa lại một hơi thở Thẩm Thiên Minh. Lại nhìn đã chết hạ gục Khổng Tử Lan. Thu Phong Hàn vẻ mặt cầu xin nhìn Đường Kim. Chỉ sát không gian được chưa? Thu Phong Hàn không ngốc. Trên thực tế, hắn rất thông minh. Cho nên, hắn hiểu được Đường Kim ý tứ. Hắn nếu không phải muốn bị giết hạ gục diệt khẩu, phải sau tham gia danh trạng rồi. Mà khiến vẫn còn thừa lại một hơi thở Thẩm Thiên Minh triệt để chết. Chính là hắn hiện tại tốt nhất tham gia danh trạng. Hiện tại, Thu Phong Hàn thậm chí hoài nghi. Đường Kim chính là cố ý ở lại Thẩm Thiên Minh một hơi thở khiến hắn để làm cuối cùng tên hung thủ này đấy. Sư huynh kỳ thực, ngươi mấy ngày nay không phải vẫn ở đây tìm kiếm giết chết Thẩm Thiên Minh cơ hội sao? Hiện tại cơ hội tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn bỏ qua? Tống Ngọc Đan lúc này nhưng mở miệng nói chuyện. Thu Phong Hàn trên mặt kinh hoàng cùng tái nhợt dần dần tiêu thất. Hắn nhìn Thẩm Thiên Minh. Sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh. Trong mắt nhưng dần dần xuất hiện một loại cừu hận thấu xương. Ngươi, các ngươi, dám. Thẩm Thiên Minh rất gian nan phun ra mấy chữ, lại tựa hồ như còn muốn uy hiếp Đường Kim ba người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01207. Ngươi quá không nói vệ sinh. Máu tươi phụt ra. Ép vỡ toang. Thu Phong Hàn một cước này tựa hồ sử dụng rồi hắn toàn thân khí lực. Thoáng cách đem Thẩm Thiên Minh đầu giấm đắc tượng cách bảo tạc xưa hấu như nhau. Ách, ta nói Thu Sư Huynh, ngươi quá không nói vệ sinh à. Đường Kim ngẩn ngơ. Lúc này hắn mới mơ hồ cảm giác. Thu Phong Hàn cùng Thẩm Thiên Minh trong lúc đó tựa hồ thật là có đi thâm cừu đại hận đâu. Sư muội, Đường Kim. Ở đây thì giao cho ta giải quyết tốt hậu quả đi. Ta sẽ tận lực đem chuyện này giấu riêng xuống tới. Nếu là giấu riêng không đi xuống, ta cũng sẽ nắm ở trên người mình. Sẽ không liên lụy các ngươi đấy. Thu Phong Hàn ngữ khí có chút kỳ lạ. Nghe rất bình tĩnh. Nhưng khó có thể yểm ức một loại xúc động phẫn nộ. Tựa hồ đồng thời còn có một tia bi thương. Người này thật đúng là có thể giả bộ. Đường Kim ở trong lòng nói thầm. Nếu không phải Tống Ngọc Đan nói một câu như vậy, sợ rằng Thu Phong Hàn còn đang giả bộ thương cảm. Điều này làm cho Đường Kim lần thứ hai nghĩ. Này Vương Bát Đản thực sự là quá âm hiểm rồi. Đường Kim trong lòng oán thầm đi Thu Phong Hàn. Trong miệng nhưng nói với Tống Ngọc Đan. Ngọc Mỹ Nhân, ở đây để chúng ta này thiện lương sư phụ huyên chậm rãi xử lý đi. Hai chúng ta đổi lại địa phương thân thiết đi. Tống Ngọc Đan còn chưa nói lời nói. Đường Kim liền trực tiếp bế Tống Ngọc Đan liền theo mẫu đan các tiêu thất. Chờ Tống Ngọc Đan kịp phản ứng, hai người đã xuất hiện tại trường thành trên. Thân yêu, đây là tặng cho ngươi đấy. Đường Kim cũng không lại lời vô ích, trực tiếp xuất ra cái kia nguyên đặc chế đồng hồ đeo tay đưa cho Tống Ngọc Đan. Song song bằng tốc độ nhanh giải thích một chút đồng hồ đeo tay công dụng. Tống Ngọc Đan thật cũng không có cự tuyệt, rất nhanh thì mang lên trên đồng hồ đeo tay. Tiên giới đã càng ngày càng nhiều nhân tiến nhập chúng ta cái này bọn họ trong miệng phàm giới rồi. Trưởng lão hội bên kia, hiện tại tranh chấp có chút kịch liệt. Đại bộ phận môn phái không dám cùng tiên giới đối kháng. Nhưng là có môn phái không muốn tiếp tục thừa nhận tiên giới cướp đoạt. Tống Ngọc Đan khe khẽ thở dài. Mặc dù tiên giới bây giờ còn chỉ là chút ít cao thủ đi tới phàm giới, nhưng bọn hắn đã tiến hành tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau cướp đoạt thái độ. Thu sư huyên tự thành rồi nhóm đầu tiên người bị hại. Hắn làm sao vậy? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Hắn thích một vị sư muội bị Thẩm Thiên Minh cấp. Tống Ngọc Đan lộ ra một nụ cười khổ, nhưng không có nói tiếp xuống phía dưới. Quên đi, hiện tại không nói cách này. Ta tin tưởng ngươi đang suy nghĩ biện pháp ứng đối tiên giới. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút nghĩ ra hữu dụng đối sách. Yên tâm đi, Ngọc Mỹ Nhân, không bao lâu nữa ta sẽ đem tiên giới này vương bát đản đều giết chết đấy. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Bất quá, thân yêu, hiện tại ta tự đi trước rồi. Ngươi nhớ kỹ nhất định phải mang tốt đồng hồ đeo tay. Gặp phải nguy hiểm nhất định phải lập tức xin giúp đỡ. Đến lúc đó nhất định sẽ có người tới giúp ngươi đấy. Khai báo một câu như vậy, Đường Kim liền trực tiếp thuấn di rời khỏi. Lúc này đây, hắn đi trước băng cung, tìm được rồi Hàn Ngọc Liên cái kia tiểu băng nguyên, đồng dạng giao cho nàng một khối đồng hồ đeo tay. Này đóa mỹ lệ băng tuyết liên đồng dạng không có cự tuyệt, hơn nữa bất ngờ yêu cầu Đường Kim cho nhiều hắn một khối đồng hồ đeo tay. Đường Kim mặc dù có chút buồn bực, bất quá nghĩ thầm nàng hơn phân nửa là bắt tay bề ngoài cấp cái kia lớn lên cùng Hiểu Hiểu giống nhau như đúc hắc y mỹ nữ, cũng sẽ không có hỏi nhiều, trực tiếp cho nhiều nàng một khối đồng hồ đeo tay. Sau đó, hắn lại lần nữa rời khỏi. Lúc này đây, hắn đi tới Thiên Hải thành phố. Kỳ thực theo lý thuyết, hắn vốn nên là cái thứ nhất tìm Hàn Tuyết Nhu đấy. Chỉ bất quá, lúc đó người khác ở Kinh Thành đã đi xuống ý thức quyết định trước tiên đem đồng hồ đeo tay đưa cho ở Kinh Thành đấy. Mà băng tuyết liên mặc dù đang băng cung, nhưng ở hắn trong tiềm thức, cũng coi nàng là thành Kinh Thành đấy. Mà bây giờ, Kinh Thành mỹ nữ cũng đã đối phó. Hắn cái thứ nhất muốn tìm đấy, dĩ nhiên là hắn này gợi cảm xinh đẹp bạn gái. Thiên Hải Đại học lầu dạy học, Hàn Tuyết Nhu lúc này mới vừa đi ra phòng học. Cùng nàng cùng nhau còn có mấy nữ nhân bạn học. Bây giờ còn không được 10 điểm. Các nàng vừa nghe xong hai mảnh rất buồn chán quản lý học nguyên lý. May mắn chính là sáng hôm nay cũng chỉ có hai mảnh khóa. Hiện tại các nàng có thể trực tiếp về ký túc xá rồi. Kỳ thực Hàn Tuyết Nhu nhân duyên coi như không tệ. Nàng rất xinh đẹp lại gợi cảm. Mơ hồ có thể uy hiếp được duy nhất hoa hậu giảng đường Hoát Tâm Mân. Hơn nữa rất nhiều người cũng biết Hàn Tuyết Nhu trong nhà cũng tương đương có tiền. Chính là chân chính nhà giàu nữ. Giống như nàng như vậy một cái xinh đẹp gợi cảm lại có tiền đích nữ hài, vốn nên là cao cao tại thượng, tối đa cũng chỉ là cùng đồng dạng có tiền nữ hài lui tới đấy. Chí ít rất nhiều có tiền nữ sinh chính là chỗ này sao làm đấy. Nhưng Hàn Tuyết Nhu cũng không như nhau. Nàng đối đãi bạn cùng lớp trên cơ bản đều là như nhau thái độ. Bất luận có tiền hay là không có tiền, nàng đều có vẻ rất dễ ở chung. Đương nhiên, đây là đối với nữ sinh mà nói. Về phần nam sinh, thỉnh thoảng nói với Hàn Tuyết Nhu câu nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng nếu là muốn có ý đồ với nàng, vậy thì đừng hy vọng rồi. Chính là bởi vì như vậy, Hàn Tuyết Nhu lớp học đích nữ sinh cùng quan hệ của nàng cũng còn không tệ. Mà nàng ký túc xá mấy nữ sinh cùng nàng quan hệ thì càng tốt. Đặc biệt Trình Thần. Quả thực chính là cả ngày dán Hàn Tuyết Nhu rồi. Trình Thần tiểu tử. Thân thể cũng không được khá lắm. Nói chung làm cho một loại rất nhu nhược cảm giác. Mà nàng cũng tựa hồ một bộ dạng thiên sinh cần nhân bảo hộ bộ dạng. Này không. Nàng nhưng thật ra không có tìm nam sinh đến bảo hộ nàng. Mà là dính lên Hàn Tuyết Nhu. Bởi vì theo nàng, Hàn Tuyết Nhu là cái loại này rất mạnh thế đích nữ sinh. Theo Hàn Tuyết Nhu, Trình Thần ngoại trừ xảo lộ vẻ yếu ớt một điểm. Phương diện khác cũng còn không tệ. Này đây nàng cũng không thế nào chú ý Trình Thần cả ngày dán nàng. Vì vậy, đến lúc này, hiện tại Trình Thần quả thực tựu thành rồi Hàn Tuyết Nhu tiểu người hầu như nhau. Hàn Tuyết Nhu đi nơi nào, nàng cũng theo đi nơi nào. Hàn Tuyết Nhu, chúng ta bây giờ đi nơi nào ạ? Này không, mới vừa đi ra lầu dạy học, Trình Thần liền bắt đầu hỏi Hàn Tuyết Nhu. Hiển nhiên, Hàn Tuyết Nhu đi đâu, nàng cũng theo đi đâu. Về trước ký túc xá đi, ta muốn đem thư thả lại. A, nói còn chưa dứt lời, Hàn Tuyết Nhu trên mặt liền xuất hiện kinh hỉ biểu hiện, một tiếng hoan hô. Sau đó nàng sẽ đem sách vở nhét vào Trình Thần trong tay. Trình Thần, ngươi giúp ta đem thư lấy về. Ta đi trước á. Hơ a y. Hàn Tuyết Nhu, ngươi đi. Trình Thần đang muốn hỏi Hàn Tuyết Nhu đi nơi nào. Liền phát hiện Hàn Tuyết Nhu đã đem nàng cái kia đầy ớt gợi cảm tư thái đầu nhập một cái nam sinh ôm ập hoài bão. Vốn còn muốn đuổi theo mau Trình Thần. Thấy như vậy một màn. Liền có chút không quá tình nguyện dừng bước. Bởi vì nàng đã nhận ra được nam sinh kia chính là Hàn Tuyết Nhu bạn trai. Nàng cùng Hàn Tuyết Nhu rất quen, tự nhiên cũng biết nam sinh kia gọi Đường Kim. Tuy rằng nàng nghĩ Đường Kim kỳ thực không thế nào đẹp trai, có thể nàng lại biết Hàn Tuyết Nhu rất thích người nam này bằng hữu. Trọng sắc khinh bạn. Trình Thần lẩm bẩm rồi một câu. Bất quá cũng không còn quá khứ. Nàng tuy rằng thích quấn quýt lấy Hàn Tuyết Nhu, có thể nàng cũng hiểu loại này thời gian không nên quấy rối Hàn Tuyết Nhu tương đối tốt. Theo nàng biết, Hàn Tuyết Nhu khó có được cùng bạn trai thấy mặt một lần đâu. Ôm lấy Hàn Tuyết Nhu mềm mại thân thể, Đường Kim trước sau như một cảm giác được rất thỏa mãn. Hắn đang muốn mang theo Hàn Tuyết Nhu rời khỏi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh thân nhưng truyền đến một thanh âm. Hàn Tuyết Nhu, ngươi rốt cuộc bỏ được đem ngươi bạn trai lôi ra tới gặp người à? Bất quá, thấy bạn trai ngươi, ta rốt cuộc có thể hiểu được ngươi rồi. Như vậy bạn trai, xác thực là không thích hợp gặp người à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01208. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Nghe được câu này, vốn có chính hài lòng Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút tức giận. Nàng quay đầu, có chút tức giận nhìn cách đó không xa một người nữ sinh. Nhâm Ngọc Minh, ngươi có phải hay không có bệnh? Bởi vì cái gọi là mỹ nữ thiên địch không phải nam nhân, mà là người mỹ nữ. Mặc dù Hàn Tuyết Nhu nhân duyên không tệ, nhưng là đồng dạng có người đối với nàng bất mãn. Tỉ như cái này gọi Nhâm Ngọc Minh đích nữ sinh. Nhâm Ngọc Minh lớn lên cũng rất phiêu lượng. Trong nhà nghe nói cũng rất có tiền. Chỉ là xinh đẹp kỳ thực cũng là tương đối khái niệm. Nàng nếu là cùng Hàn Tuyết Nhu đứng chung một chỗ, nam sinh kia tầm mắt khẳng định ở đây Hàn Tuyết Nhu trên người. Về phần Nhâm Ngọc Minh thì hội hoàn toàn bị nam sinh bỏ qua. Hai người trên thực tế căn bản là không phải một cái cấp bậc mỹ nữ. Nhâm Ngọc Minh nhưng thật ra là hệ ngoại ngữ hoa khôi của hệ. Hơn nữa là sinh viên năm thứ hai. Vốn có nàng cùng Hàn Tuyết Nhu là không có cái gì xung đột đấy. Chỉ bất quá trước trận, Nhâm Ngọc Minh cùng Hàn Tuyết Nhu lớp học người nữ sinh không biết bởi vì sao sự tình cãi nhau. Hàn Tuyết Nhu ở bên cạnh hỗ trợ nói vài câu. Sau đó, Nhâm Ngọc Minh cứ như vậy ghi hận thượng Hàn Tuyết Nhu rồi. thân yêu, chớ cùng gái xấu cãi nhau, cũng không cần cùng gái xấu sinh khí, đến ta tặng ngươi một cái lễ vật. Đường Kim nhìn Nhâm Ngọc Minh liếc mắt, sau đó thì nói với Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim thanh âm này cũng không nhỏ, tự nhiên là truyền vào Nhâm Ngọc Minh trong tai. Ngươi nói ai gái xấu đâu? Ngươi mới là suy nam. Nhâm Ngọc Minh nhất thời dị thường căm tức Đường Kim, lập tức lại châm chọc đứng lên tặng quà. Thì loại người như ngươi suy nam có thể có lấy được xuất thủ lễ vật sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể cho bạn gái của ngươi tống cái gì lễ vật đâu? Theo vừa xuất hiện bắt đầu, Nhâm Ngọc Minh vẫn tại công kích Đường Kim. Bất quá, cũng không phải nàng cùng Đường Kim có cái gì thù. Xét đến cùng, nàng vẫn là vì đả kích Hàn Tuyết Nhu. Bởi vì Nhâm Ngọc Minh luận dung mạo, luận vóc người, luận khí chất đều so ra kém Hàn Tuyết Nhu. Mà nếu so với gia thế, nàng cũng đồng dạng không chiếm ưu thế. Mà khi nàng xem đến Đường Kim sau đó, liền phát hiện chính mình rốt cuộc có như nhau ưu thế. Đó chính là bạn trai. Nhâm Ngọc Minh bạn trai gọi La Giai Lượng. Tại Thiên Hải Đại học, La Giai Lượng nhưng cũng là cái nhân vật phong vân. Có người nói cha của hắn chính là Thiên Hải thành phố một vị quan lớn. Mà hắn ở trường học biểu hiện cũng là tương đương đoạt mắt. Có thể nói đa tài đa nghệ. Biết ca hát hội khiêu vũ. Tinh thông tích ôn đột. Bóng rổ đáng đánh. Cũng là trường học đội banh tuyệt đối chủ lực. Ngô. Hắn còn rất dài rất đẹp trai. Trên thực tế, lúc này Nhâm Ngọc Minh cùng La Giai Lượng đang ở cùng nhau đâu rồi? Bất quá, đang ở công kích Đường Kim, Nhâm Ngọc Minh căn bản không có phát hiện. Nàng nam kia hữu tầm mắt đã ở Hàn Tuyết Nhu trên người, căn bản là luyến tiếc rời. Đường Kim lúc này rốt cuộc lần thứ hai đem tầm mắt đã rơi vào Nhâm Ngọc Minh trên người. Sau đó nói rất chân thành, ta năm ngoái đi mua cái đồng hồ. Ở đây chính là lầu dạy học cửa. Lúc này vừa tan học, mà hai cái mỹ nữ cãi nhau, tự nhiên là có thể đưa tới rất nhiều người vây xem. Mà nghe được Đường Kim những lời này, tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Người này là ở mắng chửi người. Phải biết rằng, những lời này thế nhưng trên Internet rất lưu hành một câu mắng chửi người nói a. Ngươi nói cái gì? Nhâm Ngọc Minh nhất thời đỏ lên nghiêm mặt, có chút hổn hển căm tức đi Đường Kim. Ta nói, ta năm ngoái đi mua cái đồng hồ, hiện tại, ngươi nghe rõ ràng sao? Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ngươi tự nhiên mắng ta. Ngươi cái gì tố chất à? Ngươi quả thực là được. Nhâm Ngọc Minh lại có chút hổn hển bộ dạng. Bất quá, lời của nàng chưa nói xong, Đường Kim thì đón rồi lời nói, ta lúc nào chửi rồi hả? Bất quá ngươi người này đầu óc thật là có vấn đề à. Là ngươi hỏi ta cấp bạn gái tống cái gì lễ vật đấy. Ta bây giờ không phải là trả lời ngươi rồi sao? Ta năm ngoái đi mua cái đồng hồ, năm nay đem bề ngoài đưa cho bạn gái, lẽ nào có vấn đề gì sao? Đường Kim một bộ dạng có vẻ rất vô tội dáng dấp. Vừa nói vẫn còn một bên xuất ra một cái đen kịt đồng hồ đeo tay. Sau đó nói với Hàn Tuyết Nhu. Thân yêu! Đến, ta đeo lên cho ngươi đồng hồ đeo tay. Tất cả mọi người có chút không nói gì, người này là thật vô tội hay là giả trang vô tội đâu. Hắn rõ ràng còn thực sự là muốn đưa nguyên đồng hồ đeo tay cấp Hàn Tuyết Nhu. Bất quá, theo lý thuyết, này bề ngoài thế nào cũng không hẳn là năm ngoái mua a. Nào có năm ngoái mua lễ vật đến bây giờ mới đưa đây này. Thương cảm Nhâm Ngọc Minh nhất thời chán nản. Nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Hàn Tuyết Nhu này bạn trai cư nhiên thực sự cầm nguyên đồng hồ đeo tay đưa cho Hàn Tuyết Nhu. Này chẳng phải là nói nàng không công bị mắng sao? Đường Kim cũng dường như không có việc ấy cấp Hàn Tuyết Nhu đội đồng hồ đeo tay. Sau đó sán lạn cười. Thân yêu, cái chỗ này gái xấu nhiều lắm. Chúng ta hay là đi thôi. Cũng không quản Nhâm Ngọc Minh cái kia tức giận ánh mắt. Đường Kim nói xong lời này thì ôm Hàn Tuyết Nhu vòng eo, xoay người rời đi. Hắn cần tìm một chỗ cùng Hàn Tuyết Nhu giải thích một chút đồng hồ đeo tay công dụng. Không muốn tại đây lãng phí thời gian. chỉ là hai người vừa đi vài bước, phía rồi lại truyền đến một tiếng gầm lên đứng lại. Theo này thanh gầm lên, một người cao lớn anh tuấn nam sinh đi nhanh tới, chặn đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu lối đi. Phải đi có thể. Trước hướng bạn gái của ta xin lỗi. Này nam sinh chính thị Nhâm Ngọc Minh bạn trai La Giai Lượng. Biểu hiện ra hắn là cho bạn gái xuất đầu. Trên thực tế, hắn kỳ thực cũng muốn dạy dỗ đường Kim. Thấy đường Kim như vậy thân mật ôm Hàn Tuyết Nhu, trong lòng của hắn sẽ không thoải mái. Xinh đẹp như vậy đích nữ sinh, vốn hẳn nên thuộc về hắn mới đúng. Được rồi, ta nói xin lỗi. Đường Kim nhìn Nhâm Ngọc Minh. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Một ít nhân càng ở trong lòng khinh bỉ. Đặc biệt một ít đã từng thấy qua đường Kim tại quân huấn trong lúc đại phát thần uy chơi vị ma thuật sửa chữa người tân sinh. Lúc này càng dùng xem thường ánh mắt nhìn đường Kim. Còn tưởng rằng người này nhiều lợi hại đâu rồi. Kết quả người ta quan đệ nhị vừa xuất mã, hắn thì gánh không được rồi. Ta thực sự phải nói xin lỗi. Đường Kim nhìn Nhâm Ngọc Minh, một bộ dạng rất thành khẩn bộ dạng tiếp tục nói. Vì kia gái xấu đại tỷ, chuyện này thật là lỗi của ta. Tuy rằng ngươi lớn lên được rất xấu, nhưng lớn lên xấu kỳ thực cũng không thể trách ngươi. Vừa còn đang khinh bỉ đường Kim mọi người, nhất thời nghĩ không được bình thường, này nha là ở xin lỗi sao? Có thể đường Kim như vậy thực sự rất thành khẩn. Ngữ khí cũng rất thành khẩn. Hắn xin lỗi vẫn còn tiếp tục. Tướng mạo dù sao cũng là thiên sinh đấy. Đây không phải lỗi của ngươi. Cho nên đâu rồi? Tuy rằng ngươi lớn lên rất xấu, nhưng ngươi cũng nên sở hữu một rất tốt bạn trai. Mà không phải hiện tại cách này so đồ bỏ đi còn không bằng bạn trai. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thằng này tuyệt đối không phải đang nói xin lỗi. Vấn đề là, này nha mắng chửi người tự nhiên cũng có thể mắng được như vậy thành khẩn. Quá cường đại. Hành động nhất lưu a. Đường Kim còn đang rất thành khẩn xin lỗi. Đây là lỗi của ta. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cải chính cái này lệch lạc đấy. Vừa dứt lời, đường Kim liền đột nhiên xuất thủ, một chưởng hướng La Giai Lượng vỗ qua. Ba ba ba ba. Một trận thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Sau đó, mọi người liền trợn mắt há hốc mồm nhìn La Giai Lượng trong nháy mắt liền đánh thành đầu heo. Cuối cùng, đường Kim một cước đá vào La Giai Lượng trên người, đưa hắn gạt ngã trên mặt đất. Sau đó, đường Kim nhìn Nhâm Ngọc Minh, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Xem, ta đã cải chính sai lầm. Hiện tại, bạn trai ngươi cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm. Hẳn là xứng với ngươi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01209. Kỳ thực ngươi cũng thật vĩ đại. Ngươi. Nhâm Ngọc Minh dùng ngón tay đi đường Kim, cũng tức giận đến liên lời nói đều nói đi ra. Xung quanh mọi người thì đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đây là cái gọi là cải chính lệch lạc. Đem người ta bạn trai đánh thành đầu heo như nhau. Sau đó nói bọn họ xứng đôi. Này chẳng phải là nói Nhâm Ngọc Minh chỉ xứng được với như vậy đầu heo bạn trai. Tới lúc này, tự nhiên cũng sẽ không có nữa nhân khinh bị đường Kim. Nhưng thật ra một ít đối với Hàn Tuyết Nhu có như vậy chút ý tứ nam sinh trong lòng hơi phát lạnh. Người này liên La Giai Lượng cũng dám đánh thành đầu heo. Bọn họ nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ sẽ bị đánh cho thảm hại hơn đi. Ta thật là một cách biết sai thì sửa vĩ đại nam nhân à. Đường Kim rồi lại tại nơi cảm khái một câu. Sau đó vẫn còn hướng Hàn Tuyết Nhu hì hì cười. Thân yêu, ngươi nói ta vĩ đại sao? Ngươi đương nhiên vĩ đại ác. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói rằng. Thân yêu kỳ thực ngươi cũng thật vĩ đại, đặc biệt, lòng của ngươi ngực quá vĩ đại rồi. Đường Kim sán lạn cười, hiện tại, chúng ta đi cho nhau quan sát một chút đây đó vĩ đại đi. Trong khi nói chuyện, đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu rời đi, còn lần này cuối cùng không có nhân lại ngăn bọn họ. Đường Kim mang theo Hàn Tuyết Nhu đi tới bọn họ tại bờ biển biệt thự. Đem đồng hồ đeo tay công dụng nói cho nàng biết sau đó. còn lớn hơn gây nên nói với nàng rồi một chút chính mình gần tiến thiên đạo tiên cảnh đợi một thời gian ngắn chuyện tình. Thân yêu, ta tiến thiên đạo tiên cảnh trước, nhất định sẽ tới nơi này quan sát sự vĩ đại của ngươi lòng dạ đấy. Đường Kim có chút không muốn ở Hàn Tuyết Nhu cái kia cao vót bộ vị lưu luyến rồi một hồi. Nhưng hắn cuối hay là không có ở đây dừng lại bao lâu. Nửa giờ sau đó, hắn rồi rời đi biệt thự. Kế tiếp mấy giờ bên trong, Đường Kim tựu thành đồng hồ đeo tay bán buôn thương nhân. Nơi tìm người tống đồng hồ đeo tay. Hắn trước tìm được cùng Hàn Tuyết Nhu như nhau tại Thiên Hải thành phố Tiếu Thiền. Đưa cho nàng một cái đồng hồ. Tiếu Thiền nhưng thật ra thật cao hứng. Bởi vì này tựa hồ là Đường Kim lần đầu tiên chân chính tặng đồ cho nàng. Duy nhất làm cho nàng không mấy vui vẻ chính là Đường Kim người này không có đợi bao lâu bỏ chạy rồi. Rời khỏi Thiên Hải thành phố, Đường Kim liền trở về Minh Hồ thành phố. Sau đó thì chân chính bắt đầu đại phái phát. Kiều An An, Diệp Tử Vận, Vô Đi Một, Vũ Tiểu Đậu, Nha Tô Vân Phỉ đều thu đồng hồ tay của hắn. Liên Bối Hương Hương cái này xinh đẹp đại la lị, Đường Kim cũng đều cho nàng một cái. Tuy rằng không biết cái này đại la lị tương lai sẽ không thay đổi thành ngự tỷ, có thể tiến hành trước đầu tư cũng là tốt đấy. Về phần Tiêu Đại Nhi, nàng nhưng bây giờ vẫn như cũ ở nước ngoài. Đường Kim cũng không cách nào thoáng cách phải đi tìm được nàng. Cũng may Tiêu Đại Nhi vấn đề về an toàn hẳn là không lớn. Hơn nữa nàng hiện tại cùng với Băng Di. Đường Kim liền mặt khác cho Diệp Tử Vận hai cách đặc chế đồng hồ đeo tay. Làm cho nàng tự mình xuất ngoại một chuyến cấp Tiêu Đại Nhi đưa qua. Tự nhiên, trước đây, hắn đã tại trong điện thoại nói với Tiêu Đại Nhi qua. Sau đó Đường Kim lại đi Chữ Sơn thành phố. Tìm được Chữ Tâm Tính. Dừng lại đại khái một phút đồng hồ. Đường Kim thì lại vội vã đi tới người thành thị. Lạc Bắc thành phố. Ở đây, có cái kia tản ra hoa lài hương gợi cảm giai nhân. Lạc Phi Phi. Lúc này cũng đã là 5 giờ chiều nhiều. Ngay Đường Kim đến Lạc Bắc thành phố thời gian, Lạc Phi Phi nhưng cũng vừa đến Lạc Bắc thị khu không lâu sau. Lạc Bắc thị dân tộc lộ chính là thành phố nổi danh nhất ăn uống phố. Ở đây theo mới đến muộn, vẫn luôn là Lạc Bắc thành phố phồn hoa nhất nhai đảo một trong. Mà bây giờ cái này thời đoạn, càng trong vòng một ngày giờ cao điểm, trên con đường này có trên 100 gia nhà hàng. Ngày xưa lúc này, ven đường đều là đậu đầy rồi các loại xe cộ, mà trong nhà hàng cũng trên cơ bản đều là mọi nhà chật ních. Nhưng hiện tại, con đường này cũng khác thường quạnh quẽ, mà sở dĩ như vậy, cũng bởi vì này đầu phố hai đầu đều bị cảnh sát cảnh giới tuyến phong tỏa đứng lên. Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát cục trưởng Chu Chính Cương lúc này đang đứng tại cảnh giới tuyến ngoại, vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui. Thẳng đến một chiếc quân dụng xe tải mở qua đây, trên mặt hắn mới lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nghênh Liễu Thượng Khứ. Xe cho quân đội rất nhanh dừng lại. Một đám ăn mặc quân trang nữ tử nhảy xuống tới. Dẫn đầu chính là một cái vóc người dị thường nóng nảy mỹ nữ. Chính thì Lạc Phi Phi. Là thiếu tá. Chu Chính Cương nghênh đón, lại muốn phiền phức các ngươi. Chu cục trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nhận được báo cáo nói nơi này có phần tử khủng bố, là thế này phải không? Lạc Phi Phi hơi nhíu mày. Tuy nói mấy năm này phần tử khủng bố là hơn điểm. Có thể phần tử khủng bố thông thường không nên lựa chọn loại địa phương này làm kinh khủng hoạt động a. Lạc thiếu tá. Chuyện này, kỳ thực ta cũng không phải rất xác định. Sự tình phát sinh ở con đường này trung gian một cái quán ăn. Ban đầu chỉ là nhận được báo nguy. Có người ăn cơm chùa. Nhưng lại đả thương người bán hàng. Chu Chính Cương vẻ mặt có chút ngưng trọng. Mà khi cảnh sát đi sau đó, sự tình mà bắt đầu không kiểm soát, người nọ trực tiếp giết mấy cái cảnh sát. Sau đó, ta phái càng nhiều cảnh sát đi vào xử lý, mà bọn họ vào nhà hàng sau đó, sẽ thấy cũng không có đi ra. Đến bây giờ mới thôi, căn bản không biết bọn họ là chết hay sống. Lạc Phi Phi sắc mặt cũng là hơi đổi. Đầu năm nay dám giết cảnh sát nhân thật đúng là không nhiều lắm. hơn nữa giết người sau đó còn không rời khỏi. Thật có thể là phần tử khủng bố. Các ngươi không có hướng Tiềm Long cùng ám kiếm xin giúp đỡ sao? Lạc Phi Phi hỏi một câu. Tiềm Long phái tới rồi hai cách đặc công, bất quá, bọn họ sau khi đi vào cũng không còn tin tức. Chu Chính Cương sắc mặt có chút khó coi. Lạc thiếu tá, chúng ta cảnh sát căn bản vô pháp tiếp cận nơi ấy. Cho nên hiện tại, cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiềm Long đặc công cũng không còn tin tức. Lạc Phi Phi sắc mặt lại biến. Sau đó hướng về sau mặt làm thủ hiệu. Các ngươi đều ở trong này chờ. Ta một người đi vào. Mặc dù Lạc Phi Phi thủ hạ chính là Hắc Phượng bộ đội đặc chủng thành viên cũng tương đương xuất sắc. Nhưng Lạc Phi Phi giành mạch từng câu. Các nàng cũng không so Tiềm Long đặc công cường. Nếu nói như vậy, nàng kia một người đi ngược lại tốt hơn. Vâng, đội trưởng. Hơn 10 nữ binh cùng kêu lên đáp. Lạc Phi Phi không thèm nhắc lại. Vượt qua cảnh giới tuyến. Không nhanh không chậm hướng phía trước mặt đi đến. Đại khái một phút đồng hồ sau, nàng liền tới rồi sự phát nhà hàng bên ngoài. Hầu như song song, nàng tốt lắm xem vùng xung quanh lông mày cũng lần thứ hai nhăn đứng lên. Trong lòng song song dâng lên một cổ tương đương cảm giác không ổn. Bởi vì, tại thời khắc này, nàng đã nghe thấy được tương đương đặc hơn mùi máu tươi. Người tu tiên linh giác đột nhiên thăm dò vào trong nhà hàng. Tiếp theo trong nháy mắt, Lạc Phi Phi liền biến sắc. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, bằng tốc độ nhanh thông qua một cái mã số. Bởi vì nàng đã cảm giác được rõ ràng, trong nhà hàng hầu như toàn bộ đều là người chết. Duy nhất một cái người sống, hiển nhiên chính là cái hung thủ. Mà tên hung thủ này cũng cái người tu tiên. Một cách mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm người tu tiên. Thân yêu, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc. Chỉ là Lạc Phi Phi nhưng không kịp chờ hắn nói xong. Thì nhanh chóng nói rằng. Lão công, mau tới. Ta tại Lạc Bắc thị dân tộc phố. Nơi này có cái oanh. Nhà hàng cửa thủy tinh đột nhiên bị đánh nát. Một cổ cường đại trưởng phong sen lẫn vô số miệng thủy tinh phiến hướng Lạc Phi Phi mang tất cả mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01210. Ta là Mỹ thực gia. Đột mà kỳ tới công kích, khiến Lạc Phi Phi tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng may nàng vẫn duy trì cảnh giác. Này đây nàng lập tức liền làm ra phản ứng. Tại nơi vô số miệng thủy tinh phiến rời khỏi người thể không được một cơ. Mơ. Xa cái kia trong nháy mắt. Lạc Phi Phi hướng hơi nghiêng chớp quá khứ. Có chút gian nan tránh thoát lúc này đây công kích. Nhưng này đã làm cho nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Đều là người tu tiên. Đối phương thật sự là mạnh mẽ hơn nàng được nhiều lắm. Bóng trắng chợt lóe. Nhà hàng cửa xuất hiện một cái thân hình cao to đích nam tử trẻ tuổi. Ăn mặc một thân bạch sắc trường sam. Tướng mạo đường đường. Được xưng tụng khí vũ hiên ngang. Chỉ là, hắn hiện tại trong tay tự nhiên bưng một cái bàn tử. Mà thoáng nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện trong mâm là một bàn cơm chiên. Bạch y nam tử chậm rãi đi hướng Lạc Phi Phi. Vừa đi một bên dùng cách muôi ăn cơm chiên. Lạc Phi Phi vô ý thức lui về sau rồi vài bước. Cũng không có nói cái gì. Điện thoại di động của nàng vẫn không có cắt đứt. Mà nàng tin tưởng, lão công rất nhanh sẽ tìm đến. Cho nên, lúc này nàng cũng là không phải rất lo lắng. Chỉ là, mặc dù không lo lắng, nhưng cái này bạch y nam tử hay là cho nàng vài phần cảm giác dường dị. Kỳ thực, ta rất yêu mến bọn ngươi cái này phàm giới. Bạch y nam tử đi tới cách Lạc Phi Phi không được một trượng xa địa phương ngừng lại. Tiên giới mỗi người đều muốn đi tu luyện. Tại tiên giới, tu vi chính là tất cả. Bất quá, ta kỳ thực không thích tu luyện. Ta càng ra thích làm một cái mỹ thực ra. Ngô, ta rất thích các ngươi phàm giới mỹ thực. Tỉ như cái này cơm chiên. Mùi vị không tệ. Ngươi là ai? ngươi tại sao phải sát nhân? Lạc Phi Phi rốt cuộc mở miệng hỏi. Ta là một cái mỹ thực gia. Mỹ thực gia nhấm nháp mỹ thực thời gian là không thể bị quấy rầy đấy. Càng không thể bị một đám phàm giới con kiến hôi quấy rối. Cho nên ta thì bóp chết rồi bọn họ. Bạch Y Nam tử mỉm cười. Cặp mắt nhưng bắt đầu ở Lạc Phi Phi trên người sự phân hình đứng lên. Sau đó một bộ dạng rất hài lòng, bộ dạng tấm tắc tán thưởng. Đúng vậy. Không tệ. Xinh đẹp. Khỏe mạnh. Ngực lớn. Mông tròn. Da rất tốt. Co giãn cũng có thể rất tốt. Ngô. Nhất định ăn thật ngon. Là hấp hay là thịt kho tàu đâu? Lạc Phi Phi tuy rằng đã sớm nhìn quen bị nam nhân nhìn mình chằm chằm nóng nảy vóc người đích tình cảnh. Làm đối phương tại nơi soi mói thời gian. Nàng cũng rất tự nhiên dâng lên phản cảm. Nhưng mà trong lúc nàng nghe được Bạch Y Nam tử cuối cùng câu nói kia thời gian, trong lúc đó có loại sờn tóc gáy cảm giác, không khỏi kêu sợ hãi ra. Ngươi nói cái gì? Ta là mỹ thực gia, ngươi biết trên đời này món ngon nhất mỹ thực là cái gì không? Bạch Y Nam tử trên mặt lộ ra rất mê người dáng tươi cười. Ta cho ngươi biết đi. Mỹ lệ khỏe mạnh trên người cô gái thịt là món ngon nhất thịt. Cũng là trên đời này độc nhất vô nhị mỹ thực. Đáng tiếc chính là trên đời này không có mấy người có thể lãnh hội đến trong đó mỹ vị. Ngươi tự nhiên ăn thịt người. Lạc Phi Phi sắc mặt tái nhợt, trong bụng càng cảm giác có chút buồn nôn. Này, đây rốt cuộc là cái dạng gì biến thái a? Lạc Phi Phi vô ý thức nhìn trong nhà hàng như nhau. Này chết ở bên trong cảnh sát đặc công còn có nhà hàng nhân viên công tác. Sẽ không đều bị cái này biến thái ăn thịt đi à nha. Lạc Phi Phi lại nhìn một chút Bạch Y Nam tử trong tay cái kia bàn cơm chiên. Cái kia sờn tóc gáy cảm giác lần thứ hai truyền đến. Cái kia thật là một bàn phổ thông cơm chiên sao. Thân là bộ đội đặc chủng. Hiện tại lại là người tu tiên. Lạc Phi Phi cho tới bây giờ cũng không phải một cái người nhát gan nữ nhân. Mặc dù trước mắt cái này Bạch Y Nam tử mạnh mẽ hơn nàng, nàng kỳ thực cũng không phải lo lắng như vậy. Dù sao nàng vững tin chính mình cái kia cường đại nam nhân ngay lập tức sẽ đi qua. Nhưng mà trong lúc nàng phát hiện trước mắt người này lại là ăn thịt người biến thái thì nàng rốt cuộc có như vậy một tia khó có thể áp lực sợ hãi. Lão công thế nào còn chưa tới? Lạc Phi Phi trong lúc nhất thời có chút khẩn trương đứng lên. Mặc dù kỳ thực chỉ là quá khứ không được một phút đồng hồ, nhưng đối với nàng mà nói, lúc này lại tựa hồ như là tương đương dài dằng dặc. Ta thích nhất mỹ lệ và khỏe mạnh nữ nhân, mà ngươi là ta đi tới phàm giới sau đó nhìn thấy qua vị ngon nhất nữ nhân. Cho nên đâu rồi? Ta nghĩ cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Y Nam tử lại hướng Lạc Phi Phi đến gần rồi vài bước. Ngươi là nguyện ý theo ta cùng nhau hưởng dụng mỹ thực đâu hay là bị ta hưởng dụng đâu? Ta cảm thấy được, ngươi hay là trở thành chó hoang mỹ thực tương đối tốt. Một cách lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Đường Kim lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lạc Phi Phi bên người. Hắn nhìn Bạch Y Nam tử, lắc đầu cảm khái. Các ngươi tiên giới thực sự là thừa thải biến thái a. Lão công, Lạc Phi Phi trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, trong lòng cái kia một tia sợ hãi cũng trong nháy mắt tiêu thất được không còn một mảnh. Biến thái gặp hơn, ngươi như vậy biến thái ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp phải. Loại người như ngươi nhân sống lâu một phút đồng hồ đều là đối với thế giới này ô nhiễm, cho nên ngươi hay là thẳng thắn đi chết đi. Đường Kim nhìn Bạch Y Nam tử, trong giọng nói công kích của hắn đã phát động. Khi hắn cuối cùng một chữ rơi xuống đất thời gian, mấy trăm đạo trưởng phong đã phách lên Bạch Y Nam tử thân thể. Kỳ thực đây cũng chỉ là một cái kim đan kỳ người tu tiên, đối với vẫn chỉ là luyện khí kỳ Lạc Phi Phi mà nói, cái này Bạch Y Nam tử xác thực cường đại, nhưng đối với Đường Kim mà nói, đây đều là hắn có thể dây sát đối tượng. Ách, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết qua đi, Bạch Y Nam tử liền hóa thành một đoàn đống bùn nhão. Một giây sau, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi liền theo tại chỗ tiêu thất. Cảnh giới tuyến ngoài Chu Chính Cương còn lại là trợn mắt há hốc mồm, người đâu? Nửa giờ sau, bờ biển. Phi Phi, nếu không, ngươi theo ta cũng cùng nhau tiến thiên đạo tiên cảnh đi. Đường Kim ôm Lạc Phi Phi đấy đà mỹ thân thể, mở miệng đề nghị nói. Cái kia nguyên đặc chế đồng hồ đeo tay đã cấp Lạc Phi Phi đổi. Chỉ là Đường Kim vẫn có như vậy một chút không quá yên tâm. Lạc Phi Phi tu vi thật sự là quá thấp điểm. Vốn có tại trước đây, tiên môn kim đan kỳ cao thủ cũng không tính nhiều. Lạc Phi Phi cũng không còn dễ dàng như vậy gặp gỡ cao thủ. Nhưng hiện tại, tiên môn thường thường xuất hiện một cao thủ đi ra. Hơn nữa tựa hồ đại bộ phận ở đây kim đan kỳ đã ngoài. Cái này khiến Đường Kim bắt đầu nghĩ Lạc Phi Phi cũng không đủ an toàn. Lão công, ta còn là không đi. Không cần lo lắng cho ta. Sau đó chỉ muốn gặp phải cao thủ, ta sẽ lập tức kêu cứu đấy. Lạc Phi Phi lắc đầu nói rằng, chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam, được rồi, ta trước đưa ngươi trở về. Đường Kim tuy rằng không phải rất yên tâm, nhưng là không có cưỡng cầu. Chủ yếu là hiện tại thiên đạo tiên cảnh cũng không có đan dược có thể dùng. Mặc dù đem Lạc Phi Phi mang vào đi, nàng tạm thời cũng không cách nào rất nhanh tăng trưởng tu vi. Một cái thuấn di, Đường Kim đem Lạc Phi Phi đưa đến Lạc Bắc thành phố. Mà hắn sau đó liền lần thứ hai thuấn di, đi tới Thiên Hải. Tại tiến thiên đạo tiên cảnh trước, hắn muốn cùng chính mình xinh đẹp bạn gái vượt qua một cái vui thích ban đêm. Trong biển rộng, một cái mỹ lệ thân ảnh đang ở du lịch. Mà khi Đường Kim xuất hiện tại biệt thự sân thượng thời gian, cái kia thân ảnh liền hướng Đường Kim ngọt cười. Sau đó lại một lần tại hải trung biểu diễn cái kia không gì sánh được mê người thể dục nhịp điệu. Ban đêm, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu dây dưa không ngớt. Sáng sớm hôm sau, Đường Kim liền từ trong biệt thự tiêu thất. Còn lần này, hắn cũng là lại một lần từ nơi này cái thế giới giữa tiêu thất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01211. Hắn không phải đã đùa giỡn qua sao? Thiên đạo tiên cảnh, cái này có chút quạnh quẽ thế giới. Theo mấy cái mỹ lệ tiên nữ xuất hiện, tăng thêm vài phần tiên khí, cũng làm cho cái tiên cảnh này càng giống là chân chính tiên cảnh. Thiên đạo tiên cảnh nhiệt độ không khí vẫn ở đây hơn 20 độ bộ dạng, không lạnh cũng không nhiệt. Bất quá bây giờ, tiên cảnh phía tây, nhưng giống như một cái băng tuyết thế giới. Bởi vì ở nơi này, nhiều hơn một tòa băng tuyết cung điện. Này tòa băng tuyết cung điện cũng không tính đại, chiếm diện tích ước hẹn 300 thước vuông. Tại nơi này ấm áp tiên cảnh, chỗ ngồi này băng tuyết cung điện chẳng những không có chút nào hóa tan dấu hiệu, hơn nữa lãnh khí vẫn còn hướng tứ chu giật tán, thậm chí đem toàn bộ tiên cảnh nhiệt độ không khí đều kéo thấp như vậy vài lần. Cũng may những thứ này giật tán lãnh khí cũng không tính nhiều, đối với toàn bộ tiên cảnh ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Hơn nữa, trên thực tế, hiện tại trên cơ bản cũng không còn nhân quan tâm chỗ ngồi này băng tuyết cung điện. Nói trở lại, mặc dù quan tâm, cũng trên cơ bản không ai có thể làm cái gì. Bởi vì, băng tuyết cung trong điện, có một thực lực cường đại nữ nhân đang ở tu luyện. Thì ra là cái kia đang ở nỗ lực đột phá đến phân thần kỳ băng cung đứng đầu. Hàn băng. Một vòng minh nguyệt cao cao đọng ở bầu trời. Dưới ánh trăng, băng cung lấy nam. Một đôi phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc giai nhân ngạo nghễ mà đứng. Đây là một đôi lớn lên giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau chút nào song bào thai. Thì ra là Tiềm Long bên trong tiếng tăm lừng lấy băng xương sát thủ. Ta không thích tu luyện. Bên trái băng xương mở miệng nói rằng, ở đây so tiên giới tốt. Bên phải băng xương đón lời nói, ta thích cái kia cung điện. Bên trái băng xương còn nói thêm, chúng ta đánh không lại nàng. Bên phải băng xương hồi đáp, có thể cho cái kia lưu manh hỗ trợ. Bên trái băng xương nói rằng, hắn biết đối với ngươi đùa giỡn lưu manh đấy. Bên phải băng xương hồi đáp, hắn không phải đã đùa giỡn qua sao? Bên trái băng xương hỏi ngược lại. Hắn tới. Bên phải băng xương hồi đáp. Ta trốn đi. Bên trái băng xương nói xong cũng tiêu thất. Băng xương tỉ muội vừa tiêu thất một cái, sau đó bên người thì lại thêm một người, nhưng chính thì đường kim. Đường kim thân thủ chụp tới. Sẽ đem tiêu thất băng xương mò đi ra. Thần yêu. Ở chỗ này. Ngươi là không có cách nào khác trốn đấy. Ta muốn đi ra ngoài. Bị ôm lấy băng xương có chút bất mãn chừng mắt đường kim. Đợi các ngươi tới rồi kim đan kỳ, ta sẽ tống các ngươi đi ra. Đường kim hướng băng xương sán lạn cười. Sau đó thì buông lỏng ra nàng. Băng đường lão bà. Các ngươi tại đây an tâm đợi một hồi. Ngô. Trong khoảng thời gian này ta cũng không có thể cùng các ngươi. Muốn bận rộn đi. Lưu lại những lời này. Đường kim thì chợt lóe thân tiêu thất. Một giây sau, băng xương tỉ muội liền phát hiện đường kim xuất hiện tại nhà gỗ cửa. Sau đó, hắn đi vào. Mà này đi vào, cũng đã lâu thật lâu cũng không có đi ra. Thời gian như nước chảy. Thiên Nam Đại học tân sinh cũng bắt đầu dần dần quen thuộc cái này trường học. Đi học, chơi trò chơi, tán gái, đá bóng. Dần dần hoàn toàn dung nhập cái này trong sân trường. Tân sinh trái bóng đá thi đấu rốt cuộc hạ xuống màn che. Mà theo thi đấu kết thúc, đường kim cũng lần thứ hai bị một ít nhân nhắc tới. Mặc dù đường kim chỉ điểm tràng rồi một phút đồng hồ, nhưng hắn vẫn cải biến kết quả. Mặc dù tiếng Trung hệ vẫn là trước sau như một kế cuối, nhưng công thương quản lý học viện không chỉ ngã xuống tiếng Trung hệ dưới chân, là trọng yếu hơn là cái kia một hồi thi đấu. Khiến công thương quản lý học viện đội banh không ít chủ lực đội viên thụ thương. Một ít đội viên thậm chí đến thi đấu kết thúc cũng không hoàn toàn khôi phục. Kết quả là, vốn là cường đại công thương quản lý học viện, cũng biến thành một cái yếu đội. Đừng nói bảo vệ ngôi đầu rồi. Liên toi tám chưa từng tiến đâu. Không ít người tin tưởng đường kim thật là chẳng đáng tham gia trận đấu. Chỉ là, theo lần kia sau đó, đường kim cư nhiên sẽ thấy cũng không còn ở trường học xuất hiện quá. Một lần có người truyền ra đường kim mất tích. Bất quá. Theo thi đấu kết thúc. Dần dần cũng không còn bao nhiêu người nói đến đường kim. Nhân loại là một loại tương đương giỏi về quên sinh vật. Đường kim dần dần cũng bị đại gia quên. Chỉ bất quá. Làm đại gia nói đến trường học mấy cái mỹ nữ thời gian. Rồi lại thường thường sẽ nhớ khởi đường kim. Nghe nói không, bối hương hương hình như cũng không thấy rồi. Chẳng lẽ là tìm đường kim đi? Một vũ nhanh tốt nghiệp, có người đuổi theo nàng sao? Nàng không phải có bạn trai chưa? Tiếu Ngọc Đình thực sự là càng xem càng xinh đẹp a. Có người nói nàng chỉ thích đường kim. Rất nhiều nam sinh bi thương thôi phát hiện. Có ít người, mặc dù không ở trường học, vẫn có thể ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn. Bình thường bọn họ thông thường sẽ không muốn khởi đường kim. Mà khi bọn họ muốn đi truy mấy cái mỹ nữ thời gian, liền phát hiện, cái kia gọi đường kim tên, chính là một tòa vắt ngang khi bọn hắn trước mặt cao sơn. Vô pháp vượt qua cao sơn. Lưu manh lễ tới rồi, đường kim không có xuất hiện. Lễ Giáng sinh tới rồi, đường kim vẫn như cũ không có xuất hiện. Nguyên đán tới rồi, đường kim còn không có tin tức. Nghỉ đông tới tất cả mọi người đi nha. Nghỉ đông kết thúc đại gia cũng đều tới, ngoại trừ đường kim. Toàn bộ Thiên Nam Đại học chưa từng nhân biết đường kim rốt cuộc đi nơi nào. Mặc dù là cùng đường kim quan hệ mật thiết mấy nữ sinh, kỳ thực cũng căn bản không biết đường kim ở đâu. Trong nháy học kỳ mới vừa nhanh quá khứ phân nửa, mà đường kim đã tại tầm mắt của mọi người giữa đủ tiêu thất nửa năm lâu. Tới hiện tại, Thiên Nam Đại học thực sự đã không có vài người còn nhớ rõ đường kim rồi. Thỉnh thoảng có như vậy mấy cái nhớ ký đường kim đấy. Thì tại suy đoán, người này hơn phân nửa bị người nào tình địch giết chết. Năm 2006 tháng 4 Kinh Thành. Hiện tại đã là cuối tháng 4. Kinh Thành nhiệt độ không khí vẫn còn tương đối thấp. Mẫu đan các lầu 3. Bên trong cũng ấm áp như xuân. Tống Ngọc Đan lặng lặng ngồi ở trên ghế sofa. tại đối diện nàng. Thu Phong Hàn đứng ở nơi đó. Mà giờ khắc này, Thu Phong Hàn chính nhìn Tống Ngọc Đan. Chỉ bất quá, Tống Ngọc Đan tầm mắt tiêu điểm cũng tại nàng tay trái của mình trên cổ tay. Cái kia trong suốt như ngọc trên cổ tay trắng, mang một khối đen kịt đồng hồ đeo tay. Động vừa nhìn cái kia nguyên đồng hồ đeo tay giản dị tự nhiên, nhưng nếu là nhìn kỹ, rồi lại mơ hồ có thể cảm giác được cái kia đồng hồ đeo tay tính chất bất phàm. Sư huynh tra ra tiên giới xuất khẩu phong bế nguyên nhân sao? Tống Ngọc Đan đột nhiên mở miệng hỏi. Còn không có. Thu Phong Hàn lắc đầu. Tiên giới tựa hồ xảy ra đại sự. Nhưng cụ thể là chuyện gì? Ta còn là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liên tiên giới tới nhân, tựa hồ cũng không biết. Thoáng chần chờ một chút, Thu Phong Hàn nhìn không được hỏi, sư muội chuyện này cùng Đường Kim có thể hay không có quan hệ. Sau khi hắn mất tích không được một tháng, tiên giới lại đột nhiên đem sở hữu cửa ra vào đều phong bế đứng lên. Có phải hay không là Đường Kim đi tiên giới? Không phải hắn, ta nếu là không có đoán sai lời mà nói. Hắn hiện tại hẳn là đang ở cách nào đó địa phương chuyên tâm khổ tu. Tống Ngọc Đan lắc đầu. Năm đó chứ tâm tính mất tích mấy tháng. Sau đó thì nhảy thành tựu Kim Đan. Ta tin tưởng. Làm Đường Kim lại một lần nữa xuất hiện thời gian. Tu vi của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dừng một chút. Tống Ngọc Đan lại hỏi. Sư huynh. Tiên giới rốt cuộc còn có bao nhiêu người tu tiên dừng lại tại chúng ta phàm giới? Không có chuẩn xác chữ số, thế nhưng hẳn là không ít. Thu Phong Hàn thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Hơn nữa không ít tiên giới người tu tiên đang ở khống chế tiên môn các đại môn phái. Tiên môn mắt thấy sẽ đại loạn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01212. Mấy ngày nay thì đi ra ngoài. Sợ rằng loạn không chỉ là tiên môn. Tống Ngọc Đan thanh lệ trên mặt hiện ra một tia vẻ lo lắng. Nàng còn muốn nói điều gì? Nhưng cuối nhưng lắc đầu. Không có nói nữa. Sư muội, ta còn là về trước thiên đạo môn đi, ta muốn nhìn chằm chằm tình huống bên kia. Thu Phong Hàn suy nghĩ một chút nói rằng. Tống Ngọc Đan gật đầu tốt. Phiền phức sư huynh rồi. Thu Phong Hàn khẽ gật đầu, sau đó, xoay người đi ra ngoài. Đợi Thu Phong Hàn tiêu thất tại cửa. Tống Ngọc Đan chậm rãi đứng dậy. Đi tới cửa sổ bên cạnh. Tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhưng có chút sương mù đứng lên. Từ nửa năm trước, nàng cùng Đường Kim ở chỗ này giết chết Thiên Thần Cung Thẩm Thiên Minh sau đó. Đường Kim liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà nàng đã từng một lần lo lắng Thiên Thần Cung sẽ tiếp tục truy cứu chuyện này. Nhưng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là. Chẳng biết tại sao. Thiên Thần Cung cư nhiên đối với chuyện này hoàn toàn là chẳng quan tâm. Càng kỳ quái chính là. Tại không được một tháng sau đó. Nàng đột nhiên nhận được tin tức. Tiên giới cùng phàm giới ở giữa sở hữu thông đạo. Hầu như tại cùng một thời gian toàn bộ bị tiên giới phong bế. Nói cách khác, tiên giới cùng phàm giới trong lúc đó lại một lần nữa hoàn toàn cắt đứt đứng lên. Lúc này đây thông đạo phong bế hiển nhiên rất vội vàng. Thậm chí căn bản sẽ không thông chi này đã đi tới phàm giới tiên giới cao thủ. Vì vậy, này vốn có đã đi tới phàm giới tiên giới cao thủ. Cứ như vậy giữ lại. Mà phàm giới trong cũng thoáng cách liền có hơn rất nhiều cường đại người tu tiên. Mặc dù nhóm này người tu tiên tại tiên giới rất phổ thông. Bọn họ đại thể chỉ là tới trước phàm giới dò đường đấy. Trên cơ bản cũng không phải tiên giới trung tâm cao thủ. Nhưng tương đối tiên môn mà nói. Bọn họ nhưng đều là cao thủ chân chính. Mà nhóm cao thủ này nếu là thêm cùng nhau. Cũng đã nếu so với toàn bộ tiên môn đều phải cường đại. Chí ít. Bất luận là Nguyên Anh kỳ hay là Kim Đan kỳ cao thủ số lượng, đều phải vượt lên trước tiên môn. Đặc biệt Kim Đan kỳ cao thủ, càng có nhiều có chút thái quá. Tống Ngọc Đan không biết tiên giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng lại biết, này tựa hồ bị tiên giới quên người tu tiên. sớm đã thành tại phàm giới hành động. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn đang nỗ lực tìm tòi nghiên cứu tiên giới xuất khẩu đóng nguyên nhân. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đã dần dần buông tha truy cứu nguyên nhân, mà là bắt đầu muốn lợi dụng cái này cơ hội khó được, chia cắt phàm giới tài nguyên. Nếu là tiên giới xuất khẩu vẫn mở thả, vậy bọn họ những người này kỳ thực phần lớn không có gì cơ hội hưởng thụ theo phàm giới cướp đoạt tài nguyên. Bất quá bây giờ, nếu là tiên giới xuất khẩu vẫn như thế phong bế đi, cái này chút phàm giới tài nguyên có thể đều về bọn họ hưởng dụng. Bất luận là tư chất tốt đệ tử, hay là tu luyện dùng linh ngọc đan dược, hay hoặc giả là mỹ nữ, đây hết thầy tất cả, bọn họ cũng có thể chính mình đoạt đến, chính mình hưởng dụng. Trên thực tế, tiên giới thông đạo đóng cũng không có khiến phàm giới lúc đó giải thoát, ngược lại khả năng khiến cái kia một hồi cướp đoạt sớm. Duy nhất thật là tốt tin tức chính là những người này so sánh với mà nói cũng không phải mạnh như vậy. Trên lý luận mà nói, tiên môn nếu là đồng lòng ứng đối cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thế nhưng tiên môn tụ họp tâm sao? Tống Ngọc Đan đối với cái này không hề nắm chặt. Trên thực tế, hiện tại nàng càng nhiều hy vọng đều ký thác vào Đường Kim trên người. Chỉ là Đường Kim hiện tại đến ngọn nguồn ở chỗ nào? Minh Hồ thành phố, giữa hồ Buôn Đinh. Nửa năm thời gian, Hoàng Kim tập đoàn đã trở thành Minh Hồ thành phố nổi danh nhất xí nghiệp, mà sớm đã bị vinh dự thiên nam đệ nhất mỹ nữ Tần Khinh Vũ. Tại Minh Hồ thành phố cũng đã là không người không biết, ấn đi nàng tuyệt sắc dung nhan quảng cáo, đồng dạng là trải rộng Minh Hồ thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Trên thực tế, cùng loại quảng cáo đã tại toàn bộ Hoa Hạ tùy ý có thể thấy được. Mà Tần Khinh Vũ hiện tại cũng là chân chính thương giới minh tinh. Giữa hồ Buôn Đinh 99 tầng, có người nói chính là Minh Hồ thành phố nam nhân nhất hướng tới địa phương. Đáng tiếc, mặc dù là Hoàng Kim tập đoàn nam tính công nhân, cũng không còn cơ hội gì đi tới thứ 99 tầng. Có như vậy một cách mỹ lệ nữ tử, nàng đứng ở Minh Hồ thành phố chỗ cao nhất, bao quát đi cả tòa thành thị, mà cả tòa thành thị cũng đã bị nàng chinh phục. Nàng chính là Tần Khinh Vũ. Đây là nào đó quyển sách đưa tin bên trong một đoạn lời nói, mà đoạn văn này kỳ thực cũng bị rất nhiều người nhận đồng. Ngày trước chứ Sơn đệ nhất mỹ nữ đi tới tỉnh thành sau đó cũng không ra ngoài ý muốn chinh phục tòa thành thị này. Bất luận nam nữ đều vì nàng mà khuyên đảo. Lúc này, giữa hồ Buôn Đinh 99 tầng, Tần Khinh Vũ ngồi ở ghế xoay thượng, đôi mắt đẹp khép hờ, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trên thực tế, nàng kỳ thực đang ở cùng thiên đạo trong tiên cảnh Đường Kim nói chuyện phiếm. Gần nhất nửa năm trong thời gian, ngoại trừ Đường Kim tại toàn tâm tu luyện cái kia đoạn thời gian ở ngoài, nàng hầu như mỗi ngày đều cùng Đường Kim sẽ có một thời gian ngắn giao lưu. Đương nhiên, giao lưu nội dung trên cơ bản chính là ngoại giới tình huống, tỉ như ai cấp Đường Kim gọi điện thoại các loại. Trong khoảng thời gian này, cấp Đường Kim gọi điện thoại kỳ thực không ít. Đương nhiên, trên cơ bản đều là nữ hài tử. Mà Tần Khinh Vũ trong khoảng thời gian này giống như là Đường Kim người phát ngôn, thay mặt chỗ hắn lý tất cả. Cũng may những nữ hài tử này tìm Đường Kim cũng trên cơ bản không có gì chuyện trọng yếu. Trong nửa năm này, mọi chuyện cần thiết đều là Tần Khinh Vũ an bài xử lý, cũng không có phát sinh cần Đường Kim tự mình đứng ra xử lý đại sự. Đương nhiên, này đoạn thời gian bên trong, Đường Kim quan tâm cái kia chút nữ hài tử cũng không phải cũng không có gặp phải quá phiền phức. Nhưng những thứ này phiền phức, ở đây Tần Khinh Vũ có thể giải quyết trong phạm vi. Lớn nhất một lần phiền phức, kỳ thực hay là đến từ Hàn Tuyết Nhu. Nàng gặp phải một cái tiên giới người tu tiên. Cái kia người tu tiên đối với nàng ý đồ bất chính, hơn nữa mạnh hơn nàng, chính là Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Tần Khinh Vũ đã rõ ràng Tần Thủy Giao hiện tại năng lực, cho nên Lúc đó nhận được xin giúp đỡ sau đó, nàng lập tức thông chi Tần Thủy Giao. Sau đó, cái kia tiên giới người tu tiên tự nhiên cũng bị Tần Thủy Giao đơn giản giải quyết. Mà Tần Thủy Giao mình cũng từng gặp phải một cái người tu tiên. Bất quá cái kia người tu tiên trình độ càng kém. Cư nhiên chỉ là trúc cơ kỳ. Cư nhiên cũng đúng nàng không hề tốt ý đồ. Kết quả có thể nghĩ. Về phần những người khác, đến bây giờ nhưng thật ra không có gặp phải tiên giới cao thủ, thì là chợt có phiền phức. Cũng là một ít không lớn chuyện tình. Mà việc này, phần lớn là Tần Khinh Vũ chính mình ra tay đối phó. Có thể nói, nửa năm qua này, Tần Khinh Vũ đem những này sự tình đều xử lý được có thể nói hoàn mỹ. Khinh Vũ tỷ tỷ, Hoắc Tâm Minh còn không có đánh quá điện thoại của ta sao? Tần Khinh Vũ trong lòng truyền đến Đường Kim hỏi. Còn không có, Tiểu Nhu tự mình đi xem qua, ta cũng thử liên hệ quá nàng. Nàng hẳn là còn chưa có trở lại. Tần Khinh Vũ lập tức ở trong lòng hồi đáp. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta dự định mấy ngày nay liền đi ra ngoài. Sau khi Đường Kim thanh âm lần thứ hai truyền đến. Cũng tốt, Giao Giao nói hiện tại tiên môn tựa hồ tương đối loạn, phỏng chừng rất nhanh muốn xảy ra chuyện. Tần Khinh Vũ đối với cái này cũng biểu thị tán thành, ngươi đã đột phá đến Nguyên Anh. Đúng lúc này kịch liệt xung động đột nhiên theo bên cạnh bàn truyền đến, đã cắt đứt Tần Khinh Vũ muốn nhắn nhủ lời mà nói. Gấp thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ngươi để số 13 tiểu lão bà gặp nạn. Nàng hiện nay vị trí là Chữ Sơn thành phố. Hướng dẫn đã khởi động. Xin lập tức cứu viện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 01213. Muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Chữ Sơn thành phố. Tới gần vùng ngoại thành đoạn đường. Một tòa buôn đinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhà này buôn đinh tên là Đổ Long buôn đinh. Tại năm ngoái ngày mồng 8 tháng chạp lễ thời gian chính thức lạc thành làm xong. Mà từ ngày đó bắt đầu. Chữ Sơn thành phố một ít cố tình thì dân liền phát hiện. Nhà này buôn đinh chính là toàn bộ Chữ Sơn thành phố khó khăn nhất tiến nhập buôn đinh. Không ai biết nhà này buôn đinh rốt cuộc là làm cái gì. Có người nói bên trong là cái nào đó công ty lớn. Nhưng ai cũng không có thể đi vào. Buôn đinh bảo an tương đương nghiêm mật. Mặc dù là một ít kinh nghiệm 10 phần nhân viên chào hàng muốn trà trộn vào đi. Cũng là khó càng thêm khó. Dần dần. Đồ Long buôn đinh tại Chữ Sơn thành phố tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Mà dần dần cũng bắt đầu có đồn đãi. Cái kia kỳ thực không phải cái gì công ty. Mà là một cái quân sự sở nghiên cứu. Cũng có người nói. Cái kia nhưng thật ra là cái đặc công tổ chức tổng bộ. Nói ngắn lại. Đó là một người thường không thể tiến vào địa phương. Lúc này. Đồ Long buôn đinh trên sân thượng. Một cái vóc người dị thường nóng nảy dung nhan cũng là xinh đẹp tuyệt luôn quân trang nữ tử chính ngạo nghễ đứng thẳng. Cái kia một thân ngụy trang. Làm cho nàng tại quyến rũ giữa tăng vài phần anh khí. Càng lộ vẻ mị lực khác thường. Nàng chính là Chữ Tâm Tính. Để nhất đảm nhận Đồ Long thủ lĩnh. Trên danh nghĩa. Đồ Long vẫn như cũ phụ thuộc tại ám kiếm. Nhưng trên thực tế. Đồ Long đã mơ hồ trở thành cùng Tiềm Long ám kiếm đặt song song để tam chi hoa hạ đặc công lực lượng. Mấy tháng qua, Đồ Long lấy Chữ Sơn thành phố làm trung tâm. Đã hướng các thành phố lớn phát tán mở rộng. Các thành phố lớn cũng đã có Đồ Long thành viên thường trú. Bất quá, Đồ Long tên này đã bị giao cho rồi mới hàm nghĩa. Đã từng, Đồ Long tiểu tổ chính là để đối phó Tiềm Long mà thành lập. Mà bây giờ Đổ Long, còn lại là Tàn Sát Chi Long tên gọi tắt. Chữ Tâm Tính bao quát đi toàn bộ Chữ Sơn thành phố. Chỗ ngồi này cũng không lớn thành thị. Hiện tại đã trở thành nàng chân chính ra. Mặc dù người nam nhân kia cũng không tại. Nhưng người này, đã trở thành thân thể của hắn tâm kết cục. Trong không khí đột nhiên truyền đến rất nhỏ phong thanh. Cùng một thời gian, Chữ Tâm Tính trong lòng báo động nổi lên. Nàng vội vã xoay người. Liền phát hiện trên sân thượng có nhiều người. mấy cái hoàn toàn xa lạ nhưng trên người nhưng rõ ràng tản ra người tu tiên khí tức nam tử. Dẫn đầu chính là một người trung niên nam tử. Một thân áo bào xanh. Tướng mạo thường thường. Nhưng chữ tâm tính nhưng từ trên người hắn cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Nàng biết. Người này. Rất mạnh. Còn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Trung niên nam tử phía sau. Vẫn còn theo bốn cái chừng 30 tuổi nam tử. Ăn mặc thuần một sắc trường bào màu xám. Này bốn cái áo bào cho nam tử rất nhanh thì có hành động. Tản ra đứng ở chung quanh. Đem chữ tâm tính bao vây lại. Hiển nhiên là để phòng ngừa chữ tâm tính chạy trốn. Các ngươi là người nào? Chữ tâm tính nhìn áo bào xanh trung niên nam tử, nhàn nhạt mà hỏi. Ta là Hầu Phi Long, ngươi chính là chữ tâm tính. Áo bào xanh nam tử dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chữ tâm tính. Không sai, ta chính là chữ tâm tính. Chữ tâm tính tuy rằng cảm giác được Hầu Phi Long cường đại. Nhưng nàng cũng không có sợ. Mà là một bộ dạng không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dạng. Các ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Đồn đãi ngươi ngắn mấy tháng thời gian. Liền theo nột phàm nhân bình thường trở thành kim đan kỳ người tu tiên. Thật có việc này sao? Hầu Phi Long trầm giọng hỏi ánh mắt nhưng hơi có chút nóng bỏng. Nếu là đồn đãi, cái kia tự nhiên không thể có thật không? Chứ tâm tính thản nhiên nói, nếu như mấy chỉ là vì thế sự mà đến, cái kia khiến các ngươi thất vọng rồi. Ngươi sai rồi, ta làm việc cho tới bây giờ đều không cho chính mình thất vọng. Hầu Phi Long hừ nhẹ một tiếng. Ta sớm biết rằng ngươi sẽ không thừa nhận. Bất quá không quan hệ. Ta trước tiên đem ngươi đưa người địa phương. Lại với ngươi hảo hảo tâm sự. Vừa dứt lời, Hầu Phi Long liền đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng đã cách chữ tâm tính không được một thước xa. Song song, một ngón tay điểm hướng chữ tâm tính. Chữ tâm tính cấp tốc lui về phía sau. Này một cái chớp mắt, nàng đem tốc độ của mình phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ là khó khăn lắm né tránh Hầu Phi Long lúc này đây tông kích. Nhưng mà, nàng còn không có đứng vững. Liền cảm giác phía sau lưỡng đạo trưởng phong đánh tới. Cũng hai cái cách nàng lân cận áo bào cho nam tử. Song song hướng nàng đã phát động ra công kích. Trưởng phong bức thể. Chứ tâm tính lúc này đây cũng đã khó có thể lánh. Trên thực lực chinh lịch. Làm cho nàng vừa phải một lần đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Cũng làm cho nàng hiện tại căn bản không có dư lực tiến hành lại một lần nữa lánh. Này đây mặc dù nàng cảm giác này hai cái áo bào cho nam tử cùng tu vi của nàng tương xứng. Nhưng nàng nhưng hết lần này tới lần khác đã không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Ách a, hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Đột nhiên truyền vào chữ tâm tính trong tay. Hầu như cùng một thời gian. Nàng chỉ cảm thấy eo nhỏ nhắn căng thẳng. Một cổ quen thuộc mùi vị cũng tiến vào mũi của nàng. Nàng vô ý thức chuyển quá tầm mắt. Thấy một tờ quen thuộc khuôn mặt. Song song. Khóe mắt quét nhìn. Còn chứng kiến cái kia hai cái áo bào cho nam tử bay ra sân thượng sát biên giới. Như diều đứt dây bình thường hướng xuống phương rơi đi. Đường Kim, ngươi đã đến rồi. Chứ tâm tính trong lòng dâng lên một cổ kinh hỉ vẻ mặt. Kỳ thực tại nhìn thấy Hầu Phi Long cái kia trong nháy mắt. Nàng thì lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Đối phương cường đại rõ ràng không phải nàng có thể ứng phó đấy. Mà nàng cũng liếc thấy suốt đối phương lai giả bất thiện. Này đây. Nàng lúc đó thì lập tức lặng lẽ nhấn xuống trên đồng hồ kêu cứu án xoay. Nhưng nàng còn không có ngờ tới. Sẽ là Đường Kim tự mình đến cứu nàng. Ta tới. Đường Kim hướng chữ tâm tính sán lạn cười. Tầm mắt nhưng quét bốn phía liếc mắt. Tại thiên đạo trong tiên cảnh đợi nửa năm. Lần thứ hai đi tới chữ Sơn thành phố. Khiến trong lòng của hắn có chút đặc biệt cảm giác. Đây là một cách với hắn mà nói. Quen thuộc. Rồi lại có như vậy điểm xa là cảm giác. Bất quá. Trong lòng giai nhân. Cho hắn cảm giác vẫn là như vậy quen thuộc. Không có nửa điểm xa lạ. Mà này, với hắn mà nói, như vậy đủ rồi. Vốn là Đường Kim không có tính toán tại thiên đạo trong tiên cảnh đợi lâu như vậy đấy. Trên thực tế, hắn 2 tháng trước cũng đã đột phá nguyên anh kỳ. Thân là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân, thiên đạo kinh tu luyện giả, tại dùng thiên đạo đan, hơn nữa là tại thiên đạo trong tiên cảnh tu luyện dưới tình huống, hắn phá đan thành anh quá trình có vẻ gì thường thuận lợi, không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, có thể nói là thông suốt, một đường cắn dược đến nguyên anh. Bất quá, bởi vì hắn vẫn cùng ngoại giới vẫn duy trì liên lạc, khi hắn biết ra giới hiện tại cũng không còn chuyện gì phát sinh. Hơn nữa mấy tháng trước, Tống Ngọc Đan đánh quá điện thoại của hắn, mà hắn cũng theo Tần Khinh Vũ nơi ấy được tiên giới thông đạo phong bế tin tức. Bởi vậy, hắn liền quyết định lợi dụng cái này khó có được giảm sóc cơ hội, ở bên trong luyện chế nhiều một ít đan dược. Chỉ là Hoắc Tâm Mân vẫn không có tin tức, lại làm cho hắn càng ngày càng bất an. Cho nên, hắn rốt cuộc nhìn không được, dự định mấy ngày nay thì rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, nghĩ biện pháp tự mình tra một chút Hoắc Tâm Mân tin tức. Mà giữa lúc hắn đang cùng Tần Khinh Vũ đi qua Hoa Hoa liên lạc thì Chữ Tâm Tính đột nhiên gặp nạn cầu cứu. Vì vậy, Đường Kim liền cũng thẳng thắn không hề chờ đợi, thì lúc này ly khai thiên đạo tiên cảnh, bằng tốc độ nhanh đi tới Chữ Sơn thành phố. Ngươi chính là Đường Kim. Hầu Phi Long nhìn vừa xuất hiện Đường Kim, ánh mắt cũng càng thêm nóng cháy, còn có chút hưng phấn. Tốt, rất tốt, chính tìm không được ngươi đâu rồi. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên tự động đưa tới cửa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01214. Ngươi rất nhanh sẽ không tốt rồi. Ngươi rất nhanh sẽ không tốt rồi. Đường Kim nhìn Hầu Phi Long, trong giọng nói nhiều hơn một tia lãnh ý. Nói đi, ngươi là tiên giới hay là tiên môn hay sao? Đường Kim, ngươi đã biết tiên giới là tốt rồi, ta cho ngươi biết, bản tọa chính thị đến từ tiên giới. Hầu Phi Long một bộ dạng vinh váo tự đắc sáng dấp, tựa hồ muốn nhân cơ hội diễu võ dương oai một phen. Chỉ là, hắn mà nói chưa nói xong, Đường Kim thì đã cắt đứt hắn mà nói, rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Chữ chết mới ra. Đường Kim thì loại rủ mị xuất hiện tại Hầu Phi Long bên người. Chữ rồi thốt ra. Đường Kim liền trọng trọng một chưởng vỗ vào Hầu Phi Long trên người. Lần này công kích tại nhanh như chớp giữa hoàn thành. Hầu Phi Long căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã bị Đường Kim bắn trúng ngực. Một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt súng mãnh vào trong cơ thể của hắn, đưa hắn ngũ tạng lục phủ xông tới được phá thành mảnh nhỏ. Ách phốc! Hầu Phi Long kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn thủ đoạn che ngực, thân thể lung lay dục cho say. Ngón tay kia đi Đường Kim, vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi! Ngươi làm sao có thể? Chính là một cái nguyên anh sơ kỳ cũng dám đụng đến ta nhân, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đường Kim hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lấy tay véo hướng Hầu Phi Long yết hầu. Nhớ kỹ, kiếp sau là tốt rồi, tốt dừng lại ở của ngươi tiên giới. Đừng có lại tới nơi này chịu chết rồi. Ngón tay cố sức, răng rắc một tiếng, Hầu Phi Long yết hầu trong nháy mắt vỡ vụn. Một cái ba thốn tiểu nhân đột nhiên theo Hầu Phi Long đỉnh đầu xuất hiện, vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ là hắn còn chưa kịp thoát đi, liền bị một tay nắm. Không nên! Nguyên anh phát sinh thét chói tai. Đường Kim bóp mạnh, tiếng kêu im bặt mà dừng. Hầu Phi Long cũng theo đó triệt để chết đi. Đứng lại! Chữ Tâm Tính đột nhiên thanh quát một tiếng, cũng còn lại cái kia 2 cái áo bào cho nam tử muốn chạy trốn. Chỉ là bọn họ vừa quay người lại, bóng người chợt lóe, Đường Kim thì chặn đường đi của bọn hắn. Các ngươi nghĩ ở trước mặt ta có các ngươi cơ hội chạy trốn sao? Đường Kim nhìn 2 cái áo bào cho nam tử, vẻ mặt có chút chẳng đáng. Đừng giết ta, không, chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Một cái áo bào cho nam tử sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có vẻ kinh hãi không ngớt. Đường Kim vừa một chưởng chụp chết Hầu Phi Long, sau đó một chút bóp chết Nguyên Anh, gây cho hắn rung động thật lớn. Lúc này, hắn đã ý thức được Đường Kim cường đại, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống cự đấy. Ta là bị buộc đấy. Người áo bào cho nam tử thì muốn cùng Hầu Phi Long phân rõ giới tuyến. Tất cả im miệng cho ta. Ta không quan tâm quá trình. Ta chỉ xem kết quả. Các ngươi đã tới. Các ngươi muốn nữ nhân của ta bất lợi. Cho nên, các ngươi đều hẳn là đi tìm chết. Đường Kim vẻ mặt không nhịn được đã cắt đứt hai người lời mà nói. Nhưng một giây sau, hắn thì lời nói xoay chuyển. Bất quá, hai người các ngươi mới vừa rồi không có đồng thủ phân thượng. Ta có thể cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Cảm ơn, cảm tạ. Một cái áo bào cho nam tử một bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. Mà đổi thành một cái áo bào cho nam tử thì thoáng chấn định một ít. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ta cần biết đi trước tiên giới vị trí cổng vào. Các ngươi đem các ngươi biết rõ vị trí cổng vào đều nói cho ta biết. Ta để lại các ngươi một con đường sống. Đường Kim thản nhiên nói. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Một cái áo bào cho nam tử vội vàng nói rằng ta đem vị trí cổng vào địa đồ họa cho ngươi. Ta cũng có thể lập tức họa cho ngươi, bất quá, hiện tại nhập khẩu đều bị phong bế. Người áo bào cho nam tử mở miệng nói rằng chỉ muốn nói cho ta biết vị trí là được, có hay không phong bế, không cần các ngươi quan tâm. Đường Kim hừ lạnh một tiếng. Hai người liên tục không ngừng gật đầu. Cũng không lại lời vô ích. Rất nhanh, bọn họ sẽ cầm giấy bút họa địa đồ. Chờ bọn họ họa tốt rồi đồ sau đó. Đường Kim cầm hai tấm bản đồ đối chiếu rồi một chút. Lại phát hiện chính là cùng một cái vị trí. Cũng thì tin tưởng bọn họ không có loạn họa. Hai người kia vốn chính là cùng nhau đấy. Hẳn là theo cùng một cái thông đạo ra vào. Rất tốt, các ngươi có thể đi chết rồi. Đường Kim thu hồi địa đồ, lưỡng đạo trưởng phong song song đánh ra. Ách, một người kêu thảm thiết. Ngươi không giữ lời hứa. Tên còn lại thê lương thét chói tai, sau đó cũng nữa không có thanh âm. Cùng địch nhân thủ tín dùng là một loại ngô ngốc hành vi. Đường Kim nhìn hai người cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Lười biếng nói. Ta thông minh như vậy nam nhân. Làm sao có thể sẽ phạm loại này cấp thấp lệch lạc đâu. Đường Kim, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta trước tiên đem thi thể của bọn hắn xử lý một chút. Chứ tâm tính lúc này nhẹ nói. Nờ. Đường Kim gật đầu đáp ứng. Chứ tâm tính lập tức bắt đầu hành động. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất đem ngũ cổ thi thể đều làm vào đồ long buôn đinh. Sau đó thì giao cho thủ hạ đi xử lý. Mà nàng thì lại lần nữa về tới mái nhà. Ngươi muốn đi tiên giới. Chứ tâm tính phát hiện Đường Kim đang xem hai người kia vừa vẽ ra tới địa đồ, liền nhìn không được hỏi một câu. Đường Kim lắc đầu tạm thời sẽ không đi, chỉ là trước làm điểm chuẩn bị đi. Hoắc Tâm Mân vẫn không có tin tức, khiến Đường Kim trong lòng tương đương lo lắng. Tuy rằng lạc quan tình huống đến xem, Hoắc Tâm Mân hẳn là không kịp rời khỏi tiên giới. Nhưng vấn đề là, nghĩ đến Phượng Hoàng Cung nhiều như vậy nam nhân đều đối với Hoắc Tâm Mân nhìn chằm chằm. Hắn cũng rất lo lắng. Duy nhất khiến hắn có thể an ủi một ít chính là, Hoắc Tâm Mân trong tay có vô song lệnh. Nếu là nàng gặp được Khả Á Linh Lị cùng cái kia Nam Cung Nguyệt, nàng kia chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Có thể dù vậy, hắn tại chính thức nhìn thấy Hoắc Tâm Mân trước, vô pháp hoàn toàn yên lòng. Này đây, hắn hiện tại liền bắt đầu có ý thức thu thập đi trước tiên giới nhập khẩu. Mặc dù này nhập khẩu có người nói đã đều bị phong bế đứng lên, nhưng đã từng mở quá địa phương. Nếu thứ mở, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Có thể chờ một thời gian ngắn là hắn có thể mở cái nào đó nhập khẩu, sau đó đi trước tiên giới rồi. Cái kia, ngươi còn muốn đi thiên đạo tiên cảnh sao? Chứ tâm tính thoáng chần chờ một chút hỏi. Đường Kim lần thứ hai lắc đầu. Tạm thời sẽ không tiến vào. Lấy tình huống bình thường, mặc dù là ăn đan dược, cũng cần vài năm thời gian có thể đến một cái cảnh giới. Điều này làm cho Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Hắn lúc nào mới có thể tìm được một cái so cắn dược nhanh hơn tu luyện biện pháp đâu. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số người tu tiên mà nói, vài năm thì thăng một cấp. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, thời gian hay là quá dài rồi. Đan dược vẫn như cũ hữu hạn. Nếu hắn hiện tại uống thuốc cũng không cách nào rất nhanh để thăng tu vi. Cái kia vẫn là đem đan dược lưu cho những người khác đi. Tỉ như băng xương tỉ muội, bây giờ còn đang bên trong. Hắn vốn có đáp ứng làm cho các nàng kim đan kỳ thì đi ra. Bất quá bây giờ, hắn chính làm cho các nàng trực tiếp hướng Nguyên Anh khởi xướng trùng kích đâu. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Đường Kim lại nói với chữ Tâm Tính. Tâm Tính, ta phải đi trước Khinh Vũ tỷ tỷ nơi ấy một chút. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng cẩn thận một chút. Có vấn đề gì lập tức kêu cứu. Ta sẽ lập tức xuất hiện đấy. Nờ, ngươi đi đi. Chữ Tâm Tính gật đầu. Đường Kim cũng không nói nữa. Một cái thuấn di đi thẳng tới rồi Minh Hồ khu phố Hồ Bun Đinh 99 tầng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01215. Là bản số lượng có hạn. Tâm Tính không có sao chứ. Tần Khinh Vũ thấy Đường Kim có chút ăn cần hỏi han. Không có việc gì, có một Nguyên Anh kỳ tên tìm phiền toái. Đường Kim lắc đầu, bất quá đã bị ta giải quyết. Thoáng trầm ngâm rồi một chút, Đường Kim lại mở miệng nói rằng, Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi bây giờ cũng đi vào thiên đạo tiên cảnh đi. Tuy rằng Hoa Hoa có thể bảo hộ ngươi, nhưng ta cũng không xác định Hoa Hoa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có hay không có thể chống đối Nguyên Anh kỳ cao thủ cũng không xác định. Ngươi bản thân tu vi bây giờ còn là quá thấp. Nơ, ta cũng có quyết định này. Tần Khinh Vũ gật đầu, chuyện của công ty tình ta đã làm một ít an bài, rời khỏi mấy tháng lời mà nói. Vấn đề cũng không lớn. Tốt lắm, Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi thông báo một chút, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi vào. Đường Kim nhẹ nhàng thở phào một cái. Kế tiếp, Tần Khinh Vũ dùng đại khái nửa giờ sẽ đem nàng cần phải giao thay mặt chuyện tình đều ăn nói xuống phía dưới. Sau đó, nàng đã bị Đường Kim đưa vào rồi thiên đạo tiên cảnh. Đương nhiên, lúc này, Đường Kim ở lại nàng ở đây mobifone. Tự nhiên cũng trả cho Đường Kim. Từ giờ trở đi, thì lại cần Đường Kim tự mình xử lý tất cả sự tình. Đem Tần Khinh Vũ đưa vào thiên đạo trong tiên cảnh. Đường Kim lại đang giữa hồ Bun Đinh 99 tầng dừng lại đại khái một phút đồng hồ. Tựa hồ muốn ở chỗ này cảm thụ một chút Tần Khinh Vũ khí tức. Sau đó, hắn liền ly khai Minh Hồ, đi tới Thiên Hải. Hôm nay là tháng 4 30 nhật, đó là một tương đối phổ thông ngày, không nên nói không phổ thông lời mà nói. Đó chính là đây là tháng 4 ngày cuối cùng. Đồng dạng, đây cũng là ngày quốc tế lao động 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Bởi vì chỉ là 3 ngày nghỉ, rất nhiều học sinh đều lười được về nhà. Thiên Hải Đại học trong sân trường, hiện tại vẫn là có chút náo nhiệt. Có đôi có cặp tình lữ cũng là tùy ý có thể thấy được. Thiên Hải thành phố loại địa phương này, muốn gặp đến Đại Hải rất dễ. Bất quá núi cũng không nhiều. Thiên Hải Đại học trường học nội liền làm ra rồi một khối nhân công rừng cây. Mà ngày bình thường, trong rừng cây luôn luôn có không ít người đọc sách nói chuyện phiếm. Bây giờ là buổi sáng, này trong rừng cây nhưng thật ra tình lữ không nhiều lắm. Phòng chừng đại bộ phận tình lữ tối hôm qua ở đây trường học bên ngoài tiểu lữ quán mướn phòng đi. Hiện tại khả năng còn không có đứng lên đâu. Trong rừng cây có không ít cái ghế, còn có một chút bàn đá ghế đá. Bất quá tất cả mọi người thích trực tiếp ngồi ở trong rừng trên cỏ. Này không, lúc này rừng cây trung gian, có hai nữ sinh cũng đang ngồi ở chỗ kia vừa chơi mobifone vừa nói chuyện phiếm đâu. Này hai nữ sinh một cái xinh xắn lanh lợi, lớn lên cũng không tệ lắm. Mà đổi thành một cái còn lại là gợi cảm thành thục, khuôn mặt cũng là dị thường xinh đẹp. Thế cho nên cách đó không xa cái nào đó đang xem thư nam sinh, thường thường đều hướng ở đây liếc mắt nhìn. Cũng không biết là hắn đọc sách hay là thư nhìn hắn rồi. Này xinh đẹp khêu gợi nữ sinh chính thì Hàn Tuyết Nhô. Mà cùng nàng cùng nhau kiều tiểu nữ sinh dĩ nhiên là Lạc Gia thích bám đuôi nàng Trình Thần rồi. Hàn Tuyết Nhu, ngươi thế nào đều không đi đi dạo phố à? Trình Thần một bên cùng người chơi hơi tin vừa nói. Không nghĩ mua gì đó. Hàn Tuyết Nhu đã ở xem mobifone. Bất quá nàng cũng không phải đang đùa hơi tin, mà là đang chơi mobifone trò chơi. Cái gì nha, nữ hài tử vĩnh viễn đều có muốn mua gì đó à? Trình Thần quay đầu nhìn Hàn Tuyết Nhu, có đúng hay không bạn trai ngươi không cùng ngươi đi dạo phố à? Kỳ thực ta cảm thấy được đi dạo phố không cần bạn trai bồi rồi. Chúng ta nữ sinh cùng đi đi dạo phố mới rất tốt chơi đâu. Không phải là ta không thế nào thích đi dạo. Hàn Tuyết Nhu lắc đầu nói rằng. Đúng rồi, thật kỳ quái, bạn trai ngươi hình như thật lâu không có tới đâu. Trình Thần đột nhiên mở chừng hai mắt, ai, sẽ không các ngươi xảy ra vấn đề gì đi à nha. Ngươi lăng hắn hay là hắn lăng ngươi à? Không đợi Hàn Tuyết Nhu trả lời. Trình Thần lại lập tức nói rằng. Ngô, nhất định là ngươi lăng hắn. Ta nếu như nam sinh, khẳng định luyến tiếc vứt của ngươi. Trình Thần, đừng mù quáng nói a. Ta cùng ta bạn trai rất tốt đấy. Hắn sẽ không vứt ta. Ta cũng sẽ không vứt hắn. Chúng ta hội một mực cùng nhau đấy. Hàn Tuyết Nhu ngẩng đầu, rất chân thành nói với Trình Thần. Như vậy à, có thể hắn để làm chi lâu như vậy cũng không tới thăm ngươi đâu. Trình Thần có chút không nghĩ ra. Hắn trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Hàn Tuyết Nhu ánh mắt hơi có chút mê ly, nàng thật sự nhớ hắn rồi. Nhìn một chút trên tay cái kia nguyên đen kịt đồng hồ đeo tay. Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút xuất thần. Nàng biết, nếu là nàng đè xuống cái kia kêu cứu cái nút, nàng là có thể liên hệ với Đường Kim. Mà chỉ muốn nàng đưa ra yêu cầu nhất định muốn gặp hắn, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là, nàng biết, hắn hiện tại thực sự bề bộn nhiều việc. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ chủ động tới tìm nàng đấy. Ai, Hàn Tuyết Nhu, ngươi này đồng hồ đeo tay gì bài tử đó à? Ta tải trên internet tìm thật lâu, cũng không thấy như nhau đấy. Vốn có ta còn muốn cùng ngươi mua một cách như nhau đây này. Trình Thần thấy Hàn Tuyết Nhu đang nhìn đồng hồ đeo tay, liền lại nhìn không được hỏi. Cái này à, là bản số lượng có hạn đấy, hơn nữa chỉ là lén biếu tặng, không có bán đấy. Hàn Tuyết Nhu cười cười nói rằng. Như vậy à, nhìn không ra, bạn trai ngươi đưa cho ngươi lễ vật còn rất tốt nha. Trình Thần tựa hồ có như vậy điểm ước ao. Nàng để điện thoại di động xuống. Hai tay chống cằm. Vì sao ta sẽ không bạn trai đâu? Bởi vì ngươi mỗi ngày đều theo ta ở cùng bên chỗ, dĩ nhiên là không có bạn trai. Hàn Tuyết Nhu thuận miệng nói rằng. Cũng đúng, nam sinh thấy chúng ta thì đều chỉ nhìn ngươi đi. Trình Thần gật đầu. Hàn Tuyết Nhu nhất thời không nói gì. Nàng kỳ thực không phải ý tứ này. Chỉ nói là Trình Thần cả ngày theo nàng, không cùng nam sinh đi ước hội, tự nhiên không có bạn trai. Bất quá, sau đó nàng cũng hiểu được, Trình Thần lời này cũng không còn sai. Nam sinh đã gặp các nàng lưỡng, nhất định là chỉ chú ý của nàng. Ai thấy không, Nhâm Ngọc Minh đâu? Trình Thần đột nhiên dùng cánh tay đụng đụng Hàn Tuyết Nhu, sau đó hướng cách đó không xa chỉ. Nơi ấy có hai nữ sinh, mà trong đó một cái chính thì từ trước đến nay Hàn Tuyết Nhu không qua được Nhâm Ngọc Minh. Về phần người nữ sinh, lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng Hàn Tuyết Nhu cùng Trình Thần cũng không nhận ra. Hàn Tuyết Nhu chỉ là ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt, sau đó cứ tiếp tục chơi điện thoại di động của nàng trò chơi. Tại nàng trong mắt, Nhâm Ngọc Minh hoàn toàn là không hợp cách đấy. Của nàng đối thủ cạnh tranh chính là Hoắc Tâm Mân, Tần Thủy Giao loại này cấp bậc nữ sinh. Nhâm Ngọc Minh lại tựa hồ như thấy được Hàn Tuyết Nhu. Nàng lúc này cũng đang hướng bên này đi tới. Rất nhanh đã đi đến Hàn Tuyết Nhu trước mặt. Bất quá, nàng nhưng cũng không ngừng xuống. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ là, ngay nàng đi qua Hàn Tuyết Nhu bên người thời gian. Nhưng mắng một câu. Không biết xấu hổ, thối tiểu tam. Hàn Tuyết Nhu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn rồi Nhâm Ngọc Minh liếc mắt. xem nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Trung Quy cũng lười đúng Lý Hội. Chỉ là Trình Thần cũng không cao hứng. Nàng hướng Nhâm Ngọc Minh nhượng lên. Này, ngươi mắng ai đó? Ngươi mới không biết xấu hổ. Bạn trai ngươi không cần ngươi. Cũng là bởi vì ngươi không biết xấu hổ. Ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ chạy tới trách người khác. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Này Trình Thần mắng người ta giống như nói nhiễu khẩu lệnh dường như, khiến Hàn Tuyết Nhu đều có chút choáng váng. Trình Thần, ngươi muốn chết có đúng hay không? Có tin ta hay không tìm người xé nát miệng của ngươi? Nhâm Ngọc Minh cũng giận tím mặt. Bỗng nhiên ngừng lại. Xoay người căm tức đi Trình Thần. Một bộ dạng muốn ăn thịt người bộ dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01216. Tiểu biệt thắng tân hôn. Nhâm Ngọc Minh đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ đấy, lại tại ở đây ồn ào, ta thì đập nát miệng của ngươi. Hàn Tuyết Nhu cuối cùng mở miệng. Nàng tự nhiên là không sợ Nhâm Ngọc Minh. Chỉ là nghĩ không cần phải cùng loại này tiểu nhân vật tính toán mà thôi. Nhưng hiện tại Nhâm Ngọc Minh uy hiếp Trình Thần. Nàng kia không thể ngồi xem mặc kệ. Hàn Tuyết Nhu, ngươi một cách không biết xấu hổ thối tiểu tam. Nhâm Ngọc Minh lập tức thì rời đi mục tiêu, hổn hển hướng Hàn Tuyết Nhu tức giận mắng đứng lên. Ba, thanh thúy tiếng bạc tai vang lên, Nhâm Ngọc Minh khuôn mặt nhất thời sưng thật cao. Hàn Tuyết Nhu cũng hơi ngẩn ngơ, nàng là muốn động thủ đấy, có thể nàng còn chưa kịp động thủ đâu. Vừa quay đầu, Hàn Tuyết Nhu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đường kim. Một giây sau, Hàn Tuyết Nhu cái kia khêu gợi thân thể mềm mại thì nhào vào rồi đường kim trong lòng. Sau đó cũng không quản bên cạnh còn có người. Thì dị thường chủ động đưa lên rồi hôn nồng nhiệt. Nửa năm không gặp. Hàn Tuyết Nhu trong lòng đối với đường kim tưởng niệm đã làm cho nàng khó có thể ức chế. Này một cái chớp mắt. Nàng trong mắt chỉ có đường kim. Thậm chí cả quên bên người tất cả. Hàn Tuyết Nhu, ngươi một cách không biết xấu hổ cư nhiên dám đánh. Ách, Nhâm Ngọc Minh lại đang nơi ấy tức giận mắng, sau đó chính là kêu thảm một tiếng té trên mặt đất đã hôn mê. Lúc này đây, ra chân vẫn là đường kim. Hắn một bên hôn Hàn Tuyết Nhu môi anh đào. Một bên hướng Nhâm Ngọc Minh đá ra một cước. Trực tiếp sẽ đem nàng đạp đã bất tỉnh. Có ai không, người cứu mạng A, mau tới nhân A. Cùng Nhâm Ngọc Minh cùng nhau chính là cái kia nữ sinh, lúc này có chút kinh hoàng nhượng lên. Tại đây nữ sinh trong lúc kêu sợ hãi. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu nhưng đột nhiên tiêu thất. Cô nữ sinh này nhất thời sắc mặt tái nhợt. Sau đó kêu to lên. Tuyệt A! Có tuyệt A! Cô nữ sinh này một bên gọi một bên điên cuồng hướng xa xa chạy đi. Lưu lại hôn mê Nhâm Ngọc Minh cùng tại nơi đờ ra Trình Thần. Không, sẽ không thật có vượt đi. Trình Thần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch này Hàn Tuyết Nhu cùng nàng bạn trai làm sao lại đột nhiên tiêu thất đâu. Lẽ nào, hai người bọn họ đều là vượt. Có thể giữa ban ngày đấy, mặt trời lớn như vậy, không có đạo lý có vượt à. Vấn đề là, nếu như không phải vượt thế nào thoáng cách đã không thấy tăm hơi đâu. Ma thuật, nhất định là ma thuật, đúng, chính là như vậy. Hàn Tuyết Nhu bạn trai là ma thuật sư đâu. Trình Thần rốt cuộc rất nhanh cho mình tìm cái giải thích hợp lý, trong lòng cũng là thoáng cái yên ổn không ít. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Phân biệt nửa năm. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đối với đây đó khát vọng đều là dị thường cường liệt. Hai người một cách thuấn di đi tới bờ biển biệt thự. Trực tiếp thì xuất hiện tại trên mặt giường lớn. Một bên điên cuồng thân mật một bên là đối phương giải trừ vũ trang. Đều hận không thể đem mình hoàn toàn dung nhập thân thể của đối phương trong. Đây là một hồi cuồng dã mà chiến đấu kịch liệt. Có lẽ là thật ngông cuồng dã nguyên nhân. Trận chiến đấu này kết thúc được nhưng thật ra tương đối sớm. Giữa trưa, hai người thì đều đem mình sở hữu nhiệt tình giao cho đối phương. Trận này chiến đấu cũng tuyên cáo kết thúc. Trên mặt giường lớn, Hàn Tuyết Nhu lặng lặng ghé vào đường kim trên người. Đem nàng cái kia hoàn mỹ tư thái không hề che lấp bại lộ trong không khí. Hai người cũng không có nói. chỉ là nhẹ nhàng thở hổn hển, tựa hồ muốn hưởng thụ này khó có được yên tĩnh. Cứ như vậy lặng lặng ôm rồi nửa giờ, Đường Kim đột nhiên mở miệng nói rằng: thân yêu, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Nờ, Hàn Tuyết Nhu dùng kiểu mỹ ngữ khí lên tiếng, đem nàng cái kia cực hạn khêu gợi thân thể dò xét đứng lên, trên thân thẳng lên. Sau đó, nàng rồi lại ngồi xuống, trong miệng song song phát sinh một tiếng có chút tiêu hồn than nhẹ. Nơ, tiêu hồn thực cốt cảm giác cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đường Kim nhất thời quên ăn cơm chuyện này. Một hồi có chút ôn hòa chiến đấu lúc đó nhấc lên. Lúc này đây, đủ đến xế chiều 3 giờ hơn, mới tuyên cáo kết thúc. Lúc này đây, hai người rốt cuộc rời giường tắm, mặc quần áo, cuối cùng đi ra môn. Một chiếc phê gia di rất nhanh chạy nhanh ra biệt thự, dọc theo bãi biển chạy. Đây là Hàn Tuyết Nhu mới mua phê gia di. Mà bây giờ, bọn họ tự nhiên là đi ăn cái gì. Bất quá, bọn họ không có dự định đi thành phố nội. Phía trước bên bãi biển thượng mới mở rồi một nhà quán bar, gọi ven biển quán bar. Bất quá, nhà này quán ba kỳ thực chỉ là tại 8 giờ tối sau đó mới là chân chính quán ba. Mà ban ngày, nơi này chính là một cái quán ăn. Mà ở trong đó hải sản có người nói cũng là coi như không tệ. Phê Gia Di theo Hoắc Tâm Mân biệt thự bên cạnh chạy qua. Đường Kim vô ý thức nhìn thoáng qua. Chỉ là kỳ thực không cần nhìn, hắn cũng đã đem bên trong dò xét một lần. Mà bên trong cũng không ra ngoài ý muốn, không có bất kỳ nhân. Nàng hẳn là không có chuyện gì đâu. Đường Kim âm thầm tự nói với mình. Sau đó liền bị xua tan này sởi bất an tâm tư. Hiện tại, hắn muốn chuyên tâm bồi hắn xinh đẹp bạn gái. Về phần những chuyện khác, trước hết tạm thời để xuống đi. Phê Gia Di chạy được đại khái 10 phút sau, ngay một chỗ có chút náo nhiệt ven biển bãi đỗ xe ngừng lại. Kề bên này hay là này phiến bãi biển náo nhiệt nhất khu vực một trong. Rất nhiều người đến bờ biển du ngoạn lướt sóng ăn cái gì. Thiên Hải thành phố thành tựu coi như không tệ. Đại đa số thời gian ôn độ ở đây 20 độ đến 30 độ trong lúc đó. Không hề nghi ngờ, ở đây nhưng thật ra là một chỗ rất thích hợp du ngoạn nghỉ ngơi thành thị. Hiện tại này phiến trên bờ biển thì có không ít là phần đất bên ngoài tới nơi này nghỉ phép du khách. Chính là chỗ đó á. Hàn Tuyết Nhu kéo Đường Kim cánh tay, chỉ phía trước. Nơi ấy có một gian nhà, treo nguyên rất bắt mắt bài tử. Trên đó viết ven biển quán ba bốn cái đại tử. Mà quán ba bên ngoài trống rất nhiều đại tán. Tán hạ chính là bàn ăn. Đại bộ phận bàn bên cạnh đều ngồi nhân. Hai người tìm một tờ bàn trống ngồi xuống. Rất nhanh thì có người bán hàng qua đây. Hàn Tuyết Nhu điểm mấy cái tôm hùm, lại điểm một ít cá nướng các loại. Cuối cùng lại điểm một ít thịt bò các loại thịt để ăn. Ở đây thật đúng là náo nhiệt đâu. Chờ đợi thời gian, Hàn Tuyết Nhu nhìn không được cảm khái một câu. Liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là nhân. Rất nhiều người tại bơi, còn có người tại đá bãi cát trái bóng đá. Bên kia còn có mấy cái áo tắm hai mảnh mỹ nữ cùng mấy người mặc quần bơi nam nhân tại cái kia đánh bãi cát bóng chuyền. Tuy rằng những mỹ nữ kia vóc người so ra kém Hàn Tuyết Nhu, nhưng đám cũng là tràn ngập thanh xuân sức sống. Vẫn còn dẫn tới không ít người tại nơi quan sát đâu. Sưu, một cái bóng chuyền đột nhiên hướng bên này bay tới, giống như là dài quá mắt bình thường, vừa vặn xoa đại tán bay tiến đến. Hàn Tuyết Nhu khẽ vươn tay, tiếp được rồi bóng chuyền. Sau đó thì ném đi ra ngoài. Cái này bóng chuyền chính thì cách đó không xa này đánh cát bài nam nữ không cẩn thận khấu trừ đi qua đấy. Chỉ là không được một phút đồng hồ, lại một cái bóng chuyền bay tiến đến. Lúc này đây, Đường Kim tiếp bóng chuyền cũng tiện tay ném đi ra ngoài. Nhưng mà khiến Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đều muốn không được chính là, hai phút sau đó, cùng một cái bóng chuyền lần thứ hai bay tới. Đến lúc này, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đều phát hiện không thích hợp. Lần một lần hai còn có thể là ngoài ý muốn. Có thể hợp với ba lần bóng chuyền đều bay vào ở đây. Vậy thì chỉ có thể là cố ý được rồi. Đường Kim lần thứ hai tiếp bóng chuyền, tiện tay ném đi ra ngoài. Đón. Hắn mà bắt đầu chân chính quan tâm khởi trận này bóng chuyền thi đấu đến. Hắn muốn tìm ra là người nào tên cố ý đem bóng chuyền khấu trừ đến bên này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01217. Ta chính là nhìn cái kia ngô ngốc đập. Đang gõ bãi cát bóng chuyền đội chính là tứ đối với nam nữ. Nam nữ phối hợp chia làm tứ đội. Nhìn ra được này tứ đối với nam nữ hẳn là đều là thích vận động đấy. Vóc người đều bảo trì được coi như không tệ. Đường Kim tầm mắt rơi vào trong đó một người nam nhân trên người. Nam nhân này thân cao tại 1m8 đã ngoài. Vóc người cũng là tương đương kiện mỹ. Lục Nguyên rõ ràng cơ bụng cũng lỏa lộ tại ngoại. Mà hắn lớn lên cũng phong nhã. Tuy rằng da hơi đen, nhưng làm cho một loại rất có nam tính mị lực cảm giác. Chỉ bất quá, người nam nhân này nhìn như tại đánh bóng chuyền, nhưng hắn ánh mắt rõ ràng có chút tự do. Theo cái kia cái góc độ, vừa vặn có thể thấy bên này Hàn Tuyết Nhu. Không hề nghi ngờ, Hàn Tuyết Nhu mỹ lệ gợi cảm, hấp dẫn ở người kia. Rất nhanh, lại đến phiên người nam nhân này phát bóng. Hắn đầu tiên là có chút bình thường đem bóng chuyền phát tới rồi đối diện. Mấy cái qua lại sau đó, hắn rốt cuộc lại tìm được một cái cơ hội. Hướng bên này trọng trọng khẽ đập. Cùng phía trước vài lần không có sai biệt. Cái này bóng chuyền lần thứ hai như là dài quá mắt bình thường. Hướng Hàn Tuyết Nhu bên này bay tới. Bà mẹ nó, lão ngưu ngươi tại làm gì đâu? Ngươi đây là cố ý à? Tuyệt đối là cố ý đấy, đây là hướng phía người ta mỹ nữ đập a. Ta đi, ngươi nha muốn đến gần liền trực tiếp đi tới a, đáng giá hợp với hướng người ta đập bóng chuyền sao? Cùng nhau đánh bóng chuyền cái kia mấy nam nhân, lúc này cũng nhìn ra không đúng. Người này quá không bình thường rồi. Một lần đập phi bình thường, có lẽ nói hợp với 4 lần đều đập phi, cũng không phải không thể tiếp thu chuyện tình. Nhưng ngươi hợp với 4 lần đều đem bóng chuyền đập hướng cùng một cái vị trí. Vậy thì tuyệt đối có chuyện rồi. Theo bóng chuyền phi hành phương hướng, bọn họ cũng đã sớm thấy được Hàn Tuyết Nhu. Mà kỳ thực bọn họ mỗi người ở đây rục rịch. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không cố ý lớn tiếng như vậy la hét. Một bộ dạng cố ý khiến bên này Hàn Tuyết Nhu nghe được bộ dạng. Không có biện pháp. Hàn Tuyết Nhu mỹ lệ gợi cảm, thật sự là vô cùng mê người. Ai, mỹ nữ, xấu hổ. Cái kia bị gọi lão ngưu nam nhân, mang trên mặt dáng tươi cười, đuổi theo bóng chuyền hướng bên này chạy tới. Hiển nhiên, hắn là dự định lợi dụng lần này cơ hội tới nhận thức một chút mỹ nữ rồi. Nhưng hắn mới chạy vài bước, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái cao tốc phi hành bóng chuyền. Mà hắn còn không có kịp phản ứng, cái này bóng chuyền đã trọng trọng đánh vào rồi trên mặt của hắn. Ách, lão ngưu rên thảm một tiếng, mũi truyền đến một trận đau nhức, một cổ mặn mùi dịch thể cũng chảy vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, lão ngưu chỉ cảm thấy sao kim ớn ra. Sau đó đó là một trận thiên toàn địa chuyển, ngửa đầu sau này đảo đi. Mặt khác cái kia 3 nam 4 nữ đều là hơi ngẩn ngơ, sau đó liền cùng nhau hướng lão ngưu chạy tới. Ai, ngưu ca, ngươi không sao chứ? Một cô bé có chút ăn cần hỏi han. Ta nói lão ngưu, ngươi đồng bị cái bóng chuyền đánh thành như vậy đâu? Một người nam nhân hỏi. Mà đổi thành một người nam nhân còn lại là hướng đường kim bên này nhượng lên. Này, ngươi thế nào chơi bóng đây này? Ngươi có hay không mở to mắt con ngươi à? Nam nhân này nhưng thật ra thấy rất rõ ràng. Bóng chuyền bay đến đường kim bên cạnh thời gian, đường kim liền đột nhiên cố sức phách trở về bóng chuyền. Sau đó, nay bóng chuyền liền trực tiếp đập trúng lão ngưu. Đem lão ngưu cấp nện đến máu mũi chảy ròng không nói, vẫn còn trực tiếp đem lão ngưu cấp đập đổ vào trên bờ cát rồi. Không có mắt chính là bọn ngươi. Về phần ta, ánh mắt của ta rất tốt, ta chính là nhìn cái kia ngô ngốc đập đấy. Đường Kim lười biếng nói, thì như hiện tại, ta cũng phải nhìn ngươi đập đấy. Vừa mới dứt lời, Đường kim trong tay liền bay ra một đoàn hạt cát. Này đoàn hạt cát vừa bay ra thời gian vẫn còn dính tại cùng nhau. Nhưng ở chúng nó cách đây kêu la nam nhân không được thập cơ. Mơ. Khoảng cách thời gian. Hạt cát đột nhiên tản ra. Sau đó tràn lan đầu che mặt đập vào nam nhân này trên mặt. Ách. Người này cũng là kêu thảm một tiếng. Sau đó đồng dạng ngửa mặt té xuống. Bốn nam nhân trong nháy mắt rồi ngã xuống hai cái. Còn lại hai nam nhân đều là hơi sững sờ. Đón liền đều là tương đương tức giận. Cùng nhau hướng đường kim bên này lao đến. Chỉ là bọn họ mới chạy vài bước. Dưới chân đột nhiên mềm nhũn. Sau đó thì gục trên mặt đất. Gặm nhất miệng hạt cát. Một lát cũng không đứng dậy được. Lần này cái kia bốn cái áo tắm hai mảnh nữ hài đều ngây ngẩn cả người. Này đây là có chuyện gì? Tứ nữ nhìn một chút đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Nghĩ tới đi. Lại không dám quá khứ. Cuối cùng chung quy chỉ là một cô bé nâng dậy một cái nam đấy. Có chút gian nan rời đi bãi cát. Mà lúc này đây. Đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu cũng sốt cuộc bắt đầu an tâm hưởng dụng khởi tôn hùm đại tiệc đứng lên. Mà phủ cận vốn là có mấy người cũng nghĩ qua đến gần nam nhân. Đều là rất tự giác bỏ đi chủ ý. Hai người tại bờ biển vừa ăn đồ vật một bên nói chuyện phiếm song song thưởng thức bờ biển phong cảnh. Thời gian trôi qua nhưng thật ra rất nhanh. Bất chi bất giác. Sắc trời cũng đã đen lại. Một ít nhân cũng đã bắt đầu rời khỏi bãi biển. Đương nhiên. Cũng có một ít nhân. Cũng lúc này theo thị khu tới rồi bên này. Nói tóm lại. Sau khi trời tối. Bờ biển nhân số hay là thiếu rất nhiều. Không còn nữa ban ngày náo nhiệt. Mà đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Lúc này tự nhiên cũng là lấp đầy rồi cái bụng. Hai người vén màn. Sau đó tiện tay dắt tay tại bờ biển bước chậm. Gió thổi trên biển kéo tới. Có chút mát mẻ. Hai người tại bờ biển đi chừng 10 phút đồng hồ. Càng đi về phía trước. Bờ biển cũng càng phát ra quạnh quẽ. Trong lúc đó. Có chút gấp tiếng kêu cứu truyền đến. Người cứu mạng A. Người cứu mạng A. Có người ngâm nước rồi. Mau tới nhân A. Tiền phương một cái tóc tai bù xù toàn thân ướt đẫm hơn nữa chỉ là ăn mặc áo tắm hai mảnh nữ nhân một bên hô to một bên lảo đảo hướng bên này chạy tới. Nữ nhân này hơn 20 tuổi bộ dạng. Vóc người cũng không phải sai. Khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp. Chỉ là hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt. Mà nàng vừa nhìn thấy đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Liền lập tức ngừng lại. Van cầu các ngươi. Nhanh đi cứu ta bằng hữu. Nàng chìm đến đi trong biển. Nhanh. Van cầu các ngươi. Bằng hữu của ngươi ở đâu ngâm nước hay sao? Hàn Tuyết Nhu đã cắt đứt nữ nhân này lời mà nói. Mở miệng hỏi. Bên kia cái kia phía trước ta mang bọn ngươi đi. Nữ nhân trẻ tuổi cấp nói xong cũng hướng phía trước mặt chạy đi. Đường kim đột nhiên tiêu thất. Vài giây đồng hồ về sau. Hắn thì một lần nữa xuất hiện tại chạy trốn bên trong đích nữ nhân phía trước. Trong tay mang theo một cái ướt đẫm nữ nhân. Hắn tại nữ nhân trên lưng tiện tay vỗ. Nữ nhân này trong miệng nhất thời phun ra đại lượng nước biển. Sau đó, đường kim đem nữ nhân này đặt ở trên bờ cát. Nhàn nhạt hỏi thăm cái kia cầu cứu nữ nhân một câu. Đây là của ngươi này bằng hữu sao? Ngươi sẽ không nhanh như vậy. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn đường kim. Một bộ dạng khó có thể tin bộ dạng. Lập tức bỗng nhiên gật đầu. Đúng. Chính là nàng. Ta trước tống nàng đi bệnh viện. Gì? Hàn Tuyết Nhu đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tại sao là nàng? Thân yêu, ngươi nhận thức nàng. Đường kim có chút kinh ngạc. Sau đó hắn cũng nhìn kỹ một chút cái kia ngâm nước nữ nhân liếc mắt. Nhất thời nghĩ có chút quen mắt. Rất nhanh. Hắn đã nghĩ lên. Đây không phải hơn nửa năm trước đây. Ngươi cứu lên tới cái kia nhảy xuống biển nữ nhân sao? Đúng vậy. Chính là nàng. Cái kia sau đó ta chưa từng gặp qua nàng đâu rồi. Nàng ngày hôm nay không phải là lại nhảy xuống biển tự sát đi. Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực. Lập tức lắc đầu. Quên đi. Trước mặt kể cái này rồi. tống nàng đi bệnh viện rồi nói sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01218. Mới vừa đánh qua lão tử của ngươi. Ta bên kia có xe, phiền phức các ngươi giúp ta đem nàng cho tới trên xe, cảm tạ các ngươi a. Cái kia nữ nhân trẻ tuổi cấp cấp nói. Ta giúp ngươi đi. Hàn Tuyết Nhu đem cái kia nhảy qua một lần hải thiếu phụ theo trên mặt đất bế lên. Tại cái đó nữ nhân trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt. Hàn Tuyết Nhu đem thiếu phụ kia đưa đến trên xe. Sau đó, nữ nhân kia thì lái xe cấp cấp rời khỏi. Về phần Hàn Tuyết Nhu, tự nhiên cũng không còn đi theo. Dù sao người ta có bằng hữu tại, nàng cũng không còn cần phải lo lắng cái gì. Đường Kim tự nhiên đối với cái này lại càng không thế nào lưu ý. Hai người lại đang trên bờ cát đi dạo rồi một hồi. Cuối cùng lại đi dạo trở về ven biển quán ba bên kia. Bởi vì Hàn Tuyết Nhu xe vẫn còn đậu ở chỗ này đâu. Hai người cùng đi đến ven biển bãi đỗ xe. Này bãi đỗ xe nhưng thật ra là cái lộ thiên bãi đỗ xe. Mặc dù có đèn, bất quá ngọn đèn rất hôn ám. Cũng may hai người đều là người tu tiên. Tự nhiên không có cái gì thì lực thượng vấn đề. Chỉ là làm hai người tới Hàn Tuyết Nhu phê ra di bên cạnh thì lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận quái dị thanh âm. Nơ a lão công cố sức úp. Hàn Tuyết Nhu khuôn mặt hơi nóng lên. Nàng từ lâu không phải gì cũng không biết hồn nhiên nữ hài. Đối với loại này thanh âm cũng không xa lạ. Nàng trên giường thời gian so này còn muốn điên cuồng đâu rồi. Chỉ là nàng vẫn thật không nghĩ tới có người ở này loại lộ thiên bãi đỗ xe làm khởi xe chấn bắt đi. Đường Kim quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện cách hơn 10 chiếc xe địa phương. Một chiếc Land Rover đang ở nơi ấy rung động. Mà cách này xe không xa địa phương. Rõ ràng còn có mấy người giày tây đại hán áo đen trông coi. Thoạt nhìn tựa hồ tự cấp vậy đối với xe chấn nam nữ làm hộ vệ. Quả thực chính là ô nhiễm hoàn cảnh a. Đường Kim lắc đầu, làm xe chấn cũng không tìm bí ẩn điểm địa phương, muốn tìm kích thích lời mà nói. Lại để làm chi tìm vài người làm hộ vệ đâu. Quả thực chính là có bệnh nha. Đi thôi. Hàn Tuyết Nhu giật lại cửa xe, nàng cũng không hứng thú tại đây nghe nữ nhân khác xên gì. Đường Kim đồng dạng không có gì hứng thú. Nữ nhân kia không riêng gọi rất khó nghe. Hơn nữa gọi được quá giả. Vừa nghe chính là giả trang đấy. Hàn Tuyết Nhu đắt xe khởi động tử. Mà Đường Kim đang chuẩn bị lên xe. Nhưng vào lúc này, có lẽ là bên này xe khởi động thanh âm kinh động đến bên kia bảo tiêu. Nói chung có một bảo tiêu phát hiện Đường Kim. Sau đó thì hướng bên này giống lên một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Cút! Đường Kim nhất thời sẽ không sướng rồi. Hắn hướng cái kia bảo tiêu nhượng rồi một câu. Này! Cái kia ngu ngốc! Ngươi lớn như vậy hỏa khí làm cái gì? Chẳng lẽ lại ở trong xe rên gì chính là cái kia là ngươi lão bà? Tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết. Cái kia bảo tiêu gầm lên một tiếng, đi nhanh hướng Đường Kim bên này lao đến. Hai người cách được vốn có sẽ không xa. Cái kia bảo tiêu tất nhiên là rất nhanh thì vọt tới Đường Kim trước mặt. Chỉ bất quá, hắn vừa vung nắm tay muốn đánh người. Đường Kim nhưng nhanh hơn hắn xuất thủ. Hắn một cước đá vào cái này bảo tiêu trên người. Đưa hắn đạp được cả người bay lên. Cái kia bảo tiêu lấy nhanh chóng tốc độ bay rớt ra ngoài. Không được một giây. Hắn thì trọng trọng nện ở cái kia chiếc đang ở rung động Land Rover mặt trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó mang đến một tiếng thét chói tai. A! Cái kia bảo tiêu theo trên xe lăn xuống tới. Sau đó có chút cố sức theo trên mặt đất bò lên. Chỉ là hắn còn không có đứng vững. Một cái cởi bỏ cánh tay ăn mặc quần sơ. To. To. Cơ. Nam nhân liền theo trong xe chui ra. Một cước đá vào cái kia bảo tiêu trên bụng. Đưa hắn gạt ngã trên mặt đất. Trong miệng càng hùng hùng hổ hổ. Đỗ nhị hổ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Mơ. Bà mẹ ngươi. ngươi sợ đến lão tử thiếu chút nữa bệnh liên dương rồi. Lão tử không phải là tại thảo bạn gái của ngươi sao? Ngươi nha chính mình đưa cho lão tử thảo đấy, hiện tại náo cái sắm a. Lão đại, ngươi hiểu lầm hổ ca rồi, là tiểu tử kia đang làm sự. Người bảo tiêu vội vàng ở bên cạnh giải thích, đồng thời còn hướng Đường Kim chỉ. Này bảo tiêu đang ở giải thích sự tình nguyên do. Đường Kim cũng tại nơi có chút đờ ra. Hắn chính là tùy tiện vừa nói. Rõ ràng còn thật cấp nói chúng rồi. Cái kia đang ở gọi được hoan nữ nhân. Rõ ràng còn thực sự là cái kia bảo tiêu bạn gái. Này, đây cũng quá cường đại rồi đi. Này rất đúng tâm lý tố chất rất mạnh hay thay đổi thái nam nhân. Tài năng ở bên cạnh làm hộ vệ bảo hộ lấy nam nhân khác làm chính mình bạn gái a. Tiểu tử kia, ngươi liên lão tử nhân cũng dám đánh. Cái kia cánh tay trần nam nhân lúc này cũng đã mang theo mấy cái bảo tiêu hướng Đường Kim bên này đã đi tới. Ta đây không phải mới vừa đánh qua lão tử của ngươi sao? Đường Kim rốt cuộc không hề đờ ra, lười biếng nói một câu. Cánh tay trần nam nhân đầu tiên là sườn sốt, lập tức nổi giận thượng đánh trước nát tiểu tử này miệng. Ba ba ba ba. Liên tiếp tiếng bạt tai vang lên. Cánh tay trần nam nhân miệng trong nháy mắt bị đánh nát. Mà mấy cái bảo tiêu nhưng còn chưa kịp nhào lên. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng đã ngồi vào phê gia di bên trong. Thân yêu, đi thôi, lười cùng những thứ này biến thái tên chơi. Đường Kim mới vừa nói xong, phê gia di thì bão tố rồi đi ra ngoài cấp tốc tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Truy cấp lão tử truy. Phốc, cánh tay trần âm thanh nam nhân có chút hàm hồ. Há mồm phun ra mấy cái răng. Nhìn qua một bộ dạng thảm hề hề bộ dạng. Về phần truy, hiển nhiên là đuổi không kịp rồi, phê gia di đã sớm chạy mất dạng. Cấp lão tử cha cha ra cái kia xe là ai đấy? Cánh tay trần nam nhân tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó cái kia liên can thủ hạ liền bắt đầu công việc lu bù lên. Truy là đuổi không kịp. Nhưng muốn tra ra xe là ai đấy? Nhưng thật ra hẳn là không khó. Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Sở dĩ nhanh như vậy rời khỏi. Chỉ là lười cùng những thứ này tiểu nhân vật dây dưa mà thôi. Hai người rất nhanh về đến nhà. Mà vừa bị tạp âm ô nhiễm Đường Kim. Cần một ít êm tai thanh âm đến hóa tan ô nhiễm. Kết quả là không bao lâu, Hàn Tuyết Nhu liền dùng nàng cái kia sục sôi động nhân nữ cao âm đến rửa Đường Kim cái lỗ tai. Song song gây xích mích tâm linh của hắn. Lại là nửa đêm dây dưa, sau đó ôm nhau ngủ. Mồng 1 tháng 5, sáng sớm hơn 8 giờ, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đã tỉnh lại. Tuy nhiên cũng không có rời giường. Hàn Tuyết Nhu đem nàng cái kia đầy ếp khêu gợi tư thái đặt ở Đường Kim trên người. Trong tay nhưng cầm cái cứng nhắc máy vi tính tại trên mạng. Bạn gái vọc máy vi tính. Đường Kim chơi bạn gái. Một đôi tay tại trên người nàng nơi chạy. Hai người nhưng thật ra phối hợp được không chơi vào đâu được. Thẳng đến Hàn Tuyết Nhu đột nhiên kinh hô một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Này, đây không phải nữ nhân kia sao? Thân yêu, làm sao vậy? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu, động tác trên tay cũng không dừng lại. Ngươi xem cái này tin tức. Nói cái này gọi Đinh Lâm nữ nhân ngâm nước bỏ mình. Phía trên này còn có hình của nàng. Không phải là tối hôm qua chúng ta cứu chính là cái kia nữ nhân sao? Hàn Tuyết Nhu đem nàng cái kia không gì sánh được sự mềm dẻo thân thể không thể tưởng tượng nổi giãy giụa rồi một chút. Nàng nửa người dưới vẫn còn vẽ vào Đường Kim trên người. Nhưng nửa người trên cũng đã nằm thẳng tại Đường Kim trong lòng. Song song nàng đem cứng nhắc máy vi tính đưa tới Đường Kim trước mặt. Cuối cùng nói ra nghi ngờ của mình. Nhưng không có đạo lý a. Tối hôm qua ngươi đem nàng cứu lên đến từ về sau. Tuy rằng còn đang hôn mê. Nhưng nàng hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng đó a. Sẽ không chết rồi đâu. Đường Kim động tác rốt cuộc ngừng lại. Nhanh chóng quét cái kia tin tức một lần. Xác nhận cái kia ảnh chụp xác thực chính là tối hôm qua nữ nhân kia sau đó. Vùng xung quanh lông mày cũng không cấm nhíu lại. Nữ nhân kia. Không nên sẽ chết đó à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. www.voiciaoyi.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01219. Ngươi nhà mới là ruột đâu. Đường Kim tối hôm qua đem người cứu lên tới thời gian. Sẽ đem nữ nhân kia trong bụng nước đều một trưởng vỗ đi ra. Tuy rằng hắn không phải bác sĩ, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định nữ nhân kia đã thoát ly nguy hiểm. Nhưng bây giờ nàng cư nhiên chết rồi. Nếu như nói nữ nhân kia sau đó xảy ra khác ngoài ý muốn chết mất, hắn còn có thể nghĩ đến thông. Nhưng nàng rõ ràng còn là chết đuối đấy. Cái này rất không bình thường. Chúng ta có muốn hay không đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi? Hàn Tuyết Nhu lúc này đề nghị nói. Ta cuối cùng nghĩ, phương diện này khả năng có vấn đề gì? Cái kia Đinh Lâm, ta trước đây còn không biết nàng tên gọi là gì. Có thể nửa năm trước nàng nhảy xuống biển tự sát. Tối hôm qua lại trùng hợp như vậy ngâm nước. Ngươi cứu nàng một lần, ta cứu nàng một lần. Có thể nàng hiện tại rõ ràng còn là chết rồi. Không đem việc này biết rõ ràng, trong nội tâm của ta chắc chắn sẽ có cái vướng mắc đấy. Đường Kim suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn gật đầu, được rồi, chúng ta đi nhìn. Một phút đồng hồ về sau, một chiếc phê gia di chạy nhanh ra biệt thự, hướng thị khu phương hướng mau chóng đuổi theo. Ở vào Hải Trung khu Thiên Hải thành phố chữa bệnh trung tâm, chính là Thiên Hải thành phố có danh khí nhất lớn nhất y viện. Về phần có đúng hay không tốt nhất y viện, nhưng thật ra nói không chính xác rồi. Bởi vì Thiên Hải thành phố kỳ thực còn có số lượng không ít tư nhân y viện. Trong đó một ít tư nhân y viện càng chuyên môn là phú hào phục vụ đấy. Những thứ này y viện đối với phổ thông thị dân mà nói không có danh khí gì, cũng thông thường không phải rất lớn. Nhưng thông thường đều có kỹ thuật tương đương cao siêu danh y. 9 giờ sáng, một chiếc hồng sắc phê gia di chạy nhanh nhập y viện. Xe dừng lại, xuống tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính thị Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Căn cứ tin tức nâng lên cung cấp tin tức, Đinh Lâm thi thể còn đang y viện nhà xác. Nhà của nàng thuộc cũng không có lính đi. Mà Đường Kim kế hoạch rất đơn giản, đó chính là trước liếc mắt nhìn thi thể, xác nhận Đinh Lâm nguyên nhân cái chết. Nếu như Đinh Lâm xác thực là vì ngoài ý muốn ngâm nước tử vong, vậy hắn cũng sẽ không quản. Dù sao, Đinh Lâm cùng hắn cũng không còn gì quan hệ. Nhà xác ở bên kia, Hàn Tuyết Nhu đối với bệnh viện này nhưng coi như quen thuộc, mấy tháng trước nàng bồi Trình Thần tới nơi này xem qua bệnh. Hai người đang chuẩn bị đi trước nhà xác, tiền phương cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Xe đỗ, các ngươi ngừng cho ta xe, các ngươi đều là tội phạm giết người, các ngươi những thứ này hung thủ, ngừng cho ta xe. Này mang theo khóc nức nở thét chói tai, dẫn tới không ít người quan tâm. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu cũng tự nhiên nhìn sang. Sau đó bọn họ thì thấy một chiếc tiểu xe tải chính hướng bên này chậm rãi ra. Mà xe tải bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nữ tử một bên truy một bên tại nơi thét chói tai. Chỉ là cái kia xe không chỉ liên tục, ngược lại có ra nhanh chóng dấu hiệu. Trẻ tuổi nữ tử tựa hồ cũng ý thức được xe sẽ không ngừng. Nàng không hề đi kéo cửa xe, mà là đột nhiên ra tốc, hướng phía trước mặt chạy vội. Không thể không nói, nay tuổi trẻ nữ tử sức bật mạnh nhất, cư nhiên thoáng cách bỏ chạy tới rồi xe phía trước hơn 10 thước chỗ. Sau đó, nàng thì xoay người, nhường đường trung gian vừa đứng, mở xong trường, tiếp tục nhượng lên. Xe đỗ, ngừng cho ta xe. Một cái cấp bách sát, cái kia chiếc mở ra được vốn có sẽ không tính rất nhanh tiểu xe tải rốt cuộc ngừng lại. Một cái chừng 30 tuổi nam tử nhảy xuống xe, có chút căm tức hướng trẻ tuổi nữ tử giống lên. Đinh Lị, ngươi có phải hay không điên rồi? Mau tránh ra. Trương Hải Phong, tỷ tỷ của ta bị chết không minh bạch, ngươi như vậy vội vã đem nàng kéo đi hỏa táng, trong lòng ngươi có chuyện có đúng hay không? Ngừng cho ta xe, ta đã báo nguy rồi, cảnh sát không đến, các ngươi đừng nghĩ đem tỷ tỷ thi thể lôi đi. Cái kia gọi Đinh Ly niên kỷ khinh nữ nhân ở cái kia cả tiếng reo lên. Đinh Ly, ngươi quả thực chính là Mạc Xanh kỳ diệu. Cái kia gọi Trương Hải Phong nam tử vẻ mặt tức giận. Ta cho ngươi biết, lão bà của ta chuyện tình, không tới phiên ngươi tới quản. Nói xong câu đó, Trương Hải Phong một lần nữa lên xe tải. Sau đó thì hướng cái kia tài xế lái xe nói rằng, tiếp tục lái xe, ta cũng không tin nàng không sợ chết. Xe tải lần thứ hai khởi động, sau đó thì hướng Đinh Ly mở qua đây. Đinh Ly vô ý thức lui về sau, nhưng vẫn không có tránh ra. Mà đúng lúc này, xe tải đột nhiên ra tốc, trực tiếp thì hướng Đinh Ly cấp đánh tới. Mau tránh ra, bên cạnh có người lên tiếng kinh hô. Đinh Ly trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, nhưng nàng khẽ cắn môi, thì như vậy đứng ở nơi đó, mắt khép lại. Cấp bách sát thanh âm lần thứ hai truyền vào mọi người trong tai. Hiển nhiên xe tải tài xế đúng là vẫn còn sợ, không dám thực sự đụng vào. Nhưng mà hiện tại chính là muốn phanh lại, nhưng vẫn còn chậm chút. Mắt thấy xe tải sẽ đánh vào Đinh Ly trên người, bốn phía truyền đến một mảnh kinh hô. Nhưng vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy bóng người chợt lóe. Sau đó, đại gia liền phát hiện Đinh Ly đã bị một cái mỹ thiếu nữ đẩy ra. Mọi người thở dài một hơi, nhưng đều là lòng còn sợ hãi. Xe tải cũng tại lúc này rốt cuộc ngừng lại. Chỉ là xem xe tải hiện tại dừng lại vị trí, mỗi người đều rất rõ ràng. Nếu là không có cái kia mỹ thiếu nữ đẩy ra Đinh Ly, cái kia Đinh Ly khẳng định đã bị xe cấp đụng vào rồi. Nhanh lái xe. Đúng lúc này Trương Hiểu Phong lại nhanh chóng hô một câu. Tài xế kia lập tức kịp phản ứng, giẫm mạnh chân ra. Xe tải lần thứ hai hướng phía trước mặt rất nhanh mở đi ra. Còn lần này, Đinh Ly thì là muốn ngăn ở, nhưng cũng không còn kịp rồi. Trương Hiểu Phong, ngươi! Kinh hoàng chưa định, Đinh Ly hét sầm lem. Đáng tiếc, xe tải cũng đã sắp khai ra y viện. Nàng lúc này đây hiển nhiên là không có cách nào khác đuổi theo rồi. Này, dừng lại cho ta. Đúng lúc này, một cách lười biếng thanh âm vang lên. Xe tải lên tiếng trả lời mà ngừng. Vây xem quần chúng cùng bọn họ tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Bởi vì bọn họ thấy xe tải phía trước xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nay tuổi trẻ nam nhân giơ lên một chân, đạp tại xe tải trên đầu xe. Mà xe tải rõ ràng còn không có tắt lửa, thậm chí còn có thể nghe được xe tải đang ở thêm chân ra. Nhưng hết lần này tới lần khác là động cũng không cách nào động. Này, người nọ là siêu nhân, Spider-Man, hay hoặc là thần tiên, quỷ. Xe tải tài xế đột nhiên tắt hỏa, sau đó mở cửa xe nhảy xuống tới. Ném xe thì vẻ mặt hoang mang rối loạn hướng y viện bên ngoài chạy như điên. Cái này cả ngày cấp nhà tang lễ kéo thi thể tài xế, gặp phải loại này rủi gì tình huống, cảm giác đầu tiên chính là gặp rủi rồi. Hơn nữa là giữa ban ngày gặp rủi rồi. Cho nên hắn thì sợ đến trực tiếp chạy mất. Người nhà mới là rủi đâu rồi, người nhát gan. Nay tuổi trẻ nam nhân tự nhiên là đường kim. Hắn nhìn tài xế kia bóng lưng có chút khó chịu nói một câu. Sau đó thì hướng Hàn Tuyết Nhu đi đến. Vừa cứu Đinh Ly mỹ thiếu nữ, dĩ nhiên là Hàn Tuyết Nhu. Mà giờ khắc này, Hàn Tuyết Nhu đang ở hỏi Đinh Ly. Xin hỏi, tỷ tỷ ngươi có đúng hay không Đinh Lâm? Đúng vậy, tỷ tỷ của ta là Đinh Lâm, xin hỏi, ngươi là? Đinh Ly lúc này nhưng thật ra chấn định không ít. Ta là Hàn Tuyết Nhu. Tối hôm qua tỷ tỷ ngươi ngâm nước thời gian, là ta bạn trai đem nàng cứu lên tới. Tuy rằng nàng lúc đó hôn mê, nhưng nàng hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng. Buổi sáng hôm nay chúng ta biết được nàng cư nhiên chết rồi, cho nên nghĩ có chút kỳ quái, cứ tới đây nhìn. Hàn Tuyết Nhu nói thẳng ra rồi ý đồ đến, nếu là ngươi không có ý kiến lời mà nói, chúng ta muốn tận mắt nhìn một chút tỉ tỉ ngươi thi thể. Ngô, cái kia, bạn trai ta hiểu một ít y thuật, hắn muốn xác nhận ngươi một chút tỉ tỉ nguyên nhân cái chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01220. Ngươi nhà hay là gọi Vương Bát đi. Tốt, cảm tạ các ngươi, thực sự rất cảm tạ các ngươi. Đinh Ly vẻ mặt cảm kích. Nàng vừa được tỷ tỷ chết đi tin tức không lâu sau, lập tức liền theo phần đất bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới. Mà ở cái chỗ này, nàng coi như là không chỗ nương tựa, tứ cố vô thân. Hiện tại có hai người chủ động giúp nàng, nàng tự nhiên là cầu còn không được. Là trọng yếu hơn là hai người kia một cách vừa cứu nàng, người đem xe tải bức cho ngừng lại, làm cho nàng mơ hồ nghĩ này đôi tình nhân đều rất có bản lĩnh. Hơn nữa, bọn họ hẳn là thực sự muốn giúp nàng. Nói cách khác, cũng không còn cần phải làm vừa chuyện nguy hiểm như vậy. Mặc dù đối với Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim mà nói, vừa làm những chuyện như vậy đều rất đơn giản. Có thể tại Đinh Ly trong mắt, bất luận là cứu nàng hay là bức đình xe tải, đều là tương đương chuyện nguy hiểm. Cũng đang bởi vì như vậy, Đinh Ly thoáng cái thì đối với Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đều có chút tín nhiệm. Ta đi trước xem đã thi thể. Đường Kim bay thẳng đến xe tải phía đi đến. Cái thẻ này phía sau xe có một thùng xe. Trả hết rồi khóa. Chỉ là ổ khóa này đối với Đường Kim mà nói tự nhiên không có cái gì ý nghĩa. Hắn tiện tay uốn éo, sẽ đem khóa cấp xoay mở. Sau đó giật lại thùng xe, giật lại bọc đựng xác, liền gặp được rồi thi thể. Cái kia xác thực chính là tối hôm qua nữ nhân kia thi thể. Hắn thoáng tỉ mỉ kiểm tra một chút, sắc mặt cũng có chút âm trầm đứng lên. Hắn khó có được làm thứ chuyện tốt cứu cá nhân hắn dễ sao? Đây là đâu cái Vương Bát đàn hỏng chuyện tốt của hắn? Các ngươi là người nào? Ai bảo các ngươi loạn chạm lão bà của ta thi thể hay sao? Gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến. Cũng cái kia Trương Hải Phong rốt cuộc xuống xe đi tới phía. Hắn lúc này chính một bộ dạng hổn hển bộ dạng nhìn Đường Kim. Cơ nắm tay, tựa hồ muốn bắt đầu đánh Đường Kim một trận. Nhưng cuối nhưng không có bắt đầu. Kỳ thực Trương Hải Phong người này bề ngoài rất không tồi. Cao to anh tuấn, phong độ chỉ có. Là cái loại này rất lấy nữ nhân niềm vui loại hình. Đương nhiên, theo Đường Kim, người này nhưng thật ra cái tiêu chuẩn tiểu bạc kiểm. Rất thích hợp đi trai bao. Trương Hải Phong, tỷ tỷ bị chết không minh bạch. Ngươi nhưng vội vã đem nàng hỏa táng. Ngươi có phải hay không trong lòng có duyệt? Đinh Ly lúc này lần thứ hai tức giận chất vấn. Đinh Ly, ngươi tại nói bậy cái gì? Đinh Lâm ngâm nước bỏ mình, bác sĩ đã hạ kết luận, nào có cái gì không minh bạch hay sao? Trương Hải Phong cũng rất giận phấn. Pháp y còn không có khám nghiệm tử thi đâu rồi, ngươi bây giờ đã đi xuống kết luận không phải quá sớm điểm sao? Nói chúng ta đã báo nguy, chờ cảnh sát tới rồi hãy nói. Đinh Ly căm giận nói. Trương Hải Phong nhưng cũng là càng thêm dáng vẻ phẫn nộ, pháp y khám nghiệm tử thi. Tỷ tỷ ngươi đã bị chết, ngươi còn muốn lăn qua lăn lại nàng, ngươi đây là an cái gì tâm? Chị của ngươi sinh tiền yêu nhất xinh đẹp, ngươi không nên đem nàng thi thể khiến cho loạn thất bát tao mới hài lòng sao? Ngươi cùng chị của ngươi cảm tình luôn luôn không tốt, hiện tại nàng chết rồi, ngươi cứ như vậy quan tâm. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không phải là muốn biết ít tiền sao? Ngươi! Trương Hải Phong, ngươi quả thực chính là ngậm máu phun người, ta chỉ muốn vẫn còn tỉ tỉ một cái công đạo mà thôi. Đinh Ly sắc mặt trứng hồng còn có, cái gì gọi là ta cùng tỉ tỉ cảm tình không tốt? Không phải ngươi làm này xấu xa sự, ta sẽ cùng tỉ tỉ cảm tình không tốt sao? Ta vẫn đều rất quan tâm tỉ tỉ, đáng tiếc nàng không biết ngươi mặt người giả thú. Này, đừng cãi rồi, lão bà ngươi là bị người mưu sát. Đường Kim lúc này có chút bất mãn hướng Trương Hải Phong nhượng rồi một câu. Nói vậy, Đinh Lâm là ngoài ý muốn ngâm nước, làm sao có thể bị người mưu sát. Trương Hải Phong cũng vẻ mặt không tin. Ta cảnh cáo các ngươi, không nên lại tại ở đây quấy rối. Bằng không, ta trực tiếp báo nguy bắt ngươi môn. Trương Hải Phong lời này mới vừa nói xong, thì có một xe cảnh sát mở tiến đến. Xe cảnh sát rất nhanh dừng lại. Hai người nam cảnh sát hạ xe cảnh sát, quét bốn phía mọi người liếc mắt. Sau đó thì thấy được nhà tang lễ cái kia chiếc xe tải, thì hướng bên này đã đi tới. Vừa ai báo nguy? Trong đó một người cảnh sát mở miệng hỏi. Là ta báo cảnh, ta hoài nghi tỷ tỷ của ta bị người mưu sát. Đinh Ly vội vàng nghênh Liễu Thượng Khứ. Đinh Ly nói còn chưa dứt lời, Trương Hải Phong thì đã cắt đứt hắn mà nói. Hắn hướng trong đó một người cảnh sát đánh cái bắt chuyện. Vương sở trưởng. Hai cảnh sát trung niên kỳ hơi lớn một cái lúc này mới thấy Trương Hải Phong. Nhất thời biến sắc. Cấp bách đi vài bước đi tới Trương Hải Phong trước mặt. Trên mặt đôi đi nhiệt tình thậm chí có chút nịnh nọt sáng tươi cười. Trương thư ký. Là ngài a. Ngài thế nào cũng ở đây. Vương sở trưởng. Thê tử của ta phát sinh ngoài ý muốn. Ta hiện tại thầm nghĩ làm cho nàng sớm một chút nhập thổ vi an. Nhưng là ta cái kia vợ muội nhưng mang đến hai cái tên côn đồ nháo sự. Còn muốn đem thi thể cướp đi. Việc này. Được phiền phức các ngươi xử lý một chút. Trương Hải Phong thanh âm rất thấp, một bộ dạng còn có chút thương tâm bộ dạng. Đi, đi, lính đạo ngài cứ việc yên tâm, chúng ta hội xử lý thỏa đáng đấy. Cái kia vương sở trưởng vội vàng gật đầu. Sau đó đã đi hướng đường kim ba người. Ngữ khí lập tức thì trở nên nghiêm nghị lại. Mấy người các ngươi. Đi với ta đồn công an một chuyến. Chúng ta đi không thành vấn đề, nhưng tỷ tỷ của ta thi thể còn có Trương Hải Phong cũng phải cùng theo một lúc đi. Đinh Ly căm giận nói. Nàng đã nhìn ra tình huống không thích hợp. Nhưng việc đã đến nước này. Nàng cũng không muốn cứ như vậy lùi bước. Không sai, cái kia Đinh Lâm là bị mưu sát, các ngươi hay là điều tra thêm đi. Đường Kim lười biếng đón một câu nói. Ngươi là ai? Cái kia vương sở trưởng lạnh lùng nhìn Đường Kim, chúng ta cảnh sát làm việc còn cần ngươi tới giáo. Ta là Đường Kim. Bất quá đâu rồi? Ta không phải cha ngươi. Cho nên ta cũng không còn hứng thú giáo dục ngươi. Ngươi nếu không muốn tra án mưu sát, vậy ngươi thì lập tức cút đi. Ta mặt khác tìm người đến tra là được. Đường Kim không chút hoang mang nói. Vương sở trưởng nhất thời giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngươi chán sống có đúng hay không? Ta còn không có sống đủ. Bất quá ta nghĩ, ngươi sống lâu như vậy, thật sự là lãng phí quốc gia nhiều lắm lương thực rồi. Đường Kim hiện tại tâm tình vốn có không quá thoải mái. Thật vất vả cứu cá nhân. Rõ ràng còn bị người giết chết. Sau đó nữ nhân kia lão công vẫn còn vội vã đem bị mưu sát lão bà hỏa táng. Hiện tại, cảnh sát tới. Cư nhiên cũng nghe cái kia Trương Hải Phong lời mà nói. Nhận định bọn họ là tới quấy rối đấy. Tuy nói việc này vốn có cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Có thể Đường Kim thông thường đều cũng có thủy có cối nhân. Tuy rằng hiện tại không thể xác định nữ nhân kia có đúng hay không chết ở nàng lão công Trương Hải Phong trong tay. Nhưng bây giờ nhìn tình huống này, Trương Hải Phong rõ ràng có chuyện. Mà này cái gì vương sở trưởng hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt điều. Hắn tự nhiên cũng không sao tốt thái độ rồi. Tiểu tử, lão tử gặp qua lưu manh không tới 1000 thì cũng phải 800. Có thể giống như ngươi kiêu ngạo như vậy như thế ngu xuẩn cuồn cuộn. Lão tử thật đúng là lần đầu tiên gặp. Vương sở trưởng đi tới Đường Kim trước mặt. Thanh âm trầm thấp. Nay cái lão tử nếu không đem ngươi chỉnh được kêu cha gọi mẹ. Lão tử sẽ không gọi vương lão hổ. Ngươi nhà hay là gọi vương bát đi. Đường Kim một cước đá ra. Đem này tự xưng vương lão hổ tên gạt ngã trên mặt đất. Sau đó mượn lấy điện thoại ra. Bấm chữ tâm tính điện thoại. Ngươi làm cái gì? Một người cảnh sát khác quá sợ hãi, mau buông ra vương sở trưởng. Nay cảnh sát vừa nói một bên sờ soạng hướng bên hông. Hiển nhiên là muốn bạc thương rồi. Chỉ là hắn còn không có sờ lên thương. Đã bị người đang phía sau trọng trọng đá một cước. Thân thể sau này bổ nhào về phía trước. Quăng ngã chó ăn phân.